Như vậy ngay ở chỗ này thu hỏa a, thế nhưng mà, nên như thế nào thu hỏa, cái kia linh hỏa lại là cái gì bộ dáng, thiên huyễn tiền bối lại không có cẩn thận nói rõ, chỉ nói là cái con kia tiểu đỉnh có thể tự hành thu hỏa. Đã như vậy, sẽ đem tiểu đỉnh lấy ra thử thời vận a. Chương 294, hỏa độn. Lý Mộ Nhiên nói xong, thò tay tại trong tay háo tìm tòi, trong tay lập tức nhiều một chỉ hai thai ba chân phong cách cổ xưa tiểu đỉnh. Không biết tiểu đỉnh này ra sao chất liệu, nhìn kỹ phía dưới, đỉnh trên người khắc ấn lấy vô số rậm rạp phù văn, dùng Lý Mộ Nhiên đối với phù văn nhận thức, hắn rõ ràng hoàn toàn nhận thức bất trụ đến trong đó bất luận cái gì một đạo phù văn. Lý Mộ Nhiên đem tiểu đỉnh hướng không trung ném đi, sau người quay tròn bay đến giữa không trung, cũng tự hành hóa thành lớn gần trượng. Tiểu đỉnh trên người những huyền ảo kia phù văn bắt đầu hiện hiện mà ra, cũng lập lòe một tầng quang mang nhàn nhạt, cùng lúc đó, chung quanh cái kia từng sợi sóng nhiệt khí tức đều bị tự hành hút vào tiểu trong đỉnh. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, tiểu đỉnh này quả nhiên có thể tự hành kích phát, cũng không phải là bình thường pháp bảo. Thế nhưng mà, tiểu đỉnh chỉ là hấp thu một chút nhiệt khí sau, liền không hề có mới biến hóa, đỉnh trên người phù văn cũng thời gian dần trôi qua ảm đạm đi, tiểu đỉnh lặng lặng phiêu trên không trung, chậm rãi chuyển động. Lý Mộ Nhiên các loại hồi lâu, tiểu đỉnh đều không hề có động tĩnh khác, nửa canh giờ sau, tiểu đỉnh thậm chí lại chủ động thu nhỏ lại số tròn thôn cỡ, rồi mới vẫn không nhúc nhích phiêu trên không trung. Xem tới nơi này ly thiên hỏa chỉ hay vẫn là quá xa một ít, tiểu đỉnh này tựa hồ đối với phụ cận hỏa diễm khí tức không hề hứng thú. Lý Mộ Nhiên cười khổ một tiếng, hắn chỉ tốt đem tiểu đỉnh thu hồi, rồi mới tiếp tục hướng thiên hỏa chỉ tới gần. Lại tới gần gần dặm sau, chung quanh hư không như là đang tại thiêu đốt hỏa diễm nóng bỏng, Lý Mộ Nhiên không thể không toàn lực thi triển pháp thuật, mới có thể chống cự cái này sóng nhiệt từng đợt rồi lại từng đợt đánh úp lại. Lý Mộ Nhiên lần nữa đem tiểu đỉnh tế ra, lúc này đây, đại khái là cảm ứng được chung quanh hỏa lực càng mạnh mẽ một ít, tiểu đỉnh trên người phù văn càng thêm long lánh, tiểu đỉnh cũng hấp thu càng nhiều nữa hỏa diễm khí tức, nhưng là vẫn đang không có nhìn thấy cái gì màu xanh linh hỏa xuất hiện. Lý Mộ Nhiên thối lui đến xa xa các loại hồi lâu, đứng xa xa nhìn cái kia tiểu đỉnh có ba chân, nhưng sau người cũng không có kỳ quái động tĩnh xuất hiện. Lý Mộ Nhiên lập tức có chút thất vọng, dùng năng lực của hắn, cũng chỉ có thể đi đến thiên hỏa chỉ phụ cận hai trong vòng trăm trượng, mà lúc này tiểu đỉnh vẫn đang không có thu đến màu xanh linh hỏa, cái kia hơn phân nửa nói rõ thiên huyễn tiên tử muốn tìm màu xanh linh hỏa, căn bản không tại cái này thiên hỏa ao ở bên trong. Đáng tiếc linh hỏa vị trí không tìm ra manh mối, nếu như không tại cái này thiên hỏa ao ở bên trong, thật là đi nơi nào. Lý Mộ Nhiên không khỏi nhíu mày. Cái này thiên ngoại thiên phong ấn chi địa nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ. Hắn chỉ còn lại có 3 ngày thời gian, muốn tìm lượt cái này phong ấn chi địa là quả quyết không có khả năng, nếu như chỉ là như mò kim đáy biển giống như bốn phía điều tra, tìm được màu xanh linh hỏa khả năng rất bé. Lý Mộ Nhiên than nhẹ một tiếng, chỉ tốt tiến đến đem cái kia tiểu đỉnh thu hồi, rồi mới đi địa phương khác thử thời vận. Hắn lần nữa vận khởi toàn thân pháp lực, ngăn cản chung quanh cực nóng khí lưu, rồi mới phóng tới tiểu đỉnh chỗ chi chỗ. Lý Mộ Nhiên cách này tiểu đỉnh chỉ có vài chục trượng khoảng cách lúc. Trong lúc đó xa xa thiên hỏa chỉ trong vậy mà hoành một tiếng phát sinh một hồi bạo tạc, một đoàn hừng hực hỏa diễm như là cỗ sao trổi kích xạ mà ra, công bằng, vừa mới đánh về phía Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên cả kinh, vội vàng thân hình lóe lên hăng hái hướng một bên né tránh, khó khăn lắm né tránh cái này khỏa hỏa diễm sao băng. Cái kia sao băng vạch lên một đạo hồ quang, rơi trên mặt đất dung nham bên trong, tóe lên một mảnh hỏa hoa. Lý Mộ Nhiên thở một hơi dài nhẹ nhõm, cái này đạo hỏa diễm sao băng đến như thế đột nhiên. Nếu không là hắn phản ứng rất nhanh, thân thủ đủ nhanh nhẹn, chỉ sợ khó có thể tránh đi. Thế nhưng mà, hắn còn không kịp đắc ý, cái này thiên hỏa ao ở bên trong đột nhiên lại bay ra một mảng lớn hỏa diễm sao băng, chừng 7-80 cái hơn một xích đại hỏa đoàn, nhao nhao hướng Lý Mộ Nhiên tại đây kích xạ mà đến. Lý Mộ Nhiên sắc mặt đại biến, lúc này toàn lực thi triển thân pháp, ở giữa không trung lưu lại một đạo đạo tàn ảnh, cực nhanh tránh né lấy lần lượt hỏa đoàn. Bất quá, ngọn lửa này sao băng tốc độ cũng là cực nhanh, tăng thêm lại thập phần dày đặc. Lý Mộ Nhiên cuối cùng hay vẫn là tránh cũng không thể tránh bị bên trong một cái hỏa đoàn đánh trúng. Lý Mộ Nhiên lập tức đem thánh khiết ngọc trạc kích phát đến mức tận cùng, chung quanh bọc lấy một tầng cực kỳ dày đặc thánh khiết chi quang, bất quá tầng này thánh khiết chi quang hay vẫn là không hề lo lắng bị hỏa đoàn đánh tan. Lập tức Lý Mộ Nhiên bên người lại có một cỗ cực hàn chi khí đột nhiên phun ra, nên hướng đạo kia hỏa đoàn. Đây chính là Lý Mộ Nhiên tế ra Báo Tuyết Phù Linh. Báo Tuyết Phù Linh mặc dù nhưng thực lực bình thường, nhưng phun ra băng hàn chi khí thế nhưng mà tiên thiên cực hàn chi khí, băng hàn chi lực không tầm thường, cái kia hỏa đoàn bị hàn khí một cuốn sau, uy lực tựa hồ cũng yếu bất không ít, nhưng nó hay vẫn là đơn giản đem hàn khí quét qua là hết, cũng xuất hiện tại Lý Mộ Nhiên trước người vài thước chỗ. Lý Mộ Nhiên lúc này song trưởng đồng thời đánh ra, một trưởng đánh ra một mảnh tán thất chi quang, hóa giải hỏa đoàn trong ẩn chứa tinh túy thiên địa nguyên khí, một cái khác trưởng lại kéo lên một cái màu đen vòng xoáy, đúng vậy một cái hắc động thuật. Thế nhưng mà, hỏa đoàn hay vẫn là theo tán thất chi quang trong sông ra, cũng trong nháy mắt tiểu đánh tan tầng kia lỗ đen màn sáng, cuối cùng nhất rơi vào Lý Mộ Nhiên trên thân thể. Lý Mộ Nhiên thân thể mặt ngoài, lập tức nổi lên hơn 10 đạo phù văn linh quang, những phù văn này đem hỏa đoàn dư huy lần nữa hấp thu tiêu hao lớn nữa, hỏa đoàn còn sót lại huy năng kích tại Lý Mộ Nhiên thân thể bên trên lúc, tại Lý Mộ Nhiên trên ngực lưu lại một đạo nhẹ nhàng vệt lửa. Bất quá cái này vệt lửa cũng là lóe lên tức thì, ỷ vào luyện thể thuật tu luyện tới tầng thứ tư cảnh giới, Lý Mộ Nhiên cuối cùng tiếp nhận được cái này hỏa đoàn một kích. Mặc dù nhưng cả trong cả quá trình hắn đều là luôn cuống tay chân, có chút chật vật, nhưng cuối cùng là bình yên vô sự. Lý Mộ Nhiên vội vàng hướng chung quanh tìm hiểu, đồng thời quát lớn, thần thánh phương nào vì sao từ một nơi bí mật gần đó đã thương người, không dám hiện thân sao. Nếu như nói đạo thứ nhất hỏa diễm sao băng đánh tới, chỉ là trùng hợp, nhưng sau đến đại lượng hỏa diễm sao băng đều hướng hắn đánh tới, đây nhất định không phải trùng hợp, mà là có người ở sau lưng thao túng. Ô một cái lao giả thanh âm trầm thấp theo thiên hỏa chỉ trong truyền đến, lập tức ánh lửa lóe lên, lại có một mảng lớn hỏa diễm từ đó bay ra, cũng chậm rãi đi vào Lý Mộ Nhiên trước người. Hỏa diễm một hồi biến ảo, cuối cùng nhất rõ ràng hóa làm một cái lao giả hình thái hỏa nhân, cũng mang theo vẻ ngạc nhiên cao thấp dò xét Lý Mộ Nhiên. Chính là một cái thần du hậu kỳ tu sĩ, rõ ràng có thể hóa giải lao phu thiên hỏa dịch một kích, thật sự hiếm thấy hỏa nhân lão giả thì thào nói ra. Lý Mộ Nhiên cũng âm thầm kinh hãi, cái này hỏa nhân lão giả thoạt nhìn tựu là một đoàn hỏa diễm, cũng không thật thể, khí tức cường đại, hắn căn bản không thể phân biệt ra đối phương tu vi cảnh giới. Các hạ là người hay quỷ? Lý Mộ Nhiên nhướng mày, vừa rồi tập kích tại hạ đúng là các hạ à, các hạ vì sao phải như thế làm? Lý Mộ Nhiên nói xong, thuận tay liền đem tiểu đỉnh thu hồi. Bởi vì hắn phát hiện, cái này hỏa nhân lão giả luôn hữu ý vô ý nhìn về phía cái kia tiểu đỉnh. Ngươi không có tư cách hướng lão phu câu hỏi, hỏa nhân lão giả làm ra vẻ nói, lão phu hỏi ngươi, cái này chỉ tiểu đỉnh ngươi là sao vậy có được? Là một vị cao nhân tiền bối tạm thời cấp cho tại hạ sử dụng, Lý Mộ Nhiên nói ra, vị tiền bối này cao nhân tu vì thâm bất khả chắc, nàng bảo vật, tự nhiên cũng không phải chuyện đùa. Lý Mộ Nhiên ngụ ý, tự là cảnh cáo đối phương không muốn loạn đánh chú ý. Nói nhảm, lão giả lạnh lùng nói ra, dùng tu vi của ngươi cũng xứng có được cái này loại bảo vật, lao phu là hỏi tiểu đỉnh chủ nhân là ai. Điểm này liền không thể trả lời, Lý Mộ Nhiên không có đem thiên huyễn tiên tử danh tiếng chấn động rất xuống đi ra. Bất quá, cái này nhiệt độ cực cao thiên hỏa chỉ ở bên trong, rõ ràng xuất hiện một hỏa nhân lão giả, cái này lại để cho Lý Mộ Nhiên thật sự cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Hắn xem lão giả kia cũng không thân thể chi hình, trong nội tâm khẽ động mà hỏi, các hạ chẳng lẽ là một chỉ hỏa linh? Cái gọi là hỏa linh, là hỏa diễm thành linh, cùng oán linh, đan linh các loại giống như, đều là loại với linh tộc. Cái này phong ấn chi địa thiên địa pháp tắc đặc thù, đã có thể thai nghén ra đan linh, oán linh, tự nhiên cũng có khả năng sinh ra đời hỏa linh. Không được đầy đủ đúng, nhưng là không được đầy đủ sai, hỏa nhân lão giả mỉm cười nói, ngươi nếu là đem tiểu đỉnh chủ nhân thân phận cáo chi lão phu, lão phu liền đem lai lịch của mình cũng cáo chi ngươi, thập phần công bình, như thế nào? Lý Mộ Nhiên lập tức lắc đầu, tại hạ đối với các hạ lai lịch không hề hứng thú, cũng không muốn bán đứng tiểu đỉnh chủ nhân, ta và ngươi coi như chưa bao giờ thấy qua, như vậy tách ra à, cáo tử. Tại đây hỏa diễm trùng thiên nhiệt độ cực cao, lại có thần bí hỏa nhân lão giả xuất hiện, tuyệt không phải vùng đất hiền lành, Lý Mộ Nhiên không dám nhiều trì hoãn. Lý Mộ Nhiên lập tức quay người bay nhanh, thế nhưng mà hắn mới bay ra hơn trăm trượng. Đột nhiên trước mắt ánh lửa lóe lên, cái kia hỏa nhân lão giả lại trống rỗng xuất hiện tại hắn trước người bên ngoài hơn 10 trượng. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, hắn căn bản không có chứng kiến đối phương là như thế nào vượt qua chính mình, đuổi tại chính mình trước người, hắn vội vàng phương hướng biến đổi, tiếp tục thoát đi. Thế nhưng mà một lát sau hắn lại chứng kiến trước mắt ánh lửa lóe lên, hỏa nhân lão giả lại ngăn ở trước người của hắn. Ngươi cho rằng ngươi trốn mất sao? Hỏa nhân lão giả đại cười nói. Hỏa độn thuật Lý Mộ Nhiên hoảng hốt, nếu như hắn không có nhìn lầm, lão giả này căn bản không phải nương tựa theo tốc độ phi hành siêu việt chính mình, mà là vận dụng một loại cùng loại với thuấn gian di động cao minh độn thuật, ngũ hành cao giai độn thuật bên trong hỏa độn thuật. Trong truyền thuyết, chỉ có số rất ít hỏa thuộc tính thần thông tu luyện tới như lửa thuần thanh cảnh giới tu tiên giả, mới có thể thi triển ra hỏa độn thuật. Có được hỏa độn thuật, chỉ cần tại nhất định được trong phạm vi, chỉ cần có đầy đủ hỏa diễm chi lực tồn tại, tu tiên giả có thể tại trong ngọn lửa tùy ý cải biến vị trí của mình, theo hỏa ma độn, vô tung vô ảnh. Là vi hỏa độn thuật. Đối phương rõ ràng có thể thi triển ra loại này thuấn di thủ đoạn, cái kia chính mình nhất định là trốn không thoát đối phương khống chế phạm vi. Các hạ đến tột cùng ý muốn như thế nào? Lý Mộ Nhiên nhướng mày mà hỏi. Lão phu thế nhưng mà có hảo ý, hỏa nhân lão giả cười nói, cái kia tiểu đỉnh chủ nhân đã đem tiểu đỉnh giao cho tiểu hữu, nhất định là muốn tiểu hữu đi thiên hỏa trì trong thu một ít tinh túy chi hỏa. Tiểu hữu tiểu như thế hai tay chống chân ly khai, không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, chỉ sợ cũng không tốt hướng tiểu đỉnh chủ nhân nói rõ a. Các hạ sao vậy biết đến? Lý Mộ Nhiên sững sờ, đối phương rõ ràng thoáng cái liền đem chính mình ý đồ đến đoán được, không khỏi có chút quá mức không thể tưởng tượng nổi. Hừ, lão phu là bực nào tồn tại, liền điểm ấy việc nhỏ còn nhìn không thấu, chẳng phải là sống uổng phí một hồi hỏa nhân lão giả khẩu khí thật lớn. Hắn hướng Lý Mộ Nhiên mỉm cười, tiếp tục nói, tiểu hữu, ta và ngươi tầm đó đến một số giao dịch như thế nào? Lão phu có thể giúp ngươi thu linh hỏa, hoàn thành nhiệm vụ, bất quá, sự tình sau ngươi cũng muốn trợ lão phu ly khai cái này phong ấn không gian. Chương 295, Thanh Vân Thiên Hỏa. Ly khai tại đây. Lý Mộ Nhiên nghe vậy trong nội tâm khẽ động, như thế nào, các hạ rõ ràng không cách nào tự hành ly khai sao? Các hạ không giống mặt khác đần độn, linh trí cực thấp cấp thấp linh tộc, các hạ đã có được cao minh như thế tâm trí cùng thần thông, chẳng lẽ không có thể thừa dịp nơi này không gian bị cưỡng ép mở ra lúc, thừa cơ chạy ra sao? Nói nhảm, hỏa nhân lão giả tức giận nói, nếu thật là đơn giản như vậy, lão phu sớm đã chạy ra. Làm gì vây ở cái này thiên hỏa chỉ trong vài vạn năm? Vài vạn năm? Lý Mộ Nhiên lập tức hít sâu một hơi, như nếu như đối phương nói không uổng, cái kia thân phận của đối phương, nhưng chỉ có thật sự có lai lịch lớn. Thực không dám đầu giếm, hỏa nhân lão giả tiếp tục nói, lão phu loại này tồn tại, thu ở đây không gian phong ấn chi lực thật lớn ảnh hưởng, vốn là căn bản không có khả năng ly khai cái này phong ấn không gian một bước, bất quá, ngay tại vừa rồi, lão phu đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Tựa hồ có cơ hội lại để cho lão phu ly khai nơi này. Các hạ là nói? Lý Mộ Nhiên đang muốn nói chuyện, lại bị hỏa nhân lão giả đánh gãy. Cái gì các hạ, ngươi liền một câu tiền bối cũng sẽ không xưng hô sao? Hiện tại người trẻ tuổi thật sự là không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, đổi lại trước kia lão phu bạo tính tình, sớm đã đem ngươi một mồi lửa đốt. Hỏa nhân lão giả không vui nói. Vâng, tiền bối. Lý Mộ Nhiên nói ra, tiền bối vừa mới nghĩ đến ly khai chi pháp, chưa kịp nhiều lần cân nhắc, chỉ sợ cũng không biết có được hay không. Lão phu nói có thể thực hiện tiểu có thể thực hiện. Hỏa nhân lão giả ngược lại là thập phần tự tin, hắn có chút cao hứng nói, vốn là lão phu cũng không ôm hy vọng, nhưng hôm nay nhìn thấy cái này chỉ tiểu đỉnh về sau, lại bắt đầu sinh một cái ý niệm trong đầu, hoàn toàn chính xác có một đường cơ sẽ rời đi nơi này. Lý Mộ Nhiên thần sắc ngưng tụ, hắn thản nhiên nói, nói đến nói đi, tiền bối hay vẫn là tại đánh tiểu đỉnh này chủ ý, tại hạ tuyệt sẽ không đem này đỉnh dâng ra. Ha ha, tiểu hữu không cần sốt ruột. Hỏa nhân lão giả cười nói, lão phu là muốn mượn dùng cái kia tiểu đỉnh không giả, nhưng lại không phải muốn làm của riêng, trái lại, lão phu là ý định đem chính mình giấu ở tiểu đỉnh ở bên trong, mượn này tránh đi nơi này không gian phong ấn chi lực, sau đó lại do tiểu hữu đem lão phu tính cả tiểu đỉnh cùng một chỗ mang ra cái này không gian, giấu ở tiểu đỉnh trong. Lý Mộ Nhiên sững sờ, tiểu đỉnh còn có lẩn tránh phong ấn chi lực công năng sao? Điểm này tại hạ ngược lại là hoàn toàn không biết. Đây cũng không phải hỏa nhân lão giả nói ra. Tiểu đỉnh này mặc dù nhưng là một kiện khó được trí bảo, nhưng là cũng không cách nào chống cự nơi này không gian phong ấn chi lực, chỉ có điều, tiểu đỉnh này phẩm chất đủ cao, đủ để làm cho lão phu nhập vào thân trong đó, trở thành tiểu đỉnh khí linh. Nếu như lão phu trở thành tiểu đỉnh khí linh, cái kia tiểu cũng không lại thụ ở đây không gian phong ấn chi lực, đến lúc đó lão phu có thể đơn giản ly khai nơi này không gian. Lão giả nói thập phần nhẹ nhõm, phảng phất đang nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, nhưng Lý Mộ Nhiên lại nghe cả kinh một trận. Cái gì? Tiền bối muốn trở thành tiểu đỉnh này khí linh? Lý Mộ Nhiên quả thực không thể tin được lỗ tai của mình. Đối với linh tộc mà nói, trở thành việc của người nào đó bảo vật khí linh, sở hữu tánh mạng tiểu cùng bảo vật chăm chú liên hệ cùng một chỗ. Nói một cách khác, khí linh sinh tử cũng tiểu tùy ý bảo vật chủ nhân thao túng. Cái này hỏa nhân lão giả rõ ràng chủ động muốn trở thành khí linh, cái này giống vậy là một chỉ lợi hại yêu thú cấp cao, chủ động muốn trở thành cái nào đó tu tiên giả nhận chủ linh thú đồng dạng. Thật sự có chút không thể tưởng tượng. Lão phu có thể không phải nói cười? Hỏa nhân lão giả nghiêm mặt nói ra, trừ lần đó ra, căn bản không có biện pháp lại để cho lão phu bực này tồn tại lẩn tránh nơi này không gian phong ấn chi lực, do đó ly khai nơi này huống hồ, cũng không phải cái gì bảo vật đều có thể lại để cho lão phu nhập vào thân trong đó, chỉ sợ cũng chỉ có cái kia kiện tiểu đỉnh đồng dạng phẩm chất bảo vật, mới có thể thành công đem lão phu triệt để phong ấn vi khí linh, do đó liền không hề bị đến thêm vào phong ấn chi lực tác dụng. Nhưng mà, như tiểu đỉnh bảo vật như vậy, căn vốn không nên xuất hiện ở chỗ này, lão phu hôm nay gặp được, coi như là khó được cơ duyên, cho nên không thể bỏ qua. Nói tới chỗ này, cái kia hỏa nhân lão giả lạnh lùng nhìn về phía Lý Mộ Nhiên, ngữ khí trầm xuống nói, tiểu tử, hôm nay ngươi nếu là đáp ứng lão phu chẳng những có thể giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ, thu một loại cực kỳ cao minh linh hỏa, nhưng lại hội truyền thụ cho ngươi một ít phương pháp, lại để cho chính ngươi cũng có thể đạt được cái kia linh hỏa bên trong một tia uy lực, do đó hưởng thụ cả đời. Nếu như ngươi không đáp ứng lão phu, nhất định phải ngọc thạch câu phần, lão phu cũng chỉ có thể đem ngươi diệt sát, dùng tiết mối hận trong lòng giết ngươi về sau, lão phu tự hành thi pháp trở thành cái kia tiểu đỉnh khí linh, nói không chừng chờ đợi ngàn năm về sau, còn sẽ có người tiến vào nơi này phát hiện tiểu đỉnh, đem tiểu đỉnh cùng lão phu cùng một chỗ man dê ra mảnh không gian này. Cái này Lý Mộ Nhiên sững sờ, đối phương tính tình quả nhiên cổ quái, mới vừa rồi còn cười hì hì tốt nói khuyên bảo, chỉ chớp mắt tiểu hùng hổ lời lẽ nghiêm khắc cưỡng bức. Bất quá Lý Mộ Nhiên suy đi nghĩ lại, mình nếu là đáp ứng cùng đối phương hợp tác, tựa hồ đối với chính mình không có bất kỳ xấu. Bởi như vậy, hắn chẳng những có thể thuận lợi thu linh hỏa, nhưng lại thuận tiện vi thiên huyễn tiên tử thu phục một chỉ có lai lịch lớn khí linh, quả thực là dệt hoa trên gấm, chắc hẳn thiên huyễn tiên tử cũng sẽ không chú ý. Mà nếu như cự tuyệt đối phương, lấy đối phương thôi tính tình đã vừa rồi thể hiện ra hỏa độn thuật các loại thủ đoạn, chỉ sợ chính mình giữ nhiều lành ít. Có đáp ứng hay không hợp tác, lợi và hại rõ ràng, cho nên Lý Mộ Nhiên cũng không khó khăn liền làm ra quyết định. Hắn gật đầu, nói ra, tại hạ tự nhiên nguyện ý cùng tiền bối hợp tác. Chỉ có điều, chẳng lẽ tiền bối không lo lắng trở thành tiểu đỉnh khí linh, thuận lợi sau khi ra ngoài, còn sẽ phải chịu tiểu đỉnh chủ nhân bài bố khống chế sao? Điểm này lão phu tự nhiên nghĩ đến hỏa nhân lão giả than nhẹ một tiếng nói, nhưng cũng không có biện pháp, đây chính là ly khai nơi này duy nhất cơ hội, chỉ tạm biệt một bước xem một bước bất quá. Lão phu đương nhiên cũng có nhất định được nắm chắc, có thể thuyết phục cái kia tiểu đỉnh chủ nhân cùng lão phu hợp tác, còn lão phu một cái thân tự do hướng hồ cái kia tiểu đỉnh chủ nhân phẩm tính không kém, chắc có lẽ không cố ý khó xử lão phu. Tiền bối làm sao biết cái kia tiểu đỉnh chủ nhân phẩm tính không kém? Lý Mộ Nhiên ngạc nhiên hỏi. Hòa nhân lão giả không cần nghĩ ngợi nói, hừ, lão phu trước chất vấn ngươi tiểu đỉnh chủ nhân thân phận, ngươi lại không chịu nói rõ ngươi tại giữ gìn cái kia tiểu đỉnh chủ nhân. Ngươi chẳng qua là tiểu đỉnh chủ nhân phái tiến đến chân chạy lấy lửa tiểu bối, rõ ràng đối với tiểu đỉnh chủ nhân như thế trung tâm, nói rõ cái kia tiểu đỉnh chủ nhân cũng sẽ không là cái gì cùng hung cực các chi đồ. Lý Mộ Nhiên lại là sững sờ, đối phương rõ ràng có thể theo dăm ba câu gian suy đoán ra nhiều như vậy, phần này tâm tư quả nhiên lão đạo. Lý Mộ Nhiên nói ra, đã tiền bối sớm có ý định, tại hạ cũng tiểu không nói thêm cái gì. Tại hạ cũng không năng lực đem tiền bối thu làm tiểu đỉnh khí linh, cho nên kính xin tiền bối tự hành hoàn thành việc này. Hòa nhân lão giả gật đầu, thần sắc cũng trở nên ngưng trọng lên. Lý Mộ Nhiên đem tiểu đỉnh lấy ra, tế tại chính mình trước người hơn một trượng chỗ, đối phương nếu là có cái gì dị thường cử động, chính mình lập tức là được đem tiểu đỉnh thu hồi. Bất quá, cái kia hỏa nhân lão giả hiển nhiên cũng không phải tại đùa bỡn cái gì bị bợm. Hắn đang tại nói lẩm bẩm thi pháp, sắc mặt cũng trở nên càng phát thống khổ. Lão giả thân thể càng phát thông thấu, dư thừa hỏa diễm đang từ trên người hắn một chút thoát ly tung tóe ra, thân thể của hắn càng ngày càng tinh khiết. Một nén nhang về sau, lão giả kia đột nhiên hóa thành một đạo đỏ thâm trong suốt ánh lửa, bay về phía tiểu đỉnh, mà tiểu đỉnh cũng tựa hồ đạt được nào đó cảm ứng, cũng tự hành lóng lánh ra vô số huyền ảo phù văn, sát nhập sinh một cỗ cực lớn hấp lực, nên đón lão giả kia biến thành ánh lửa. Ánh lửa lóe lên tức thì chuẩn bị tiểu đỉnh thôn phệ. Tiểu đỉnh quanh thân phù văn, trong lúc đó tại một mảnh trong ngọn lửa đều kích phát, nhưng rất nhanh lại lần nữa ảm đạm đi. Một lát sau, tiểu đỉnh khôi phục bình thường. Lý Mộ Nhiên thu hồi tiểu đỉnh, nhiều lần kiểm tra, rõ ràng không có xem ra bất cứ dị thường nào. Tiền bối, ngươi ở bên trong sao? Lý Mộ Nhiên hướng tiểu đỉnh lớn tiếng hỏi. Còn chưa có chết đây này, lão giả thanh âm vang lên, theo trong giọng nói có thể nghe ra, hắn rõ ràng hư yếu rất nhiều. Trở thành khí linh về sau, không có tiểu đỉnh chủ nhân kích phát, lão phu là không thể ly khai tiểu đỉnh này một bước, lão giả tiếp tục nói, hơn nữa lão phu hiện tại có chút suy yếu, cho nên không có gì đại không thể sự tình, không muốn quấy rầy lão phu thanh tu. Vâng, Lý Mộ Nhiên nói ra, bất quá còn muốn phiền toái tiền bối chỉ điểm tại hạ như thế nào cái kia tinh túy chi hỏa. Làm gì trước mắt ngươi cái này thiên hỏa chỉ, tự là một đoàn nhất tinh túy thanh vân thiên hỏa, lão giả nói ra. Tiền bối nói là toàn bộ thiên hỏa chỉ. Lý Mộ Nhiên đã giật mình. Lớn như vậy một mảnh hỏa diễm, như thế nào thu? Nói sau tại hạ tu vi nông cạn, căn bản không cách nào tới gần thiên hỏa trì. Ngươi mới vừa rồi là như thế nào ngăn lại lão phu thiên hỏa dịch một kích hay sao? Ngươi chỉ cần bắt chước làm theo thoáng một phát, đem tiểu đỉnh đưa vào thiên hỏa trì trong là được, lại không cần ngươi tự mình tiến vào thiên hỏa trì, lão giả miễn cưỡng nói, bất quá, các loại tiểu đỉnh thu thiên hỏa lúc, ngươi nhớ rõ dựa theo lão phu truyền thụ chi pháp, từ đó phân ra một tia tinh túy thiên hỏa, đầy đủ cho ngươi lấy được ích cả đời. Nói xong, lão giả đem thu hỏa chi pháp đơn giản giảng cho Lý Mộ Nhiên biết được, Lý Mộ Nhiên tử tế nghe lấy, nhưng cũng không biết có được hay không. Bất quá, không còn phương pháp, hắn cũng chỉ có thể cứng ngắc lấy thử bên trên thử một lần. Lý Mộ Nhiên tới gần thiên hỏa chỉ hai trong vòng trăm trượng, sau đó vận chuyển toàn thân chân nguyên, trong giây lát tế ra một cỗ tán thất chi quang. Cái này cỗ tán thất chi quang tụ mà không tiêu tan, chỉ có cánh tay độ lớn, nhưng lại có thể ảnh hưởng đến khá xa, như là hình thành một đạo dài chừng 10 trượng cột sáng, cũng đem cột sáng bên trong hết thảy thiên địa nguyên khí, đều hóa thành vô hình. Sau đó, Lý Mộ Nhiên bắt lấy tiểu đỉnh tụ tập toàn thân khí lực ra sức ném một cái, thứ hai theo tán thất chi quang đánh ra thông đạo, hăng hái về phía trước bay ra, cơ hồ không có gặp được cực nóng khí lãng ngăn trở. Thẳng đến bay ra tầm hơn 10 trượng về sau, tán thất chi quang hiệu quả đã biến mất, tiểu đỉnh mới gặp được tầng tầng khí lãng ngăn trở, nhưng lúc này tiểu đỉnh cũng cảm nhận được chung quanh nồng đậm hỏa thuộc tính nguyên khí, vậy mà tự hành kích phát, quanh thân đều nổi lên hoa mỹ phủ văn linh quang. Tiểu đỉnh mang theo dư kình, chậm rãi hướng thiên hỏa trì tới gần, thời gian dần trôi qua, tiểu đỉnh quanh thân phủ văn càng ngày càng sáng ngời, mà thiên hỏa trì bên trong hỏa diễm cũng bắt đầu lăng không nổi lên một tia rung động. Đương tiểu đỉnh bay vào thiên hỏa trì về sau, Lý Mộ Nhiên trong lúc đó cảm giác được, chung quanh cực nóng khí lãng, trong nháy mắt uy năng giảm xuống không ít, mà thiên hỏa trì phát ra trùng thiên ánh lửa, cũng theo đó tối sầm lại. Chương 296: Sống lại du hồn. Bầu trời hỏa diễm thác nước, trên mặt đất phiên cổn dung nham, tại thời khắc này đều trong lúc đó ánh lửa tối sầm lại, chung quanh khôn cùng sóng nhiệt cũng thoáng cái làm lạnh xuống. Lập tức, một đoàn mấy trượng lớn nhỏ thanh mịt mờ hỏa vân, theo thiên hỏa trì trong bay ra, cũng thời gian dần trôi qua hướng tiểu đỉnh tới gần. Tiểu đỉnh lúc này cũng triệt để kích phát, đỉnh trên người có một vòng do vô số phù văn hình thành linh quang vần quanh, một cỗ vô hình hấp lực theo đỉnh nơi cửa sinh ra, đem chung quanh thiên địa nguyên khí đều thu nạp. Cái kia màu xanh hỏa vân thoạt nhìn cũng không có cỡ nào đẹp mắt, nhưng Lý Mộ Nhiên chỉ nhìn nó liếc, vậy mà toàn thân không hiểu có một cỗ nhiệt lưu chảy xuôi, nói không nên lời thoải mái dễ chịu hưởng thụ, bất quá hắn nhiều hơn nữa xem vài lần lúc, lại phảng phất toàn thân lấy như lửa khốc nhiệt khó nhịn, liên thể bề ngoài thánh khiết chi quang cùng dây vàng áo ngọc đều không thể ngăn cản. Lý Mộ Nhiên cả kinh, vội vàng cưỡng ép đem ánh mắt chuyển di, không dám nhìn nhiều. Tiểu tử ngốc còn chờ cái gì, cái kia màu xanh hỏa vân tiểu là đại danh đỉnh đỉnh thanh vân thiên hỏa. Ngươi nếu là có thể thu trong đó một tia, cũng là lớn lao cơ duyên. Lão giả thanh âm từ đằng xa tiểu đỉnh trong truyền đến, Lý Mộ Nhiên nghe vậy sững sờ, lập tức từ trong lòng cũng lấy ra một chỉ tiểu đỉnh pháp khí. Cái này chỉ tiểu đỉnh pháp khí, bề ngoài thoạt nhìn cùng cái con kia thu hỏa tiểu đỉnh giống như lúc, hiển nhiên tiểu là thứ hai phòng chế phẩm, cũng là Thiên Huyễn Tiên Tử tại nhiều năm trước tặng cho hắn một kiện bảo vật. Lý Mộ Nhiên thao túng tiểu đỉnh pháp khí, thứ hai đối với cái kia màu xanh hỏa vân phun ra một đạo hào quang một cuốn phía dưới. Rõ ràng thật sự theo cái kia đoàn hỏa vân trong mang ra một đám hơi mở thanh hỏa, sau đó về tới tiểu trong đỉnh. Ồ, người rõ ràng còn có một kiện phòng chế phẩm như vậy thu hỏa ngược lại là dễ dàng rất nhiều, lão giả ngạc nhiên nói. Hắn truyền thụ cho Lý Mộ Nhiên một loại phức tạp thu hỏa chi pháp, nhưng căn bản không dùng được. Lúc này, cái kia màu xanh hỏa vân càng thu càng nhỏ, cuối cùng chỉ hóa làm một cái vài thước lớn nhỏ màu xanh hỏa đoàn, bị tiểu đỉnh thoáng cái thu nhập trong đó. Màu xanh hỏa vân sau khi biến mất, chung quanh hết thể đều khôi phục bình tĩnh, tiểu đỉnh cũng lập tức hóa thành nguyên hình. Nơi này thiên hỏa trì, hắn phát ra hỏa lực cũng tùy theo giảm nhiều, tiểu cả mặt đất chạy xuôi phiên cổn dung nham, có không ít cũng bắt đầu làm lạnh cứng lại. Lý Mộ Nhiên đem tiểu đỉnh thu hồi, đang muốn ly khai nơi này, tiểu đỉnh trong rồi lại truyền ra lão giả kia thanh âm. Tiểu tử ngốc cần gì phải gấp gáp ly khai cái này thiên hỏa trì đốt cháy vài vạn năm, hoàn cảnh như thế đặc thù, tự nhiên cũng sáng tạo ra một ít khó được thiên tài địa bảo. Cái này thiên hỏa ao ở bên trong có một ít thiên hỏa dịch, thế nhưng mà lôi luyện nhục thân thật tốt bảo vật. Ngươi vốn là tiểu tu luyện luyện thể thuật, hơn nữa đối với tu vi của ngươi mà nói, luyện thể thuật có thể tu luyện tới như vậy đã thập phần khó được, cũng không nên bỏ qua loại này cơ duyên. Ngoại trừ thiên hỏa dịch bên ngoài, dung nham dưới đáy còn có rất nhiều trải qua vạn năm hỏa thiêu mà thành hôi tấn thạch, loại này hôi tấn thạch cũng là thập phần không tệ luyện khí luyện bảo tài liệu, tuy nhiên tại lão phu trong mắt không đáng giá nhắc tới, nhưng đối với ngươi mà nói, chỉ sợ cũng là giá trị xa xỉ. Hôm nay thanh vân thiên hỏa bị tiểu đỉnh nhận lấy, thiên hỏa trì hỏa lực giảm nhiều, dùng năng lực của ngươi có lẽ miễn cưỡng có thể lấy đến những bảo vật này. Thiên hỏa dịch, hôi tấn thạch, Lý Mộ Nhiên nghe vậy đại hỉ, không ngớt lời cảm ơn, đa tạ tiền bối chỉ điểm, nếu không vãn bối thiếu chút nữa sai sót bảo vật. Cái kia luyện thể thiên hỏa dịch cũng thì thôi, Lý Mộ Nhiên chưa từng nghe thấy, cũng không biết là hay không chân quý, nhưng này hôi tấn thạch tên tuổi hắn lại hết sức quen thuộc. Hôi tấn thạch có thể chịu tải đại lượng hỏa thuộc tính chân khí, cho nên chỉ dùng để đến luyện chế hỏa thuộc tính ngọc phù tốt nhất tài liệu. Thậm chí một ít pháp tướng kỳ pháp thuật phù lục cũng có thể dùng hôi tấn thạch luyện chế ngọc phù chế tạo ra đến, cho nên hôi tấn thạch giá trị cực cao, rất khó được đến. Mà nghe lão giả này nói, tựa hồ thiên hỏa dịch giá trị còn xa tại hôi tẫn thạch phía trên, hơn nữa cái này thiên hỏa chỉ phạm vi không nhỏ, khắp nơi đều là dung nham, chắc hẳn hôi tẫn thạch số lượng cũng là hết sức kinh người. Dĩ vãng tuy nhiên cũng có người tới cái này phong ấn chi địa, đi tới nơi này thiên hỏa chỉ ở bên trong, nhưng bởi vì tiến chỗ này tối đa đều là thần du hậu kỳ tu sĩ, cho nên không ai có thể tới gần cái này thiên hỏa ao ở bên trong đoạt bảo. Lý Mộ Nhiên là sớm nhất đoạt bảo chi nhân, tự nhiên sẽ có sâu sắc thu hoạch. Lý Mộ Nhiên ở chỗ này trọn vẹn ngây ngốc 2 ngày, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn ly khai. Hắn dùng một chỉ nhiều năm trước tại Thiên Sơn Tông cùng hơn 10 tên ma đạo tu sĩ đại chiến ở bên trong lấy được hỏa thuộc tính hồ lô pháp bảo, tràn đầy thiên hỏa dịch. Hắn tuy nhiên không cách nào triệt để kích phát cái này chỉ hồ lô pháp bảo uy năng, nhưng bắt nó với tư cách một chỉ vật chứa vẫn là có thể làm được. Hơn nữa trong hồ lô tự thành tiểu không gian, thực tế có thể chứa nạp thiên hỏa dịch số lượng, xa so hồ lô bản thân nhiều hơn rất nhiều lần. Ngoại trừ những thiên hỏa dịch này bên ngoài, Lý Mộ Nhiên còn góp nhặt đại lượng hôi tẫn thạch, số lượng nhiều, lại để cho hắn về sau rốt cuộc không cần vi hỏa thuộc tính ngọc phù luyện chế nguyên liệu mà phát sầu. Lý Mộ Nhiên thuận lợi thu thiên hỏa, lại thắng lợi trở về, tự nhiên tâm tình thật tốt. Lão giả kia lại nói, như vậy một ít cấp thấp bảo vật tiểu cho ngươi cao hứng thành như vậy tu tiên giới vô cùng mênh mông, sinh ra đời thiên tài địa bảo cũng là vô số kể. Hứa nhiều bảo vật có được lấy khó có thể tưởng tượng lực lượng tại những chính thức kia cường đại bảo vật trước mặt, ngươi hôm nay lấy được bảo vật, chẳng qua là một ít thế gian cắt đá bụi bay. Nghe tiền bối khẩu khí, tiền bối tựa hồ được chứng kiến chính thức thiên tài địa bảo không ngại nói cho vãn bối nghe một chút, lại để cho vãn bối mở mang tầm mắt. Lý Mộ Nhiên hàm cười nói. Lão giả lại bày làm ra một bộ cao nhân cái giá đỡ, thản nhiên nói, ừ, dùng tu vi của ngươi kiến thức, nói ngươi cũng không hiểu những thứ không nói khác. Tiểu lấy pháp khí pháp bảo phẩm chất cấp bậc trôi qua phân, thì có rất nhiều đẳng cấp. Pháp khí chia làm cấp thấp, trung giai, cao giai cùng cực phẩm pháp khí phía trên còn có pháp bảo cũng chia là đủ loại khác biệt, kém cỏi nhất chính là nhất giai pháp bảo, tốt nhất là cửu giai pháp bảo, chờ ngươi đã đến pháp tướng kỳ tu vi, căn cứ pháp bảo kích phát lúc phát ra bảo tướng chi quang mạnh yếu, liền có thể liếc nhìn ra pháp bảo phẩm chất cấp bậc. Ngươi vừa rồi thu thiên hỏa dịch cái kia chỉ hỏa hồ lô, tiểu là một chỉ nhất giai pháp bảo. Bất quá coi như là nhất giai pháp bảo, cũng so cực phẩm pháp khí cường đại hơn rất nhiều. Cái kia thu thiên hỏa tiểu đỉnh đâu này? Là mấy giai pháp bảo? Lý Mộ Nhiên tò mò hỏi. Nó căn bản không phải pháp bảo, lão giả nói ra, nó thuộc về linh bảo. Linh bảo là so pháp bảo rất cao giai bảo vật, hơn nữa cái này chỉ tiểu đỉnh tại linh bảo ở bên trong, coi như là phẩm chất cực cao tồn tại lao phu cũng rất kỳ quái, chủ nhân của nó tại sao lại tới đây? Quả nhiên là một kiện linh bảo. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm âm thầm gật đầu, tiểu đỉnh này có thể tự hành thu hỏa, hiển nhiên đã thông linh tính, thuộc về linh bảo phạm chủ. Lý Mộ Nhiên sớm liền nghĩ đến việc này, lúc này nghe đến lao giả cũng nói như vậy, càng không hoài nghi. Theo như cái này thì, thiên huyễn tiên tử thân phận đại có huyền cơ, một cái bình thường chân thân kỳ tồn tại, không có khả năng có được linh bảo bực này nghịch thiên bảo vật. Một ngày sau, phong ấn chi địa trong cái nào đó hoang phế nhiều năm thượng cổ trong động phủ. Lý Mộ Nhiên lấy ra một chỉ màu xanh lá bình nhỏ, trong miệng nói lẩm bẩm thi pháp. Cái này chỉ bình nhỏ, là Lý Mộ Nhiên theo Long Phi di vật trong tìm được, đúng là thiên huyễn tiên tử giao cho bọn họ, dùng để sống lại chân linh du hồn cái kia chỉ bình nhỏ. Lý Mộ Nhiên trong tay mình bình nhỏ, là tiểu đỉnh biến ảo mà thành, bất quá hắn theo Long Phi bọn người trong túi chữ vật đã tìm được loại này bình nhỏ, cho nên thừa dịp thu hỏa về sau còn có một chút thời gian, liền dựa theo cái kia vài tên chân thân kỳ tồn tại phân phó. Tới chỗ này sống lại du hồn. Cái này phong ấn chi địa bên trong thật có một ít du hồn bay tới đang đi, bất quá chúng đều tồn tại vài vạn năm, thần chi đã đánh mất cơ hồ một tia không dư thừa, muốn đem hắn sống lại nói dễ vậy sao? Trong đỉnh lão giả kinh nghi nói. Hoàn toàn chính xác không dễ dàng, bất quá cái kia vài tên tiền bối mượn nhờ trăm vạn sinh linh tánh mạng, bố trí ra lục đạo luân hồi đại trận, nói là có thể mượn nhờ trong đó luân hồi chi lực, đem du hồn sống lại. Lý Mộ Nhiên giải thích nói. Lão giả nói ra, nếu quả thật có đầy đủ luân hồi chi lực, đích thật là có một đường cơ hội. Dù sao luân hồi chi lực liên lụy tới cực kỳ cao minh thiên địa pháp tắc, liền lao phu đều tìm hiểu không thấu, bất quá lao phu suy đoán sống lại cơ hội sẽ không quá lớn. Lý Mộ Nhiên thở dài, dù sao có bình nhỏ nơi tay, cũng có thời gian, tạm thời thử bên trên thử một lần, nếu như không thể sống lại du hồn, những chân thân kia kỳ lao quái nhóm sẽ gặp có lấy cớ đem ta diệt sát. Nếu như thuận lợi hoàn thành sống lại nhiệm vụ, bọn hắn tiểu ít đi một cái lấy cớ. Hắc, bọn hắn nếu thật muốn giết ngươi, còn kém một cái lấy cớ sao? Lão giả lạnh lùng nói ra. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, lẳng lặng nhẹ gật đầu. Cái này cũng chính là hắn nhất lo lắng, ai bảo hắn chỉ là thần du kỳ tu sĩ, tại chân thân kỳ tồn tại trước mặt hào không có lực phản kháng, cho nên căn bản không cách nào khống chế vận mệnh của mình. Loại này mệnh huyền tay người khác cảm giác cực không dễ chịu. A lão giả thở dài một tiếng nói, tu tiên giới từ trước đến nay thực lực vi tôn, chờ ngươi ngày sau tu vi đột nhiên tăng mạnh, đồng dạng có thể khống chế rất nhiều cấp thấp tu sĩ sinh tử, thậm chí thế giới sinh linh tồn vong, đều chỉ tại ngươi một ý niệm. Lão giả nói chuyện thời điểm, Lý Mộ Nhiên thi pháp rốt cục đã có một tia hiệu quả, cái kia màu xanh lá bình nhỏ trong bay ra một đám tối tăm mở mịt hào quang, cũng hướng phụ cận phiêu tán. Đây là cái gì thần thông? Tựa hồ có chút nhìn quen mắt, lại trong lúc nhất thời nghĩ không ra, lão giả đột nhiên thì thào lẩm bẩm, "Ai, lão phu tại trong lửa phiêu đãng quá lâu, trí nhớ cũng tổn thất không ít." Lý Mộ Nhiên tiếp tục thi pháp, càng nhiều nữa màu xám hào quang từ nhỏ trong bình tuôn ra, hướng bốn phía khuyết tán ra, trong chốc lát liền bao trùm toàn bộ hoang phế động phủ. Đột nhiên, trong động phủ mỗ khỏa không ngờ cỏ dại bên trên, truyền ra một tiếng thê lương chi cực thét lên. Lý Mộ Nhiên đại hỉ, tại đây quả nhiên cất giấu một đám du hồn, nó rõ ràng bám vào trên cỏ nhỏ, thật sự là khó có thể tìm kiếm. Lập tức, một cái lục u quang đoàn theo trên cỏ nhỏ bay ra, cũng hăng hái hướng ngoài động phủ bỏ chạy. Không cần Lý Mộ Nhiên thao túng, cái kia màu xám hào quang tự hành hướng cái kia màu xanh lá quang đoàn bay đi, trong chốc lát liền đem hắn bao phủ ở bên trong. Bị cái kia màu xám hào quang một cuốn, màu xanh lá quang đoàn lần nữa phát ra thống khổ thét lên, hơn nữa cực lực dãy rủa. Cái kia trong đỉnh lão giả nghe được du hồn thét lên về sau, trong lúc đó ngự khí biến đổi, kinh hai nói, mau dừng tay, cái này căn bản không phải sống lại du hồn, mà là tại đem du hồn diệt sát ta. Lão phu nghĩ tới cái này màu xám hào quang, tự là trong truyền thuyết tiêu hồn thủy, bất luận cái gì quỷ hồn thân thể sở chi tắc thì đánh chết, hồn phi phách tán. Chương 297, tiên khí nhập vào thân. Tiêu hồn thủy, Lý Mộ Nhiên cả kinh, bọn hắn tại sao phải diệt sát những này du hồn? Lão giả tâm niệm vừa động, nói ra, những lao gia hỏa kia bổn ý, chỉ sợ căn bản không phải cho các ngươi đến sống lại du hồn, mà trên thực tế, là cho các ngươi đến diệt sát những này du hồn, do đó chắt lọc du hồn trong ẩn chứa tinh thuần tiên khí. Tiên khí? Lý Mộ Nhiên lại là sững sờ. Đúng vậy, lão giả nói ra, tại đây phiêu đãng du hồn, tuy nhiên cũng đã đánh mất linh trí cùng trí nhớ, nhưng kỳ thật đều là đại có lai lịch, vô luận là tiên nhân lưu lại du hồn cũng tốt, hay vẫn là chân linh lưu lại du hồn cũng tốt, những hồn phách này đều đã từng trải qua tiên kiếp, cùng hạ giới tu sĩ hồn phách rất là bất đồng, nếu như dùng tiêu hồn thủy đem những hồn phách này triệt để hóa thành vô hình, chúng hồn lực trong ẩn chứa một tia tiên khí, cũng sẽ bị hút ra đi ra, hơn nữa ký phụ tại phụ cận sinh linh trên người. Cái kia nên làm thế nào cho phải? Lý Mộ Nhiên kinh nghi bên trong, vội vàng đình chỉ thi pháp, nhưng lúc này tiêu hồn thủy đã từ nhỏ trong bình bay ra cũng đã nhận được kích phát, hết thể đều đã không kịp ngăn cản. Không có tác dụng đâu, hiện tại tỉnh ngộ đã quá muộn, tiêu hồn thủy hạng gì bá đạo, diệt sát những vốn là này tiểu hết sức yếu ớt du hồn, còn không phải thời gian qua một lát. Lão giả nhẹ giọng thở dài. Vừa dứt lời, cái kia màu xanh lá du hồn cũng đã tại màu xám hào quang trong phốc một tiếng bạo liệt ra đến, hóa thành vô hình, cùng lúc đó, có một đám nhàn nhạt sương mù màu trắng theo chỗ cũ sinh ra, cũng tự hành hướng Lý Mộ Nhiên bay tới. Lý Mộ Nhiên hoảng hốt, vội vàng không ngừng né tránh, nhưng mặc cho hắn thân pháp thật là nhanh, cái kia sương mù màu trắng hay vẫn là không hề lo lắng trực tiếp chui vào trong thân thể hắn, không lọt vào mắt trên người hắn thánh khiết chi quang, dây vàng áo ngọc các loại phòng hộ. Hơn nữa, cái này sợi sương mù liền biến thành một tầng nhàn nhạt màu trắng vầng sáng, bao phủ tại Lý Mộ Nhiên thân thể chung quanh, bất luận cái gì tu sĩ một mắt nhìn đi, đều sẽ cảm giác được đại không tầm thường. Cái này là tiên khí? Lý Mộ Nhiên vội vàng hỏi. Vạn bối như thế nào một điểm đặc thù cảm giác đều không có, hơn nữa cũng hoàn toàn không cách nào che giấu tầng này bạch quang. Đúng vậy, cái này là tiên khí, lão giả nói ra, tu vi của ngươi quá thấp, còn không cách nào điều động nó, càng không khả năng hấp thu tiên khí, che lấp tiên khí. Bị tiên khí nhập vào thân, có phải hay không hội rất là không ổn? Có hay không nguy hiểm tính mạng? Lý Mộ Nhiên lo lắng truy vấn. Lão giả nói ra, tiên khí nhập vào thân chẳng những không có nguy hiểm, ngược lại sẽ mang đến chỗ tốt rất lớn, chỉ cần hấp thu đã luyện hóa được một đám tiên khí, đối với ngươi các loại tu sĩ mà nói, tự là lăng không đã có tiên duyên, chẳng những có thể tẩy đi các ngươi tu sĩ trong cơ thể đại lượng phàm trần tạp chất, lại để cho tư chất càng tiến một bước, hơn nữa thậm chí có khả năng cho ngươi các loại thuận lợi đột phá công pháp bình cảnh, tu vi tiến lên giai. Lý Mộ Nhiên lấy làm kỳ, đã tiên khí nhập vào thân có nhiều như vậy chỗ tốt, vì cái gì những chân thân kia kỳ tiền bối không chịu đối với chúng ta nói rõ? Bọn hắn dùng sống lại du hồn vi che giấu, đến tột cùng ý muốn như thế nào? Lão giả thở dài, tiên khí nhập vào thân tuy nhiên là thiên đại cơ duyên, nhưng xấu tiểu phá hủy ở, tu vi của ngươi quá thấp. Nếu như ngươi có pháp tướng kỳ tu vi, lão phu có thể chuyển cho ngươi một bộ công pháp luyện hóa cái này sợi tiên khí, nhưng là ngươi tu vi không đủ, không cách nào luyện hóa cái này sợi tiên khí, cũng chỉ có thể mang theo tiên khí, ly khai cái này phong ấn không gian. Nếu như lão phu không có đoán sai, chờ ngươi mang theo tiên khí ly khai phong ấn không gian về sau, những chân thân kia kỳ tồn tại sẽ đem ngươi diệt sát, do đó cướp đi trên người của ngươi tiên khí cũng làm của riêng. Chắc hẳn đây chính là bọn họ dụng ý thực sự. Lý Mộ Nhiên nghe vậy trong nội tâm phát lạnh, dùng lao giả kiến thức, hắn thuyết pháp hơn phân nửa không giả. Nói như vậy, chúng ta vài tên tiểu bối, bất luận ai đi diệt sát du hồn, đạt được tiên khí nhập vào thân, đều bị những chân thân kia kỳ tiền bối diệt sát. Chẳng lẽ ngoại trừ diệt sát bên ngoài, không có những phương pháp khác đạt được vãn bối trên người tiên khí sao? Lý Mộ Nhiên trao mày mà hỏi. Chỉ sợ không có lao giả thở dài, mặc dù có, cũng nhất định là tốn sức chắc trở. So ra mà nói, diệt sát một cái thần du kỳ hậu bối thật sự lộ ra quá mức nhẹ nhõm những chân thân kia kỳ tồn tại, không có lý do gì không áp dụng loại làm này. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm lại là mát lạnh, xem ra kia song đầu quái nhân La Chân Nhân, đem chính mình dẫn vào cái này thiên ngoại thiên lúc, cũng đã tổn lấy ý quyết giết. Nói như vậy, vãn bối là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lý Mộ Nhiên trầm giọng nói ra. Lão giả trầm ngâm một lát sau, nói ra, cũng là không hẳn vậy, ngươi nếu như cam lòng vứt bỏ cái này cỗ nhục thân, vẫn có một đường sinh cơ. Vứt bỏ thân thể. Kính xin tiền bối chỉ rõ. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động. Lão giả nói ra, các ngươi tiến vào phong ấn không gian tiểu bối, thụ ở đây phong ấn chi lực bài xích, không bao lâu sau sẽ tự hành bị ép ly khai cái này không gian. Nhưng là, nếu như ngươi sử dụng phân hồn thuật, đem ý niệm của bản thân tách ra đến, mà lại để cho phân hồn bám vào thân thể bên trên. Bởi như vậy, ngươi phân hồn cùng thân thể sẽ mang theo tiên khí ly khai nơi này không gian, mà ngươi chủ hồn có thể ở lại trong phong ấn không gian này. Chỉ có một đám hồn phách lưu lại, lại có gì dùng? Lý Mộ Nhiên nghe vậy lắc đầu, đối phương thuyết pháp hoàn toàn chính xác có thể thực hiện, nhưng một cái giá lớn cũng quá cao ngang đi một tí. Chỉ để lại một đám hồn phách phiêu đãng tại trong phong ấn không gian này, cái kia cùng nơi này du hồn cũng không có bao nhiêu khác nhau. Đây cũng là không có cách nào phương pháp xử lý, lao giả nói ra, trừ phi ngươi có khác sinh cơ. Lý Mộ Nhiên nói ra, thực không dám đấu giếm tiểu đỉnh này chủ nhân, đã từng chính miệng hứa hẹn giúp ta chạy ra tìm đường sống, vạn bối tin tưởng, nàng sẽ không nuốt lời. Lao giả hơi sững sờ, xem ra ngươi đối với tiểu đỉnh chủ nhân rất có hảo cảm, rõ ràng dám đem tánh mạng của mình phó thác. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu. Hắn như vậy tin tưởng Thiên Huyễn Tiên Tử, có lẽ là bởi vì Thiên Huyễn Tiên Tử đã từng cùng hắn từng có một lần song phương đều hết sức hài lòng hợp tác, cũng thành công đưa hắn theo sa tộc cứu ra, có lẽ càng nhiều hơn là một loại nói không rõ ràng cảm giác. Theo trên tình cảm, Lý Mộ Nhiên cho rằng Thiên Huyễn Tiên Tử sẽ không diệt sát chính mình, theo tình lý bên trên, hắn cho rằng Thiên Huyễn Tiên Tử cũng không phải nói không giữ lời chi đồ. Bất quá, hắn lựa chọn tin tưởng Thiên Huyễn Tiên Tử, ở trong đó có vài phần xuất phát từ tình cảm, có vài phần xuất phát từ tình lý, chính hắn cũng nói không rõ ràng. Đã ngươi đã có ý định, lão phu cũng tiểu không nhiều lắm khuyên lão giả chủ đề một chuyện nói, căn cứ ngươi suy tính, còn có không đến một ngày thời gian tiểu phải ly khai cái này phong ấn không gian. Ngươi có thể thừa cơ đi thu vài món bảo vật, cái này vài món bảo vật, ly khai cái này phong ấn không gian về sau, chỉ sợ hiếm khi thấy đã đến. A, cái gì bảo vật? Lý Mộ Nhiên hỏi. Lão giả không cần nghĩ ngợi đáp, Thiên Tuyền Đan, Thực Cốt Thủy, Vạn Niên Huyền Băng. Phong ấn trong không gian bảo vật không ít, nhưng hữu dụng nhất đúng là cái này vài loại. Tiền bối biết rõ những bảo vật này hạ lạc. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động. Đương nhiên, bằng không thì làm sao có thời giờ từng cái thu bất quá, có thể không vào tay bảo vật, có thể vào tay bao nhiêu, muốn xem ngươi thực lực của mình tạo hóa, lão phu có thể không cách nào xuất thủ tương trợ, lão giả thản nhiên nói. Thật tốt quá, Lý Mộ Nhiên nói ra, vạn bối trong tay vừa mới có một chỉ thị huyết chi chu, dùng để bắt Thiên Tuyển Đan thích hợp nhất bất quá. Về phần Vạn Niên Huyền Băng loại này luyện bảo chế phù cực phẩm băng thuộc tính tài liệu, vạn bối cũng từng nghe nói. Nhưng này Thực Cốt Thủy là cái gì, có tác dụng gì, vạn bối lại hoàn toàn không biết gì cả. Lão giả đáp, Thực Cốt Thủy tiểu là trong thực cốt ao đầm nọc độc, cái kia nọc độc tính ăn mòn rất mạnh, có thể dùng đến tôi luyện nhục thân, ngươi nếu là muốn luyện thể thuật tu luyện tới cực cao cảnh giới, tốt nhất nhiều thu một ít Thực Cốt Thủy. Dùng Thực Cốt Thủy tôi luyện nhục thân. Lý Mộ Nhiên cả kinh, vạn bối từng tự mình nhận thức qua, cái kia thực cốt đầm lầy nọc độc cực kỳ bá đạo, trong chốc lát hòa tan huyết nhục tinh cốt, sao có thể dùng để tôi luyện nhục thân? Lão giả cười nói, hắc hắc, có đạo là vật cực tất phản, ngươi sở dĩ sẽ cảm thấy Thực Cốt Thủy đáng sợ, là vì ngươi luyện thể thuật cảnh giới còn xa xa không đủ. Nếu như đem ngươi luyện thể thuật tu luyện tới tầng thứ 7, có thể miễn cưỡng chống cự Thực Cốt Thủy ăn mòn, hơn nữa có thể mượn nhờ hắn uy năng, tiến thêm một bước tôi luyện nhục thân. Tiến vào phong ấn không gian ngày thứ 7, vừa mới theo Thực Cốt đầm lầy đi ra Lý Mộ Nhiên, đột nhiên cảm ứng được phía trước có một cỗ hơi thở đang tại hướng phụ cận bay tới. Là Thương Vô Hận Lý Mộ Nhiên lập tức phán đoán nói. Trong phong ấn không gian này, tổng cộng chỉ vào được 6 cái tiểu bối, Long Phi, Diệp Thiên các loại trước sau vẫn lạc, hôm nay trừ hắn ra bên ngoài, cũng chỉ còn lại có Thương Vô Hận. Lại để cho Thương Vô Hận nhìn thấy người của ta loại hình thái, hơn phân nửa hội giật mình không nhỏ, nói không chừng sẽ chọc cho ra không ít phiền toái. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, hắn vội vàng đem Tiểu Bạch gọi ra, sau đó lập tức thi triển phụ linh thuật, hóa thành người sói hình dáng. Hắn vừa làm xong những này, cái kia cỗ hơi thở tiểu phương hướng thay đổi, hướng hắn bay tới, hiển nhiên cũng là chú ý tới sự hiện hữu của hắn. Lý Mộ Nhiên thần niệm so Thương Vô Hận mạnh một chút, cho nên so Thương Vô Hận trước một bước phát hiện đối phương, cái này lại để cho hắn tới kịp làm ra một ít che giấu. Một lát sau, xa xa một đạo độn quang lóe lên tới rơi vào Lý Mộ Nhiên trước người, quả nhiên là Thương Vô Hận. Tuy nhiên là mượn nhờ Tiểu Bạch biến hóa người sói hình dáng, nhưng Tiểu Bạch trong cơ thể lang nhân tộc tổ tiên huyết mạch, nhưng lại thật sự, hào không có giả dối. Thương Vô Hận đánh giá Lý Mộ Nhiên liếc, hết sức ngạc nhiên nói, Lý đạo hữu vậy mà không có chết. Như thế nào, chẳng lẽ Thương đạo hữu cho rằng tại hạ sớm đã vẫn là sao? Lý Mộ Nhiên nhướng mày. Thương Vô Hận tại cười vài tiếng, nói ra, ha ha, Thương Mộ tại mấy ngày trước tiểu cảm ứng không đến Lý đạo hữu trên người tổ tiên chi huyết khí tức, còn tưởng rằng Lý đạo hữu đã gặp được bất trắc, nguyên lai chỉ là Thương Mộ quá lo lắng. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm minh bạch, hắn đem lang nhân tộc tổ tiên chi huyết bài xuất bên ngoài cơ thể cũng giao cho Tiểu Bạch luyện hóa, mấy ngày nay ở bên trong hắn một mực lại để cho Tiểu Bạch tại Ngọc Linh Lung nghỉ tay dưỡng, cho nên đối phương phát giác không đến bất luận cái gì lang nhân tộc tổ tiên chi huyết khí tức, cho nên cho rằng Lý Mộ Nhiên vẫn lạc. Lúc này hắn lại gặp được Lý Mộ Nhiên, hơn nữa thứ hai trên người y nguyên có lang nhân tộc tổ tiên chi huyết khí tức, tự nhiên sẽ giật mình không nhỏ. Xem ra Lý đạo hữu rõ ràng có biện pháp che lấp trên người tổ tiên chi huyết khí tức, thật là khiến người bội phục. Thương Vô Hận nói ra. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, đã không thừa nhận cũng không phủ nhận, hắn đánh giá Thương Vô Hận liếc, phát hiện thứ hai trên người cũng bao phủ một tầng nhàn nhạt màu trắng vầng sáng. Thương đạo hữu phải chăng cũng sống lại một đám du hồn? Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động mà hỏi. Chương 298, ly khai. Cũng không biết là thật không nữa thành công rồi. Thương Vô Hận nhíu mày nói ra, Thương Mộ đã theo như đủ cái kia vài tên chân thân kỳ tiền bối phân phó, đã tìm được một đám du hồn, cũng xuất ra bình nhỏ thi pháp, thế nhưng mà, cái kia du hồn rõ ràng biến mất, hơn nữa hóa thành một đạo nhàn nhạt bạch quang bao phủ tại Thương Mộ trên người. Hắn cũng chú ý tới Lý Mộ Nhiên trên người bạch quang, nói ra, chắc hẳn Lý đạo hữu cũng là như thế à. Đúng vậy, Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu. Thương Vô Hận nhìn Lý Mộ Nhiên, đột nhiên thần sắc khẽ động, Lý đạo hữu, xem khí tức của ngươi tựa hồ có biến, chẳng lẽ là bị thương? Tại hạ hoàn toàn chính xác có thương tích tại thân, Lý Mộ Nhiên cũng không giấu giếm, thản nhiên nói. Thương Vô Hận trong ánh mắt, trong nháy mắt đã hiện lên một tia phức tạp thần sắc. Tại đây phong bế trong không gian, một người tu sĩ nếu là bị thương mà thực lực đại giảm, cực khả năng sẽ thành vì người khác mục tiêu. Huống chi, Lý Mộ Nhiên đã tại đây phong ấn trong không gian ngây người 7 ngày, hắn trong túi trữ vật, nói không chừng có rất nhiều giá trị xa xỉ bảo vật. Bất quá, Thương Vô Hận chỉ là tâm niệm vừa động, hướng Lý Mộ Nhiên mỉm cười, chủ động hướng sau thối lui ra khỏi tầm hơn 10 trượng. Hành động này có ý tứ là tại nói cho Lý Mộ Nhiên, hắn cũng không muốn làm khó Lý Mộ Nhiên, cũng không muốn cùng hắn động thủ. Lý Mộ Nhiên cũng đáp lại mỉm cười, không có nhiều lời cái gì nha. Muốn nói Thương Vô Hận đối với Lý Mộ Nhiên thân gia bảo vật không động tâm, cũng không phải như thế, chỉ là hắn cố kỵ Lý Mộ Nhiên thần thông thực lực, tại không có tuyệt đối nắm chắc dưới tình huống, hắn không muốn tùy tiện động thủ. Đúng rồi, Lý đạo hữu phải trang bái kiến mấy vị khác đạo hữu. Thương Mộ từ khi tiến vào cái này phong ấn không gian sau, sẽ không có gặp lại đến qua mặt khác vài tên đạo hữu. Thương Vô Hận chủ đề một chuyến mà hỏi. Là sao, cái này phong ấn không gian nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ, có lẽ cái kia mấy vị đạo hữu tại cái khác mô cái khu vực hoạt động a? Lý Mộ Nhiên bất động thanh sắc đáp. Theo Thương Mộ xem, bọn hắn hơn phân nửa đã xảy ra ngoài ý muốn, không phải sao? Thương Vô Hận thâm ý sâu sắc nói. Có lẽ a. Lý Mộ Nhiên từ chối cho ý kiến. Thương Vô Hận nhướng mày, Lý Mộ Nhiên tuy nhiên rõ ràng có thương tích tại thân, nhưng vẫn nhưng cho hắn một loại thâm bất khả trắc cảm giác, căn bản không cách nào thò ra đối phương sâu cạn. Nhất là Long Phi Niết Sinh bọn người hạ lạc không rõ, đã không phải hắn Thương Vô Hận động tay, hơn phân nửa cùng trước mắt Lý Mộ Nhiên có chút liên quan, cái này lại để cho Thương Vô Hận trong nội tâm càng thêm kiên kỵ. Bất quá, Lý Mộ Nhiên tựa hồ cũng không có muốn cùng hắn động thủ bộ dạng, Lý Mộ Nhiên nhìn xem Thương Vô Hận trên người bạch quang, đống nhiên nói ra, Thương đạo hữu phải chăng cảm thấy có chút kỳ quặc, cái kia vài tên chân thân kỳ tiền bối luôn mồm muốn chúng ta tiến vào cái này phong ấn chi lực sống lại du hồn, kết quả ta hai người đều không có nhìn thấy sống lại du hồn, ngược lại lại để cho du hồn biến mất, đồng thời trên người nhiều ra một tầng kỳ dị vầng sáng, chẳng lẽ đây chỉ là ngoài ý muốn? Những lời này tựa hồ nói chúng rồi Thương Vô Hận tâm sự, sau người nghe vậy lập tức sắc mặt hơi đổi, cũng thận trọng nhẹ gật đầu nói ra, thực không dám đầu giếm, Thương Mô hoàn toàn chính xác có chỗ hoài nghi. Bất quá, Thương Mô đối với bổn tộc trung thành và tận tâm, nếu là Thái Thượng trưởng lão lão nhân ra ông ta tự mình phân phó việc này, cái kia Thương Mộ tự nhiên đem hết toàn lực, dù là mạo hiểm nguy hiểm tính mạng. Lý Mộ Nhiên nói ra, Thương đạo hữu trung tâm đại nghĩa, để ở hạ thập phần khâm phục bất quá, chỉ sợ Thái Thượng trưởng lão các loại chân thân kỳ tồn tại, vì bản thân chi tư, thà rằng hy sinh trăm vạn sau bối tánh mạng đi bố trí lục đạo luân hồi đại trận, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không chút do dự diệt giết chúng ta vài tên tiểu bối. Nếu thật là như vậy, chúng ta hy sinh chẳng phải là không có chút ý nghĩa nào, chỉ là trở thành thụ người khác bài bố một con cờ mà thôi. Thương Vô Hận than nhẹ một tiếng, nói ra, Lý đạo hữu cũng không muốn qua với bi quan, cái gọi là tối tăm trong đều có thiên ý, nếu như những chân thân kia kỳ tiền bối thật sự chỉ là làm một mình chi tư mà hy sinh trăm vạn tiểu bối, tự nhiên cũng sẽ có thiên đạo pháp tắc lại để cho bọn hắn vì thế trả giá thật nhiều, hoàn lại chính mình sở tắc hết thảy. Chúng ta nếu là hào không có lực phản kháng tiểu bối, cũng chỉ thuận theo ý trời, sinh tử tiểu xem thiên ý rồi. Thiên ý? Lý Mộ Nhiên chậm rãi lắc đầu, nhẹ nói nói, mặc dù là thiên muốn ta chết, ta cũng muốn tranh đến cuối cùng nhất một hơi lúc này đây, tại hạ tuyệt sẽ không ngồi chờ chết, Thương đạo hữu cũng phải cẩn thận. Thương Vô Hận khẽ gật đầu, đa tạ Lý đạo hữu nhắc nhở. Hai người phen này ngắn gọn nói chuyện với nhau sau, riêng phần mình đều là thần sắc mặt ngưng trọng, hào khí cũng bị đè nén không ít. Lý Mộ Nhiên cũng không có khuyên nhiều, hắn đã nhắc nhở hết sức rõ ràng rồi, đã đối phương ý định chân thành đến cùng, hắn cũng không có cách nào khuyên bảo. Một hồi sau, Thương Vô Hận đánh vỡ trầm tĩnh, đồng nhiên hàm cười nói, Lý đạo hưu cùng Ám Nguyệt bộ lạc tựa hồ có chút giao hảo. Lý đạo hưu mất tích sau, Ám Nguyệt bộ lạc đã từng bốn phía phái người tra tìm đạo hưu hạ lạc, cũng bảo hộ đạo hưu chỗ Thiên Công bộ lạc tộc nhân. Phi Thiên bộ lạc vài tên bọn đạo trích thế hệ muốn khó xử Thiên Công bộ lạc tộc nhân lúc, Ám Nguyệt bộ lạc Tích Nguyệt công chúa cực kỳ bảo đệ Ám Thiên, còn đã từng tự mình ra mặt giữ gìn Thiên Công bộ lạc tộc nhân, chắc hẳn cũng là xem tại Lý đạo hưu trên mặt mũi. Là sao? Lý Mộ Nhiên hơi sững sờ, đồng thời trong nội tâm cũng phát lên một cô ý cảm kích. Xem ra cái kia Ám Thiên hay vẫn là rất đủ nghĩa khí, hắn tuy nhiên cùng Lý Mộ Nhiên kết giao cũng không nhiều, lại mới quen đã thân, tại Lý Mộ Nhiên mất tích thời điểm, hắn rõ ràng có thể chủ động thay hắn giữ gìn tộc nhân, chỉ bằng điểm này, trong tu tiên giới tiểu có rất ít người có thể làm được. Tại hạ là thiếu Á Nguyệt bộ lạc một phần nhân tình, lần này nếu như chúng ta có thể may mắn còn sống sót, ngày sau nhất định nghĩ cách báo đáp. Lý Mộ Nhiên ung dung nói ra, không biết Thiên Công bộ lạc những tộc nhân kia tốt chứ? Tộc trưởng hay không còn là cái kia Thiên Mục lão đầu? Thương Vô Hận nói ra, cái này Thương Mộ cũng không phải thập phần tin tưởng, Thiên Công bộ lạc giống như đầu phục Á Nguyệt bộ lạc, tiếp nhận sau người che chở, có Á Nguyệt bộ lạc chỗ dựa, chắc hẳn cũng sẽ không có cái gì nha đại phiền toái. Đa tạ Thương đạo hữu cho tại hạ biết những tin tức này, Lý Mộ Nhiên chắp tay nói ra, vậy sau, rồi mới than nhẹ một tiếng, bất quá, lúc này đây thú nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến, Thiên Công bộ lạc với tư cách một chi tiểu bộ lạc, tộc nhân hơn phân nửa được an bài tại đấu tranh anh dũng tuyến đầu, chắc hẳn lúc này cũng là chết thương thảm trọng. Một tướng công thành vạn cốt khô trong tu tiên giới, một gã chân thân kỳ cao nhân tu vi tăng tiến, hắn phía sau không biết có bao nhiêu sinh linh đổ thán. Thương Vô Hận nhớ lại chuyện cũ, ung dung nói ra, 20 năm trước thánh tử cuộc chiến, cuối cùng nhất thập cường người thắng ở bên trong, chỉ có ta và ngươi hai người là ngũ giai tu vi, không thể tưởng được 20 năm sau hôm nay, cũng chính là ta và ngươi hai người tại đây phong ấn chi địa may mắn còn sống sót 20 năm trước. Thương Mộ đối với Lý đạo hưu thực lực cũng rất cảm thấy hứng thú, nhưng vì bảo đảm thắng được, lại cũng không dám tự mình lĩnh giáo. 20 năm sau, Thương Mộ vẫn đang đối với Lý Mộ Nhiên thực lực rất cảm thấy hứng thú, nhưng vẫn đang không muốn thử dò xét. Ha ha, Lý đạo hưu đến tột cùng thực lực như thế nào, đây có lẽ là Thương Mộ trong cả đời đều không thể cởi bỏ câu đố. Cái này chưa hẳn không là một chuyện tốt, Lý Mộ Nhiên cười nói, cái này ít nhất nói rõ, ta và ngươi còn chưa có đứng tại mặt đối lập bên trên, cho nên không cần sinh tử đánh nhau. Đúng vậy à, có Lý đạo hưu chết như vậy địch, tuyệt đối không phải một kiện chuyện may mắn. Thương Vô Hận cũng cười cười. Hai người chính trong lúc nói chuyện với nhau, đột nhiên chung quanh thiên địa nguyên khí đại biến. Trên bầu trời lăng không bay tới hai cỗ hoa mị ngũ quang thập sắc hào quang, nhìn kỹ phía dưới, những hào quang này đều là do vô số phức tạp huyền ảo phù văn tạo thành. Trong đó có một chút là Lý Mộ Nhiên có thể nhận ra thượng cổ cao giai phong ấn phù văn, nhưng tuyệt đại bộ phận phù văn đều là Lý Mộ Nhiên chưa bao giờ thấy qua. Những phù văn này hào quang phân biệt đem Lý Mộ Nhiên cùng Thương Vô Hận hai người bao khỏa ở bên trong, hai người lập tức cảm thấy toàn thân tùy theo bị một cỗ cường đại phong ấn chi lực giam cầm lại, pháp lực cùng thân thể đều cơ hồ khó có thể điều động mảy may. Thời cơ đã đến, chúng ta muốn đi ra ngoài rồi, Lý Mộ Nhiên thì thào nói ra. Đúng vậy, có lẽ từ nay về sau sau này, ta và ngươi sẽ thấy không có cơ hội như vậy nói chuyện với nhau, Thương Vô Hận nhíu mày nói ra. Hai người thân sắc, lần nữa trở nên ngưng trọng lên. Một lát sau, hào quang một cuốn biến mất, mà hào quang bên trong hai người, cũng hư không tiêu thất tại đây phiến phong ấn trong không gian. Sau một khắc, Lý Mộ Nhiên hai mắt tỏa sáng, phát hiện mình đã xuất hiện ở thiên ngoại thiên ở bên trong, Thương Vô Hận cũng tại chính mình bên cạnh hơn trăm trượng bên ngoài đồng thời xuất hiện, mà hơn nghìn trượng bên ngoài xa xa, cái kia vài tên chân thân kỳ tồn tại chính ở chỗ này chờ đợi. Ha ha, không thể tưởng được chỉ có hai gã tiểu bối còn sống đi ra, xem ra cái này phong ấn chi địa ở bên trong, nhất định đã xảy ra không ít câu chuyện. La chân nhân nhìn thấy Lý Mộ Nhiên sau, đại hỉ nói. Lang nhân tộc quả nhiên nhân tài xuất hiện lớp lớp, không thể tưởng được đi ra hai gã tiểu bối, vậy mà đều là lang nhân tộc tu sĩ. Long Vương láo tổ cho mày, trong mắt hung quang lóe lên nhìn Lý Mộ Nhiên liếc. Ha ha, Long Vương huynh khen chật rồi, lang nhân láo tổ thập phần cười đắc ý cười, vậy sao, rồi mới hướng Thương Vô Hận vây vây tay, Vô Hận, ngươi làm không tệ, tới à. Cùng lúc đó, La chân nhân cũng hướng Lý Mộ Nhiên khoát tay ý bảo, Lý Tiểu Hữu, việc này thập phần thuận lợi. Tới nói chuyện. Vâng, Thương Vô Hận lập tức cung kính đáp ứng một tiếng, vậy sao, rồi mới hướng lang nhân láo tổ tới gần. Mà Lý Mộ Nhiên nhưng chỉ là mỉm cười nhẹ gật đầu, lại không chịu tới gần cái kia vài tên chân thân kỳ tồn tại. Xảy ra chuyện gì? Lý Tiểu Hữu hẳn là bị thương quá nặng, hành động bất tiện. La chân nhân nhướng mày, có chút ân cần hỏi han, vậy sao, rồi mới hướng Lý Mộ Nhiên bay tới. Tiền bối xin dừng bước, Lý Mộ Nhiên đột nhiên hét lớn một tiếng, trong tay giơ lên cao hai miếng óng ánh viên đang ăn dược, cao giọng nói ra. Nếu là có bất luận cái gì một gã tiền bối tới gần vãn bối ngàn trượng ở trong, vãn bối tiểu lập tức hủy diệt cái này hai miếng thiên tuyển đan, cùng hắn đồng quy với tận. Dừng tay, La chân nhân vội vàng dừng lại, vậy sao, rồi mới thần sắc trầm xuống tức giận quát, tiểu hữu đây là tại với cái gì nha? Cũng dám áp chế chúng ta. Ánh mắt của hắn lập tức bị Lý Mộ Nhiên trong tay hai miếng viên đan dược hấp dẫn, cái kia đích đích xác xác tiểu là trong truyền thuyết thiên tuyển đan, hơn nữa rõ ràng có hai miếng. Tiểu tử này quả nhiên có thể với. Rõ ràng thoáng cái đã nhận được hai miếng thiên tuyển đan, chúng chân thân kỳ tồn đang nhìn Lý Mộ Nhiên, không khỏi đều toát ra vài phần vẻ hâm mộ. Bất quá, căn cứ bọn hắn trước khi định hạ lời thề, Lý Mộ Nhiên mang ra thân gia bảo vật, đều quy La chân nhân sở hữu, cho nên bọn hắn cũng khó có thể nhúng chàm cái này thiên tuyển đan. Vạn bối chỉ là cầu một đường sinh cơ mà thôi, Lý Mộ Nhiên nói ra, vạn bối hy vọng có thể dùng cái này hai miếng thiên tuyển đan, đổi về vạn bối một cái mạng nhỏ. Chương 299, Thái Ất Huyền Giáp Phủ. Lý Mộ Nhiên hai miếng thiên tuyển đan đều là hàng thật giá trị, trong đó một miếng là đến từ Diệp Thiên Di Vật, một cái khác miếng thì là hắn tại trong đỉnh lão giả chỉ điểm xuống, dựa vào thị huyết chi chu mạng nhện bắt đến. Nếu như có thể mang ra một miếng thiên tuyển đan, đều xem như cực kỳ không dễ, Lý Mộ Nhiên rõ ràng thoáng cái lấy ra hai khỏa, tự nhiên lại để cho những chân thân kia kỳ tồn tại nhóm kinh ngạc không nhỏ. Hảo tiểu tử, ngươi chính là một cái lục giai tu sĩ, cũng dám cùng chúng ta tồn tại đàm điều kiện. Thật sự là không biết sống chết, Long Vương láo tổ giận dữ nói, vậy sao, rồi mới tiện ý muốn tiến lên đi giáo huấn Lý Mộ Nhiên. Long Vương huynh chậm đã, La chân nhân kinh hãi, vội vàng ra tay tế ra một tầng huyền diệu trận pháp chi quang ngăn ở Long Vương láo tổ trước người. Đối với mặt khác vài tên chân thân kỳ tồn tại mà nói, Lý Mộ Nhiên áp chế không có chút ý nghĩa nào, nhưng đối với La chân nhân mà nói, có thể tiểu thập phần mấu chốt. Vạn nhất Lý Mộ Nhiên thật sự muốn ngọc thạch câu phần, trước khi chết đem hai khỏa thiên tuyển đan phá hủy. Như vậy La chân nhân tổn thất có thể to lắm, đã phóng tại trước mắt mình thiên tuyển đan, nếu như tiểu như thế bị hủy, hắn nhất định sẽ hối hận cả đời. Chư vị đạo hữu, La chân nhân sợ hãi mặt khác chân thân kỳ tu sĩ cũng sẽ ra tay, vội vàng cao giọng nói ra, thiên tuyển đan một người tu sĩ trong cả đời chỉ có thể phục dụng một lần, lần thứ hai phục dụng chẳng những không có hiệu quả, ngược lại khả năng tạo thành cắn trả, cho nên, lão phu chỉ cần một miếng thiên tuyển đan là được, một cái khác miếng thiên tuyển đan. Tiểu do mấy vị đạo hữu hợp nghị nên như thế nào phân phối. Lời vừa nói ra, mặt khác vài tên chân thân kỳ tồn tại, không khỏi đều là sắc mặt vui vẻ. Lời ấy thật đúng. Lang nhân lão tổ sững sờ, hắn nói chuyện đồng thời, đã ra tay, một đạo lang chảo cự ảnh đột nhiên lăng không mà ra, đem cái kia Thương Vô Hận chụp tới. Thương Vô Hận tại đây lang chảo chảo ảnh phía dưới, vậy mà hào không cái gì sức phản kháng, một thanh đã bị đối phương thu hút bàn tay, cũng như vậy hôn mê bất tỉnh. Lang nhân lão tổ không có lập tức diệt sát Thương Vô Hận, chỉ sợ cũng chỉ là bởi vì không muốn kinh sợ Lý Mộ Nhiên mà thôi. Vài tên chân thân kỳ tồn tại đều lạnh lùng nhìn xem Lý Mộ Nhiên, giờ này khắc này, Lý Mộ Nhiên trong tay Thiên Tuyển Đan cùng bọn họ đều có quan hệ trực tiếp, cho nên bất luận cái gì một gã chân thân kỳ tồn tại, đều không muốn tùy tiện đem Lý Mộ Nhiên xử tử, để tránh miễn ngộ thương cái kia hai miếng thiên tuyển đan. Bất quá, chỉ bằng Lý Mộ Nhiên tu vi, hắn áp chế, những chân thân này kỳ lão quái nhóm hiển nhiên cũng sẽ không thật sự vô kế khả thi. Nhưng vào lúc này, vài tên chân thân kỳ tồn tại thực tại giúp nhau mật ngự chuyên âm. Lang nhân lão tổ nói ra, bản lang tiểu khoe khoang một lần, vừa rồi chư vị đạo hữu cũng nhìn được, bản lang thiên lang chảo uy lực không tầm thường, một chảo phía dưới mang theo cực kỳ mạnh mẽ phong ấn chi lực, đủ để làm cho tiểu tử này không cách nào nhúc đích, có thể một kích đem hắn diệt sát không bằng tiểu do bản lang ra tay chế phủ kẻ này a. Không thể là chân nhân nói, thiên lang chảo tuy đủ để diệt sát tiểu tử này, nhưng là cũng rất dễ dàng thuận tiện đem thiên tuyển đàn cùng một chỗ hủy diệt, như thế làm thật sự quá mạo hiểm rồi. Cái kia bổn vương viêm long hỏa quang như thế nào? Chỉ cần một đạo mảnh khảnh ánh lửa có sáng, cũng đủ để diệt sát kẻ này, Long Vương lão tổ nói ra. Vẫn chưa được La Chân Nhân lại bác bỏ nói, viêm long hỏa quang hoàn toàn chính xác uy lực cường đại, nhưng thi triển chi cực hết sức rõ ràng, vạn nhất tiểu tử này phản ứng cực nhanh, vừa nhìn thấy ánh lửa hướng chính mình đánh tới, lập tức tiểu động thủ phá hủy thiên tuyển đan, đây chẳng phải là sâu sắc không ổn. Hai gã yêu vương cũng riêng phần mình đưa ra đề nghị, thậm chí nghĩ chủ động ra tay, nhưng đều bị La Chân Nhân từng cái quát bảo ngưng lại. Chư vị đạo hữu để ra tay đoạn, hoàn toàn chính xác đều đủ để diệt sát cái này thần du hậu kỳ tiểu tử mấy trăm lần, nhưng là, lại khó bảo toàn sẽ không cho đối phương như vậy trong nháy mắt phản ứng thời gian đi hủy diệt thiên tuyển đan, phải biết rằng tiểu tử này thập phần nhạy bén, phản ứng cũng là cực nhanh, nếu không thể tại ngàn trượng bên ngoài trong nháy mắt tiểu lại để cho hắn hào không có lực phản kháng bị chúng ta chế phục, tiểu không cách nào cam đoan cái kia hai miếng thiên tuyển đan an. Toàn La Chân Nhân nhíu mày nói ra, những chân thân này kỳ cao nhân, muốn ra tay lập tức diệt sát Lý Mộ Nhiên, thực sự quá dễ dàng, mỗi người đều có mấy trăm loại thủ đoạn có thể tại một kích bên trong đưa Lý Mộ Nhiên cận kề cái chết địa, nhưng là, nếu muốn ở ngàn trượng bên ngoài động thủ, hơn nữa lại không thể cho Lý Mộ Nhiên một tia phản ứng thời gian, cái này độ khó tiêu cực cao. Cương đại công kích, rất khó làm đến không cho Lý Mộ Nhiên có chỗ phát hiện, mà nếu như dựa vào là thân cận quá, lại sợ Lý Mộ Nhiên trực tiếp đem thiên tuyển đan hủy, cho nên những chân thân này kỳ lao quái nhóm trong lúc nhất thời có chút bất đắc dĩ. Hơn nữa, ai đều muốn trở thành động thủ cái kia một người, như vậy tiểu có khả năng nhất đạt được thiên tuyển đan, cho nên bọn hắn giúp nhau tầm đó cũng là thập phần nghi kỵ, rất khó có người đưa ra lại để cho người khác thập phần tin phục đề nghị. Mặc dù có chút thủ đoạn thật sự có thể lập tức diệt sát Lý Mộ Nhiên mà không để cho hắn cái gì nha phản ứng thời gian, cũng đồng dạng sẽ bị những người khác mọi cách chọn đâm, vạch trong đó thai hoàng ẩm. Mật ngữ truyền âm tranh chấp một lát sau, nãy giờ không nói gì thiên huyễn tiên tử, đột nhiên mở miệng truyền âm nói ra. Thiếp thân ngược lại là có một biện pháp thiếp thân hơi thông mê hồn huyễn thuật, chỉ cần vận dụng huyễn mục thần thông xem tiểu tử kia liếc, tiểu có rất lớn nắm chắc đem hắn tâm thần khống chế, bởi như vậy có thể bảo đảm thiên tuyển đan an toàn hơn nữa, thiên tuyển đan mặc dù tốt, thiếp thân cũng không dám tham lam cố gắng, thiếp thân tiểu không tham dự cái kia thứ hai miếng thiên tuyển đan phân phối, chỉ cần chư vị đồng ý lại để cho thiếp thân đa phần bên trên một chút tiên khí là được. Như thế cái biện pháp tốt, lang nhân lão tổ lập tức phụ hòa nói, huyễn mục thần thông vô ảnh vô hình, hoàn toàn chính xác rất khó phòng bị. Chỉ là loại này thần mục thần thông, bình thường đều là sức lực lớn càng gần, uy lực càng cường, lúc này cách xa nhau ngàn trượng xa, tiên tử có nắm chắc có thể lập tức mê hoặc tiểu tử kia tâm thần sao? Đối phó cùng giai tu sĩ tự nhiên không được, nhưng đối với một cái thần du hậu kỳ tiểu tử, thiếp thân vẫn có đầy đủ nắm chắc. Thiên huyễn tiên tử khẽ mỉm cười nói, đã như vậy, không bằng tiểu lại để cho thiên huyễn tiên tử ra tay đi. Mặt khác vài tên chân thân kỳ tồn tại nhau nhau đồng ý nói. Thiên huyễn tiên tử chẳng những đưa ra một loại nhất có thể thực hiện phương án, là trọng yếu hơn là, nàng rõ ràng chủ động thối lui ra khỏi thiên tuyển đàn tranh đoạt, cái này khiến người khác đối với hắn địch ý đại giảm, tự nhiên cũng tiểu không quá phản đối đề nghị của nàng. Hơn nữa, từ một cái tự nguyện rời khỏi thiên tuyển đàn tranh đoạt người chọn lựa đi diệt sát Lý Mộ Nhiên, gỡ xuống hai miếng thiên tuyển đan, hiển nhiên cũng là thích hợp nhất an bài. Nếu như thiên tuyển đan đã rơi vào mặt khác chân thân kỳ tu sĩ trong tay, chỉ sợ sẽ rất khó tác hồi. À, tiểu như thế xử lý a, nơi này là hoang cổ đại địa, là ta thú nhân tộc cùng yêu tộc phạm vi thế lực, thiên huyễn tiên tử là nhân tộc khách quý, chúng ta tự nhiên lễ nhượng vài phần. La Chân Nhân vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói. Ai cũng có thể nghe ra, hắn đây là tại cảnh cáo thiên huyễn tiên tử, làm cho nàng không nên lộn xộn tâm tư, nếu không mấy người khác sẽ liên thủ, đối phó nàng cái này ngoại nhân. Thiên huyễn tiên tử há có thể không biết, nàng mỉm cười nhẹ gật đầu, vậy sao, rồi mới đột nhiên đôi mắt sáng nháy mắt nhìn về phía Lý Mộ Nhiên, cũng ôn nhu nói. Lý Tiểu Hữu, nghe bổn tọa một tiếng khuyên bảo như thế nào? Tiên bối, mời nói. Lý Mộ Nhiên nhìn về phía thiên huyễn tiên tử, nhưng một câu còn không nói chuyện, lại đột nhiên giàn kết một tiếng dừng lại, thần sắc cũng thoáng cái trở nên ngây ra như phỗng. Mà Thiên Huyễn tiên tử trong đôi mắt, cũng tại vừa rồi trong nháy mắt đã hiện lên một tầng hoa mỹ mê ly chi quang, ở này một đạo trong ánh mắt, liền đem Lý Mộ Nhiên triệt để khống chế được. Thiên Huyễn tiên tử thừa cơ thân hình lóe lên, bay đến Lý Mộ Nhiên trước người, cũng một trưởng đặt tại trên vai của hắn. Lý Mộ Nhiên rồi mới từ ngốc trệ trong ngượng ngùng đã tỉnh hồn lại, đồng thời sắc mặt đại biến, hắn muốn tranh ôm, nhưng cũng đã bị Thiên Huyễn tiên tử triệt để khống chế được. Tử kỳ của ngươi đã đến, Thiên Huyễn tiên tử lạnh lùng nói ra. Có thể chết ở tiền bối trong tay, vạn bối chết cũng không tiếc, Lý Mộ Nhiên nhàn nhạt nói ra. Chuyện của tôi. Nét. Tốt, bổn tọa sẽ thanh toàn ngươi, thuận tiện lấy trên người của ngươi tiên khí. Thiên Huyễn tiên tử nói xong, nâng lên một chỉ thiên thiên ngọc thủ, tiện tay ở giữa không trung vung lên, lập tức linh quang lóe lên, thậm chí có một miếng bát quái hình ngọc phù bay ra. Cái này miếng ngọc phù chợt kích phát, hóa thành một tầng nhàn nhạt không ngờ màu trắng màn hào quang, đem nàng cùng Lý Mộ Nhiên hai người bao phủ ở bên trong. Tiên tử đây là tại với cái gì nha? Long Vương lão tổ các loại kinh hãi, lập tức tiểu ra tay hướng cái kia màu trắng màn hào quang công tới. Dầm dầm vài tiếng rung trời trong nổ vang, một đạo trần chuồng trụ cùng một chỉ lang chảo chảo ảnh trước sau kích tại màu trắng màn hào quang bên trên, sau người mặt ngoài lập tức hiện ra một tòa bát quái đồ hình. Nhìn kỹ phía dưới, cái này bát quái đồ hình mỗi một đạo đường vân đều là do vô số huyền ảo phù văn tạo thành, lộ ra thập phần thâm ảo. Mà cái kia bát quái đồ hình chỉ là chớp động một lát, tiêu hóa giải cái này phân biệt đến từ Long Vương lão tổ Viêm Long Hỏa Quang cùng đến từ Lang Nhân lão tổ Thiên Lang Chảo hai đạo lăng lệ công kích. Thái Ức Huyền Giáp phù cái kia La Chân Nhân kiến thức phổ biến nhất, hắn lập tức nhận ra cái này phù lục lai lịch, rất là khiếp sợ, trong truyền thuyết thượng cổ đệ nhất phòng ngự kỳ phù, không thể tưởng được ngươi vậy mà có thể có được một miếng. Mà lúc này, màn hào quang bên trong Thiên Huyễn tiên tử đã tế ra một miếng màu trắng lệnh bài, cũng bắt đầu thi pháp kích phát. Thiên La lệnh chúng chân thân kỳ tồn tại lập tức kinh hãi. Ngươi muốn dùng Thiên La lệnh đào tẩu? La Chân Nhân quát lớn, tiên tử như thế làm quả thực là tổn hại người hại mình, phải biết rằng chúng ta đã dùng luân hồi chi lực lập hồn thể, nếu là hôm nay tiên tử đem tiểu tử này mang đi, độc chiếm hắn trên người bảo vật cùng tiên khí, coi như là vi phạm với lúc ấy chúng ta lập hạ lời thề, sẽ phải chịu cực kỳ nghiêm trọng cắn trả. Yêu tộc Giao Vương tiếp lời nói ra, La Chân Nhân nói không sai, đã bị hồn thể cắn trả, nhẹ thì pháp lực giảm nhiều, nặng thì tu vi tận phế, tiên tử bởi vì kẻ này mà vi phạm lời thề, thật sự là không đáng. Mấy người kia một bên khuyên bảo, một bên riêng phần mình thi triển lăng lệ thủ đoạn, những khó có thể tưởng tượng kia cường đại thần thông, nhao nhao hướng cái này màn hào quang đánh tới. Bất quá, cái này Thái Ức Huyền Giáp phù cũng không phải hư danh nói chơi, tại Long Vương lão tổ các loại năm tên chân thân kỳ tồn tại cường công phía dưới, rõ ràng có thể kiên trì một hồi. Mắt thấy cái kia Thiên La lệnh bên trên phát ra bạch quang càng ngày càng mạnh, rất nhanh muốn triệt để kích phát, La Chân Nhân trong nội tâm khẩn trương nói, tiên tử dừng tay, tiểu tử này trên người tiên khí tận quy tiên tử cũng có thể đạt được một miếng thiên tuyển đan, lão phu chỉ cần còn lại một miếng thiên tuyển đan là được. Nhưng mà, Thiên Huyễn tiên tử lại bất vi sở động, tiếp tục kích ra trong tay Thiên La lệnh. La Chân Nhân các loại kiệt lực thi triển riêng phần mình sở trường nhất cường đại công kích, kinh thiên động địa pháp thuật thần thông, cùng từng kiện phẩm chất kỳ cao hiếm thấy pháp bảo, nhao nhao hướng Thái Ức Huyền Giáp phủ đánh tới. Cuối cùng, một lát sau khi, tại đây năm tên chân thân kỳ tồn tại cường công phía dưới, cái kia được xưng thượng cổ đệ nhất phòng ngự kỳ phù Thái Ức Huyền Giáp phù bị công phá, mà lúc này, Thiên La lệnh cũng biến thành một cỗ màu trắng hào quang, đem Thiên Huyễn tiên tử cùng Lý Mộ Nhiên bao khỏa ở bên trong. Chương 300, cắn trả. Hào quang lóe lên, Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn tiên tử đều biến mất tại thiên ngoại thiên trong. Đáng giận, vậy mà lại để cho bọn hắn chạy. La Chân Nhân oán hận nói, hắn hai mắt gần muốn phóng hỏa. Lập tức muốn đến tay thiên tuyển đan, rõ ràng tiểu như thế không cánh mà bay, đổi ai cũng là lửa giận công tâm. Nhân loại tu sĩ quả nhiên xảo trá, Long Vương lão tổ cũng là thập phần hối hận, nàng rõ ràng dám vi phạm lời thề, độc chiếm tiểu tử kia mang đi ra tiên khí cùng bảo vật, chẳng lẽ nàng không sợ lọt vào hồn thể cắn trả sao? Hoặc là nàng có biện pháp hóa giải cắn trả chi lực? Hư lần này hồn thể, thế nhưng mà dùng luân hồi chi lực thể lượng nàng cũng không cách nào lẩn tránh, nàng như thế làm tuyệt sẽ không có kết cục tốt. Yêu tộc Giao Vương cũng là tức giận bất bình. Khá tốt còn có một lang nhân tộc tiểu bối cũng mang ra tiên khí, cuối cùng không có lãng phí thời giờ. Lão lang huynh, ngươi sẽ không cũng muốn vi phạm lời thề, độc chiếm tiên khí A Lôi Bằng Yêu Vương nhìn xem lang nhân lão tổ trước người bị hắn khống chế thương vô hận nói ra. Đương nhiên sẽ không, lang nhân lão tổ nói ra, bản lang há lại cái loại này nói không giữ lời chi đồ, hơn nữa, luân hồi chi lực cắn trả, bản lang cũng không dám thừa nhận. Bất quá, bản lang từng chính miệng đáp ứng người này tiểu bối, sẽ không đả thương tánh mạng hắn. Cho nên, bản lang bất tiện tự mình động thủ, tiểu do Long Vương huynh ra tay đem hắn diệt sát, vậy sau, rồi mới chia đều tiên khí a. Nói xong, lang nhân lão tổ đem Thương Vô Hận trên người túi chữ vật nhận lấy, vậy sau, rồi mới đem Thương Vô Hận đổ cho Long Vương lão tổ. Long Vương lão tổ đang muốn ra tay đem Thương Vô Hận diệt sát, đột nhiên biến sắc, thân hình hắn khẽ run lên, vậy mà há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Mà cùng lúc đó, lang nhân lão tổ các mặt khác vài tên chân thân kỳ tồn tại, cũng đều nhao nhao thần sắc đại biến, miệng phun máu tươi. Ha ha, La chân nhân không sợ hãi ngược lại cười, hắn xóa đi khỏe miệng máu tươi, đại cười nói, cắn trả đã bắt đầu sảng khoái sơ chúng ta đồng thời lợi dụng luân hồi chi lực thể, bất luận cái gì một người vi phạm lời thể, mấy người còn lại đều sẽ cùng theo đã bị liên lụy. Chúng ta vừa rồi tiểu nhận lấy liên quan đến, nhận lấy một cỗ không kém cắn trả chi lực, mà vi phạm lời thể cái kia thiên huyễn tiên tử, chắc chắn thừa nhận xa cường với chúng ta cắn trả chi lực chỉ sợ nàng lúc này, càng là sống không bằng chết. Đúng vậy, Lôi Bằng Yêu Vương há mồm thở dốc nói ra, chúng ta đã bị cắn trả chi lực, đã để cho chúng ta tinh khí thần tổn hao nhiều, không có mấy năm ngồi xuống, khó để khôi phục mà cái kia thiên huyễn tiên tử, là vi phạm lời thề đầu sỏ gây nên, nàng đã bị cắn trả, khẳng định rất mạnh, chỉ sợ nàng bất tử cũng muốn tu vi tận thế. Luân hồi chi lực cắn trả quả nhiên lợi hại, lang nhân láo tổ sắc mặt biến hóa nói, may mắn Lao Phu không phải nuốt lời chi đồ. La chân nhân trước khi dùng luân hồi chi lực thề đề nghị hoàn toàn chính xác có dự kiến trước. Nếu không chúng ta ngồi xem cái kia thiên huyễn tiên tử độc chiếm bảo vật, tuy nhiên cũng không thể làm gì. Long Vương lão tổ cũng nhẹ gật đầu nói ra. Cái này năm tên chân thân kỳ tồn tại, nhận lấy cắn trả sau khi, ngược lại riêng phần mình tâm tình đều chuyển biến tốt đẹp đi một tí, đều có chút nhìn, có chút hả hê. Lẽ ra cái kia thiên huyễn tiên tử cũng không phải kẻ ngu dốt, nàng sớm phải biết luân hồi chi lực cắn trả không phải chuyện đùa, vì sao còn muốn như thế làm. Yêu tộc Giao Vương nghi hoặc nói, nàng vi đi một tí tiên khí cùng hai miếng thiên tuyển đan. Rõ ràng mạo hiểm to lớn như thế phong hiểm, thật sự có chút được không bù mất. Bổn vương đối với cái này cũng có chỗ hoài nghi, Long Vương lão tổ nói ra, trừ phi Thiên Huyễn tiên tử cử động lần này có dụng ý khác. Có dụng ý khác? La chân nhân sững sờ, nàng không phải vì tiên khí cùng thiên tuyển đan, còn có thể là tại sao? Chẳng lẽ nàng là phải cứu ra tiểu tử kia không thành một nhân tộc chân thân kỳ cao nhân, liều chết cứu giúp một cái tố không nhận thức lục giai thú nhân tộc cấp thấp tu sĩ, cái này hoàn toàn nói không thông mà. Tất cả mọi người lắc đầu, bọn hắn sao vậy cũng đoán không ra Thiên Huyễn tiên tử mang đi Lý Mộ Nhiên dụng ý. Lý Mộ Nhiên cũng không có bị Thiên Huyễn tiên tử thật sự dùng mê hồn huyễn thuật khống chế được, hắn biểu hiện thần sắc ngốc trệ, hào không có lực phản kháng, đều chỉ là vì phối hợp Thiên Huyễn tiên tử cử động. Đương Thiên La lệnh màu trắng hào quang đưa hắn cùng Thiên Huyễn tiên tử bao lấy sau, hắn cảm thấy trong đầu một chóng mặt, trước mắt đột nhiên trắng xóa một mảnh, vậy sau, rồi mới tiểu không tự chủ được lọt vào hơi nước trắng mịt mờ trong hư không. Thiên Huyễn tiên tử ngay tại Lý Mộ Nhiên bên người, nàng đem một tay khoác lên Lý Mộ Nhiên trên bờ vai, vì hắn rót vào một cỗ tinh thuần pháp lực, chống cự xuyên qua không gian tạo thành cực lớn không gian áp lực. Nhưng chỉ một lát sau khi, Thiên Huyễn tiên tử bỗng nhiên kêu đau một tiếng, trong nháy mắt sở hữu thi pháp động tác toàn bộ gián đoạn. Cùng lúc đó, Thiên La lệnh truyền tống cũng bị cưỡng ép gián đoạn, Lý Mộ Nhiên chỉ cảm thấy một cỗ kình phong đột nhiên đánh úp lại, đem trước mắt trắng xóa một mảnh hư không triệt để xé rách, lộ ra mênh mông một mảnh màu xanh da trời biển cả. Lập tức hắn tiểu không tự chủ được hướng phía dưới gấp rơi. Không xong, Lý Mộ Nhiên vội vàng vận khởi pháp lực, ngự khí phi hành, ổn định thân hình, hắn nhìn thấy Thiên Huyễn tiên tử nhưng ở giữa không trung thân hình gấp rơi, vội vàng bay đến bên cạnh của nàng, một tay lấy hắn tiếp được. Thiên Huyễn tiên tử phảng phất pháp lực đều không có phàm nhân, mềm nhũn ngã xuống Lý Mộ Nhiên trong ngực, nếu không là Lý Mộ Nhiên tương trợ, nàng chỉ sợ muốn trực tiếp rơi vào trên biển. Tiền bối, Lý Mộ Nhiên gặp Thiên Huyễn tiên tử hôn mê bất tỉnh, vội vàng lớn tiếng hỏi. Đồng thời đem chính mình tu luyện không dễ pháp lực, thông qua hai tay đại lượng rót vào Thiên Huyễn tiên tử chỗ lưng. Thiên Huyễn tiên tử anh một tiếng ung dung tỉnh dậy, nhưng lập tức lại hoa thoáng một phát nổ ra một ngụm lớn máu tươi, lập tức sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Khí tức của nàng cũng trở nên cực kỳ yếu ớt. Tiền bối, đây là xảy ra chuyện gì? Lý Mộ Nhiên khẩn trương. Cái kia luân hồi chi lực cắn trả, quả là thế lợi hại. Thiên Huyễn tiên tử cười khổ một tiếng, tranh ôm lấy theo Lý Mộ Nhiên trong ngực dãy rủa, vậy sao? Rồi mới phiêu ở giữa không trung, ngay tại chỗ ngồi xuống. Nàng từ trong lòng lấy ra từng chiếc chai thuốc hộp gỗ, đem bên trong chân quý linh đan rượu dược liên tiếp đưa vào trong miệng, vậy sau, rồi mới nhắm mắt vận công, điều chỉnh khí tức. Lý Mộ Nhiên thấy nàng thần sắc mặt ngưng trọng, cũng không dám quấy rầy, liền ở một bên hộ pháp. Cùng lúc đó, hắn cũng đánh giá hoàn cảnh chung quanh, bất quá, hoàn cảnh nơi này vừa xem hiểu ngay, khắp nơi đều là xanh đầm địa biển cả, xa xa tựa hồ có mấy hòn đảo nhỏ. Ngẫu nhiên có mấy cái chim biển ở phía xa bay qua. Đến nỗi thiên địa nguyên khí, cũng là hết sức bình thường, nhìn không ra có cái gì đặc thù chỗ. Đây là cái gì địa phương, vì sao thiên huyễn tiền bối hội dẫn ta lại tới đây? Tại sao thiên huyễn tiền bối lại đột nhiên bị thương? Lý Mộ Nhiên trong nội tâm nghi hoặc trùng trùng điệp điệp, giờ này khắc này, hắn cũng chỉ có thể ở một bên lặng lặng chờ đợi, các loại thiên huyễn tiên tử đem thương thế ổn định. Trọn vẹn đã qua 3 ngày 3 đêm, thiên huyễn tiên tử mới chậm rãi mở ra hai mắt, khí tức của nàng tuy nhiên vẫn là cực kỳ yếu ớt, nhưng cuối cùng ổn định lại. Tiền bối tựa hồ tu vi giảm nhiều, đây là sao vậy, chuyện quan trọng? Lý Mộ Nhiên kinh hãi, hắn có thể tinh tường cảm ứng được, lúc này thiên huyễn tiên tử phát ra nguyên khí chấn động cùng hắn cơ hồ tương đương, cũng chỉ là thần du hậu kỳ tiêu chuẩn. Nếu như không phải thiên huyễn tiên tử cố ý che giấu tu vi, chính là nàng bị thương rất nặng, tu vi đại ngã. Thiên huyễn tiên tử khẽ lắc đầu, thản nhiên nói, không có cái gì, bổn tọa chỉ là trong đi một tí cắn trả chi lực, cần tĩnh dưỡng một thời gian ngắn. Cắn trả chi lực? Lý Mộ Nhiên trong nội tâm sững sờ, cái gì cắn trả chi lực như thế bá đạo, liền tiền bối cũng khó khăn dùng thừa nhận. Hắn tâm niệm vừa động, lập tức hỏi, chẳng lẽ là tiền bối đem vãn bối mang đi, trái với cùng với khác vài tên chân thân kỳ tồn tại ước định, cho nên nhận lấy cắn trả. Thiên huyễn tiên tử đôi mi thanh tú cao lại nói, cùng ngươi không quan hệ, ngươi làm gì nhiều hỏi nơi này là cái gì địa phương. Lý Mộ Nhiên lắc đầu, dưới thân chỉ là một mảnh biển cả, không biết cụ thể ở nơi nào. Liên tiên bối cũng không biết đây là nơi nào sao. Thiên huyễn tiên tử nói ra, bổn tọa nguyên vốn định mượn nhờ thiên la lệnh, đem ngươi mang về thiền sơn tông phụ cận, nhưng thật không ngờ cắn trả chi lực đến mức như thế cực nhanh, nếu như này bá đạo, cho nên truyền tống bị cưỡng ép gián đoạn. Hôm nay bổn tọa cũng không biết đến tột cùng người ở chỗ nào, cũng không biết là hay không đã đi ra hoàng cổ đại địa. Thiên huyễn tiên tử nhìn nhìn chung quanh, nói ra, tại đây không thích hợp ngồi xuống, việc cấp bách là tìm một chỗ vắng vẻ địa phương tĩnh dưỡng một thời gian ngắn. Đúng rồi, bổn tọa cho ngươi tìm linh hỏa, phải chăng tìm được? Là thanh vân thiên hỏa sao? Vạn bối đã thu rồi. Lý Mộ Nhiên nói xong, liền đem tiểu đỉnh lấy ra, cùng kính hai tay trình lên. Ngươi sao vậy biết rõ cái kia linh hỏa danh xưng? Ngươi rõ ràng biết rõ hắn lai lịch. Thiên huyễn tiên tử hơi sững sờ. Đây cũng không phải Lý Mộ Nhiên nói ra, vạn bối thiếu chút nữa quên bẩm báo tiền bối rồi. Vạn bối thu hỏa lúc, thuận tiện thay tiền bối nhận một chỉ hỏa linh với tư cách khí linh, cái kia hỏa linh tựa hồ hiểu không ít, thanh vân thiên hỏa danh tiếng, cũng là hắn cáo chi vạn bối. Tiểu đỉnh này trong còn có một chỉ hỏa linh. Thiên huyễn tiên tử nghe vậy cả kinh, nàng nguyên vốn định đem tiểu đỉnh nắp đỉnh mở ra, lúc này lại không chút nghĩ ngợi vội vàng lại đem hắn che cực kỳ chặt chẽ, cũng xuất ra mấy cái phụ lục, dán tại tiểu đỉnh trong. Trong đó có nhất trương phụ lục, Lý Mộ Nhiên còn có thể nhận ra, đúng là một loại cao giai túy mộng phù. Bị này phù phong lấn chặt, sẽ lâm vào an nghỉ trong mộng đẹp, rất khó tỉnh dậy. Tiền bối đây là? Lý Mộ Nhiên sững sờ. Cũng không biết cái kia hỏa linh là địch là bạn. Thiên huyễn tiên tử nói ra, hôm nay bổn tọa thực lực đại giảm, vạn nhất cái kia hỏa linh hết sức lợi hại, bổn tọa không cách nào khống chế nó, sẽ giấu giếm hung cơ. Cho nên hay vẫn là các loại bổn tọa tu vi khôi phục sau, lại nghĩ cách thức tỉnh nó không mượn. Đem ngươi thu hỏa linh cùng thanh vân thiên hỏa quá trình, kỹ càng cáo chi bổn tọa. Vâng, tiền bối. Lý Mộ Nhiên đáp ứng một tiếng, đem chuyện đã trải qua đại khái tự thuật một lần. Thì ra là thế, lúc này đây vất vả ngươi rồi. Thiên huyễn tiên tử nói ra, hôm nay bổn tọa pháp lực có hạn, không cách nào kích phát cái kia tiểu đỉnh lấy ra thanh vân thiên hỏa, bằng không thì ngươi nên có tư cách phân đến trong đó một tia thiên hỏa. Không cần Lý Mộ Nhiên nói ra, thực không dám đầu giếm, vãn bối thu hỏa thời điểm, đã thu một tia thanh vân thiên hỏa, chỉ là chưa tới kịp luyện hóa. Hơn nữa, vãn bối bị La Chân Nhân dẫn vào thiên ngoại thiên ở bên trong, vốn là hẳn phải chết, không thể nghi ngờ tiền bối nhớ tình cũ xuất thủ cứu rút, vãn bối vô cùng cảm kích. Nhớ tình cũ? Thiên huyễn tiên tử bỗng nhiên ngữ khí biến đổi lạnh như băng nói ra, ngươi có thể không nên hiểu lầm, bổn tọa cứu ngươi, chỉ vì ngươi trợ bổn tọa lấy lửa, chỉ là một hồi giao dịch mà thôi, nào có cái gì tình cảm đáng nói. Chương 301, thần bí đảo nhỏ. Lý Mộ Nhiên lắc đầu nói ra, chỉ sợ không chỉ là một hồi giao dịch, ra tiền bối cứu giúp vãn bối thời điểm, cũng không hỏi thăm vãn bối phải chăng tìm được linh hỏa, chỉ bằng điểm này, cũng đủ để chứng minh tiền bối đã sớm hạ quyết tâm, phải cứu ra vãn bối. Thiên huyễn tiên tử lại thản nhiên nói, mặc kệ ngươi phải chăng tìm được thiên hỏa, cái kia tiểu đỉnh bổn tọa luôn muốn thu hồi, cho nên không thể đem ngươi giao cho La Chân Nhân bọn người. Hôm nay ta và ngươi giao dịch đã hoàn thành, bổn tọa cũng đem ngươi mang ra thiên ngoại thiên, không bằng như vậy tách ra à. Không được. Lý Mộ Nhiên dứt khoát nói ra, tiền bối hôm nay có thương tích tại thân, vãn bối há có thể vứt tới không để ý, tiểu lại để cho vãn bối thay tiền bối hộ pháp, các loại tiền bối tu vi khôi phục sau, vãn bối sẽ rời đi cũng không muộn. Hơn nữa tiểu tính toán tiền bối không thừa nhận, vãn bối cũng có thể đoán ra, tiền bối đã bị cắn trả, hơn phân nửa cùng theo cái kia vài tên chân thân kỳ tu sĩ trong tay cứu ra vãn bối có quan hệ, vì thế, vãn bối thực có cực lớn trách nhiệm tại thân. ngươi nếu như thế muốn, bổn tọa cũng không cách nào ngăn cản, bất quá, bổn tọa tu luyện chi tế, không thích có người quấy rầy. Thiên Huyễn tiên tử nói ra, ngươi như kiên trì cùng đi, sẽ chờ bổn tọa tìm được phù hợp tiềm tu chi địa sau, lại riêng phần mình tách ra a. Vì tiết kiệm pháp lực, Lý Mộ Nhiên tế ra hai miếng phi long phủ, mình cùng Thiên Huyễn tiên tử tất cả thừa lúc một miếng, chậm rãi hướng xa xa đảo nhỏ bay đi. Cái kia hòn đảo nhỏ là cái không người hoang đảo, chỉ có một chút chim biển tại ở trên đảo xây tổ chiếm giữ. Này đảo tuy nhiên vắng vẻ, nhưng thiên địa nguyên khí thập phần bạc nhược yếu kém, không thích hợp dùng để lâu dài ngồi xuống chữa thương. Tĩnh dưỡng chữa thương đều muốn lựa chọn tại thiên địa nguyên khí tương đối đầy đủ yên tĩnh chỗ, như vậy mới có thể ở thiên địa nguyên khí dưới sự trợ giúp, chậm rãi khôi phục thương thế cùng pháp lực tu vi. Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn tiên tử liền tiếp theo hướng mặt khác đảo nhỏ bay đi, điều tra chung quanh mỗi một tòa đảo nhỏ thiên địa nguyên khí tình huống, nhưng đều không có làm người vừa lòng phù hợp chỗ. Tuy nhiên cũng ghi nhớ lấy Thiên Huyễn tiên tử thương thế, bất quá Lý Mộ Nhiên nhưng trong lòng âm thầm hy vọng cái này đoạn lữ trình đáng kể, thời gian dài tiếp tục xuống dưới, chỉ cần một ngày tìm không thấy phù hợp tiềm tu chỗ, hắn thì có lấy cớ một mực đi theo tại Thiên Huyễn tiên tử bên người. Nhưng là, Thiên Huyễn tiên tử đối với hắn có chút lãnh đạm, ngựa khí cũng là lạnh như băng chi cực, tựa hồ cố ý cự hắn với ở ngoài ngàn dặm, cái này lại để cho Lý Mộ Nhiên cảm thấy phiền muộn. Bất quá, chỉ cần có thể cùng tại Thiên Huyễn tiên tử bên người, Lý Mộ Nhiên cũng đã thỏa mãn, dùng tu vi của hắn, thật sự không dám nhiều hy vọng xa vời cái gì. Lý Mộ Nhiên cũng cùng La Chân Nhân cái này chân thân kỳ tồn tại ở chung qua một thời gian ngắn, nhưng gần đây một thời gian ngắn, hắn cùng với Thiên Huyễn tiên tử ở chung cảm giác cùng hắn hoàn toàn bất đồng. Đến tột cùng là bởi vì Thiên Huyễn tiên tử bản thân bị trọng thương, còn là bởi vì chính mình đối với hắn có đặc thù cảm giác, liền Lý Mộ Nhiên mình cũng không dám đa tưởng. Nếu như ta cũng là cái chân thân kỳ tu sĩ thì tốt rồi, Lý Mộ Nhiên có đôi khi trong nội tâm có thể như vậy thầm suy nghĩ đến, nếu là như vậy, là hắn có thể cùng Thiên Huyễn tiền bối bình khởi bình tọa, có lẽ hai người quan hệ trong đó sẽ sâu sắc bất đồng. Tuy nhiên Lý Mộ Nhiên hy vọng cái này đoạn lữ trình càng dài lâu một chút, nhưng không như mong muốn. Ba ngày sau, hai người rõ ràng phát hiện mấy cái cấp thấp yêu cầm. Mặc dù chỉ là một ít hai tam cấp yêu cầm, nhưng có yêu cầm xuất hiện địa phương, nói rõ thì có đầy đủ thiên địa nguyên khí, chỉ có như vậy mới có thể thai nghén ra những này yêu loại. Lý Mộ Nhiên dựa theo Thiên Huyễn tiên tử phân phó, đi công kích những yêu cầm kia, lại không hạ thủ diệt sát. Những yêu cầm này một khi gặp được cương địch, dĩ nhiên là xảy ra với bản năng chạy trốn, mà đại bộ phận yêu loại đều chọn hướng xào huyệt phụ cận chạy trốn. Bởi vì sao huyệt phụ cận có đại lượng đồng loại, có thể cùng một chỗ chống cự cường địch, đây cũng là linh trí không cao yêu loại sinh tồn chi đạo. Mà yêu loại sao huyệt, hơn phân nửa nằm tại thiên địa nguyên khí đầy đủ chỗ. Cho nên chỉ muốn đi theo những yêu cầm kia, có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm được thích hợp tiềm tu địa phương. Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn tiên tử hai người, theo sau những yêu cầm kia chạy trốn tuyến đường, bay ra một mảnh lại một phiến hải vực. Trọn vẹn lại đã bay ba ngày, nhưng mà hai người dưới chân vẫn là biển rộng mênh mông, Lúc này, Lý Mộ Nhiên hai người đã phát hiện rất cao giai yêu cầm, cũng tiếp tục bắt chước làm theo truy tung những cao giai kia yêu cầm hạ lạc. Không bao lâu sau, Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn tiên tử đi tới một tòa xanh um tươi tốt trên hải đảo không. Tại đây thiên địa nguyên khí quả nhiên không tệ, Lý Mộ Nhiên khen, khó trách sẽ có lục giai yêu cầm cư trú nơi này. Đích thật là cái đúng vậy địa phương, Thiên Huyễn tiên tử nói ra, càng khó được chính là, tại đây thập phần vắng vẻ, chung quanh mấy trăm dặm nội cũng không trông thấy mặt khác hòn đảo, đích thật là cái tiềm tu nơi tốt. Lý Mộ Nhiên nói ra, đúng vậy à, vạn bối thương thế cũng không hoàn toàn phục hồi như cũ, mà vạn bối khiếu nguyệt lang linh thú, cũng cần luyện hóa lang nhân tộc tổ tiên chi huyết, lại nói tiếp, vạn bối cũng cần bế quan tu luyện, tại đây hoàn toàn chính xác phù hợp. Ngươi cũng muốn ở chỗ này bế quan tu luyện sao? Thiên Huyễn tiên tử đôi mi thanh tú cao lại. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, mỉm cười, tiền bối yên tâm, cái này hòn đảo không nhỏ, đủ để kiến tạo nhiều động phủ, vạn bối mặc dù lúc này tu hành, cũng sẽ không quấy rầy tiền bối tu luyện. Thiên Huyễn tiên tử thản nhiên nói, cũng thế ngươi nguyện ý sao vậy an bài tu hành, cái kia là chuyện của ngươi bất quá, ngươi nếu là quấy nhiễu bổn tọa tu hành, bổn tọa cũng sẽ nghiêm khắc trách phạt. Vâng, vạn bối sẽ không tự đòi mất mặt, Lý Mộ Nhiên đáp ứng nói. Hai người cùng một chỗ rơi vào trên đảo nhỏ, vậy sau, rồi mới tìm kiếm kiến tạo động phủ tốt nhất địa điểm. Toàn bộ đảo nhỏ chính là một tòa núi xanh, phương tiện nhất đúng là đảo rỗng lòng núi, kiến tạo trong một ngọn núi động phủ. Hai người vây quanh đảo nhỏ chậm rãi phi hành. Đột nhiên thấy được trong lòng núi tựa hồ có một tòa tự nhiên sơn động. Ồ, dựa vào cái kia sơn động kiến tạo động phủ, ngược lại là thập phần thuận tiện. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động. Hắn cùng với Thiên Huyễn tiên tử hướng cái kia sơn động bay đi, chưa tới gần, Thiên Huyễn tiên tử đột nhiên sắc mặt biến hóa. giám sát trận pháp Thiên Huyễn Tiên Tử thì thào nói ra, này sơn động lối vào rõ ràng bố trí một cái đơn giản giám sát pháp trận. Lý Mộ Nhiên cũng là cả kinh, hai người đều minh bạch cái này ý nghĩa cái gì. Đã có trận pháp tại, khẳng định thì có tu sĩ khác tung tích, nói rõ này sơn động ở bên trong, hơn phân nửa có tu sĩ khác tồn tại. Thiên Huyễn Tiên Tử suy nghĩ một chút, nói ra, xem trận pháp này bố trí có chút thô ráp, chắc hẳn nơi này chủ nhân cũng không có thể tu vi có nhiều sao cao minh. Chúng ta không cần sợ hãi, ngược lại có khả năng theo cái kia động phủ chủ nhân trong miệng, dò thăm nơi này vị trí cùng phụ cận tu tiên giới một ít tin tức. Là vậy vãn bối cùng tiền bối cùng một chỗ tiến vào trong sơn động tìm tòi A, Lý Mộ Nhiên nói ra. Thiên Huyễn Tiên Tử nhẹ gật đầu, cũng không có cự tuyệt. Bất quá, hai người vừa mới bay đến sơn động lối vào, rõ ràng thì có một người từ đó nghênh ra. Người còn chưa tới, thanh âm đã tới. Sư phụ quả nhiên đúng giờ xuất hiện, đệ tử đã đem tế phẩm chuẩn bị xong, sẽ chờ sư phụ đến đây thử cổ. Vừa dứt lời, một gã chỉ có ba thước cao, rối bù đầu to quái nhân, tự xuất hiện ở Lý Mộ Nhiên bọn người trước mặt, theo hắn phát ra nguyên khí chấn động bên trên xem, hẳn là một gã thần du trung kỳ tu sĩ. Các ngươi là cái gì người? Cái kia đầu to quái nhân nhìn thấy Lý Mộ Nhiên hai người sau, lập tức sắc mặt đại biến, lập tức liền muốn hướng trong sơn động bỏ chạy. Bất quá, Lý Mộ Nhiên lại thân hình lóe lên chắn trước mặt của hắn, hàm cười nói, đạo hưu chấm đã, chúng ta cũng không ác ý, chỉ là muốn hướng đạo hưu nghe ngóng một sự tình. Cái kia đầu to quái nhân nhìn thấy Lý Mộ Nhiên thân hình di động nhanh như vậy, lại càng hoảng sợ, hắn nói ra, các ngươi muốn nghe được cái gì sự tình? Muốn cho ta bán đứng sư phụ? Cái kia tuyệt đối không có khả năng, ta thà rằng chết ở trong tay các ngươi, cũng không nên bị sư phụ trả thù gieo xuống các loại độc cổ. Lý Mộ Nhiên sững sờ, cùng Thiên Huyễn Tiên Tử liếc nhau một cái, từ nơi này đầu to quái nhân hỗn loạn không rõ ngôn ngữ xem ra, hắn hơn phân nửa cực vì sợ hãi sư phụ của mình. Chúng ta đối với đạo hữu sư phụ hoàn toàn không có hứng thú, Lý Mộ Nhiên nói ra, chỉ là muốn hỏi một chút đạo hữu, đây là cái gì địa phương? Cái kia đầu to quái nhân chưa trả lời. Giữa không trung đột nhiên có một người trung niên nam tử thanh âm như trời quang như sét đánh chuyển đến. Đây là ngươi hai người nơi táng thân. Trong tiếng nói, một đạo màu xám độn quang vạch phá phía chân trời mà đến, tốc độ cực nhanh. Không song Thiên Huyễn Tiên Tử sắc mặt biến hóa, dĩ nhiên là một gã pháp tướng kỳ tu sĩ. Đã bị cắn trả sau này, Thiên Huyễn Tiên Tử chẳng những pháp lực giảm nhiều, tinh huyết đại mất, thần niệm bên trên tổn thất càng là thảm trọng. Cho nên nàng căn bản không có sớm phát giác được xa xa có pháp tướng kỳ tồn tại đang tại hướng nơi này chạy đến. Nếu như đổi lại bình thường, dùng Thiên Huyễn Tiên Tử thực lực, đối với một gã pháp tướng kỳ tồn tại tự nhiên là chẳng thèm ngó tới, nhưng là giờ này khắc này, đúng là nàng suy yếu nhất chi tế, cái gọi là hổ lạc đồng bằng, một gã lai giả bất thiện pháp tướng kỳ tồn tại, đủ để làm cho nàng đầu thương yêu không dứt. Lý Mộ Nhiên cũng là kinh hãi, đối phó trước mắt thần du trung kỳ tu vi đầu to quái nhân, hắn có 10 phần nắm chắc. Thực lực của hắn tại thần du kỳ cảnh giới ở bên trong, mấy có lẽ đã khó gặp địch thủ, nhưng là tại chính thức pháp tướng kỳ tu sĩ trước mặt, lại như cũng là yếu thế không nhỏ. Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử vội vàng đều là thân hình lóe lên, bay tới giữa không trung chống trải chỗ, như vậy không dễ bị tên kia pháp tướng kỳ tồn tại chắn trong sơn động. Đến nơi đào tẩu, tắc thì căn bản không có như vậy dễ dàng, dù sao pháp tướng kỳ tu sĩ phi độn tốc độ, có thể so sánh thần du kỳ tu sĩ nhanh mấy lần. Trong chốc lát, độn quang thu vào, một gã bụng phệ đầu chọc trung niên nam tử xuất hiện tại hai người trước người, trên người hắn treo đầy các loại bình bình lọ lọ, thoạt nhìn thập phần quỷ dị, mà khí tức của hắn thập phần cường đại, chính xác là một gã pháp tướng kỳ tu sĩ không thể nghi ngờ. Vạn bối các loại tham kiến tiền bối, Lý Mộ Nhiên chắp tay thi lễ, nói ra, vạn bối các loại không biết quý hơn là tiền bối đệ tử nơi tu luyện, nếu có mạo phạm, kính xin tiền bối khoan dung, chúng ta cái này liền rời đi. Hứ ngươi đương cái này vạn cổ đảo là cái gì địa phương? Ngươi nói đến là đến, nói đi là đi sao? Trung niên nam tử mắt lộ ra hung quang quát. Ánh mắt của hắn tại Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử trên người quét qua, lập tức lộ ra mấy phần sợ hãi lẫn vui mừng. Ha ha, ngươi tiểu tử này một thân màu trắng vầng sáng là sao vậy, chuyện quan trọng? Chẳng lẽ là người mang bảo vật không cách nào che giấu hắn bảo quang? Tuy nhiên bản trưởng lão xem không hiểu cái này bảo quang cụ thể lai lịch, nhưng xem xét đã biết rõ nhất định là đại không tầm thường. A, trung niên nam tử thì thào nói ra, còn có cái nha đầu này. Tuy nhiên lụa trắng che mặt, nhưng chỉ xem hai con ngươi thân hình đã biết là mỹ nhân tuyệt sắc, nhất là ánh mắt kia toát ra một đám siêu phàm thoát tục khí chất, đúng là bản trưởng lão cuộc đời hiếm thấy. Chậc chậc, bảo vật mỹ nhân đồng thời đưa tới cửa, cái này thiên đại cơ duyên bản trưởng lão nếu không phải nắm chặt, chẳng phải là xin lỗi cái này 200 năm tu hành. Chương 302, liên thủ, thượng. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, không may, trên người mình tầng này tiên khí biến thành màu trắng vầng sáng, không cách nào che lấp. mặc cho ai vừa thấy cũng biết đại không tầm thường, hôm nay vậy mà gặp một cái pháp tướng sơ kỳ tồn tại, tự nhiên bị đối phương nhìn chằm chằm vào. Xem ra một phen ác chiến không thể tránh được. Lý Mộ Nhiên nhướng mày. Thiên Huyễn Tiên Tử bỗng nhiên hướng Lý Mộ Nhiên truyền âm nói ra, trước tiên đem cái kia thần du trung kỳ ra khỏa giải quyết hết, nếu không đợi tí nữa đánh nhau, còn sẽ có chỗ cô kỵ dùng thân hình của ngươi tốc độ di chuyển, có lẽ có thể thừa dịp bất ngờ một kích chí mạng. Vâng, Lý Mộ Nhiên đáp ứng một tiếng, lập tức tế ra truy hồn đoạt phách đao cũng ra sức vung lên. Sau người hóa thành một đạo thanh hồng hai màu ánh đao, hướng cái kia đầu to quái nhân kích xạ mà đến. Đầu to quái nhân kinh hãi, vội vàng điều động toàn thân pháp lực, quanh thân lập tức bao phủ một tầng dày đặc hộ thể màn hào quang, đồng thời, hắn còn tế ra một mặt xích sắc tấm chắn, ngăn cản trước người. Phốc một tiếng vang nhỏ ở bên trong, truy hồn đoạt phách đao trực tiếp đem cái kia tấm chắn chẳng phá, đầu to quái nhân hộ thể linh quang cũng như dây dán giống như bị đơn giản vỡ ra đến, đầu to quái nhân còn không kịp phát ra hét thảm một tiếng, đã bị một đao kia chém thành hai nửa. Phát bảo cái kia pháp tướng sơ kỳ trung niên nhân lập tức quá sợ hãi. Một tiếng thét kinh hãi thốt ra. Lúc này, Lý Mộ Nhiên đã đem truy hồn đoạt phách đao thu hồi cũng nắm trong tay, trên thân đao phát ra một tầng nhàn nhạt thanh hồng vầng sáng, đúng là pháp bảo chỉ môi hắn có bảo tướng chi quang. Cái kia đầu to quái nhân chỉ có thần du trung kỳ tu vi, sử dụng bảo vật cũng chỉ là một kiện bình thường cực phẩm pháp khí, tự nhiên không có khả năng ngăn trở pháp bảo một kích. Cái chết của hắn cũng không cho trung niên nhân kia kỳ quái, trung niên nhân kinh ngạc chính là, tại sao Lý Mộ Nhiên rõ ràng là thần du hậu kỳ tu vi lại có thể có được một kiện pháp bảo, hơn nữa còn có thể thi triển ra một tia pháp bảo uy lực. Hảo tiểu tử, quả nhiên không giống bình thường, trung niên nhân kinh hãi nói. Ánh mắt của hắn tại Lý Mộ Nhiên trên người quét qua, toát ra càng nhiều nữa vẻ tham lam, tại hắn xem ra, dùng Lý Mộ Nhiên tu vi, rõ ràng có thể thi triển ra mạnh như thế kinh uy lực, xem ra cùng trên người hắn cái kia đặc thù bảo quang tất có lớn lao liên quan. Hắc hắc, chỉ cần đem cái kia bảo quang làm của riêng, chẳng phải là cũng có thể lại để cho bản trưởng lao thực lực tăng nhiều. Trung niên nhân giữ tợn cười một tiếng, há miệng một phun, một đạo ô quang lóe lên mà ra, hóa thành một thanh tiểu dáng phong cách cổ xưa tam xoa kích. Cái này tam xoa kích pháp bảo, mặt ngoài cũng là bao phủ một tầng nhàn nhạt ô trống trơn trong mặt, hiển nhiên cũng là một kiện pháp bảo. Cho ngươi nhìn xem pháp bảo chính thức uy lực, trung niên nhân hét lớn một tiếng, hai tay một điểm, lập tức liền có lưỡng đạo ô quang đánh ra, chui vào cái kia tam xoa kích pháp bảo bên trong. Cái kia tam xoa kích trợn hóa thành tầm hơn 10 trượng chi cự, mang theo một cỗ kinh người khí thế, gào thét lên hướng Lý Mộ Nhiên đâm tới, chung quanh hư không phảng phất bị đâm rách bình thường, phát ra bén nhọn âm thanh chói tai. Một kích này khí thế bằng bạc, chỉ là mũi kích đâm ra dài vài thước hàn mang, tựu lại để cho người không rét mà run, càng có một cỗ vô hình chi lực theo tam xoa kích pháp bảo quyển thượng ra, lại để cho Lý Mộ Nhiên cảm thấy toàn thân siết chặt, đã bị một cỗ rất mạnh nguyên khí áp lực. Lý Mộ Nhiên không dám thẳng lướt hắn phong, vội vàng lách mình tránh né, nhưng mà, cái kia tam xoa kích tốc độ cực nhanh, Lý Mộ Nhiên tuy nhiên kịp thời rời, nhưng vẫn là bị mũi kích bổ sung hàn mang ảnh hưởng đến một chút, lập tức trên cánh tay bị vạch phá một đạo miệng máu. Nếu không là Lý Mộ Nhiên tu luyện luyện thể thuật, cái này một chút hàn mang ảnh hưởng đến phía dưới, chỉ sợ hắn đã kinh gãy một cánh tay. Ồ! Pháp tướng sơ kỳ trung niên nhân lần nữa cả kinh, tiểu tử này thân thể ngược lại là cường hãn, rõ ràng chỉ bị chém ra một đạo miệng máu. Dùng cái này phá lãng kích trình độ sắc bén, vốn đủ để đưa hắn cắt thành hai nửa thân thể rõ ràng giống yêu thú cường hành, cái này khó đến là trong truyền thuyết luyện thể thuật. Thiên Huyễn Tiên Tử cũng là nhướng mày, nàng âm thầm truyền âm nói ra, chuyện gì vậy? Vừa rồi một kích kia tuy nhiên uy lực bất phàm, vốn lấy tốc độ của ngươi, có lẽ đủ để mau né đến, tại sao lại bị suy giảm tới? Chẳng lẽ là ngươi cố ý yếu thế? Lý Mộ Nhiên trong nội tâm cười khổ, khẽ lắc đầu nói ra, thực không dám đầu giếm, vạn bối rất nhiều thủ đoạn đều chỉ có thể ở ban đêm thi triển đi ra, bây giờ là ban ngày hoàn cảnh, vạn bối thực lực muốn giảm bớt đi nhiều, nếu có biện pháp kéo bên trên hai canh giờ, các loại vào đêm sau động thủ lần nữa, vạn bối có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Quả là thế, Thiên Huyễn Tiên Tử tựa hồ sớm có liệu nói, bổn tọa thiếu chút nữa đã quên rồi, ngươi tu luyện ám dạ tộc công pháp, hoàn toàn chính xác có rất nhiều thủ đoạn chỉ có thể ở ban đêm thi triển, bất quá, vừa rồi ngươi chống cự đối phương pháp bảo một kích lúc, pháp lực vận chuyển hơi lộ ra ngưng trệ. Cho nên dùng nhiều này sau một tia thời gian đi phá giải đối phương pháp bảo ẩn chứa nguyên khí áp lực chỗ tạo thành vô hình giam cầm chi lực, lúc này mới bị hắn mũi kích hàn mang ảnh. Hướng đến. Đây cũng là chuyện gì vậy? Chẳng lẽ thương thế của ngươi so bổn tọa tưởng tượng biết bắt hơn? Lý Mộ Nhiên suy nghĩ một chút, lập tức hồi đáp, tại ban ngày, vạn bối pháp lực cũng không cách nào giống như là ban đêm vận dụng tự nhiên, cho nên thực lực đại giảm. Lại có việc này. Thiên Huyễn Tiên Tử đôi mi thanh tú cau lại, như thế xem ra. Chỉ có ta và ngươi liên thủ, mới có thể cùng nhà này khỏa một trận chiến. Thế nhưng mà tiền bối chính đã bị cắn trả chi lực tác dụng, thương thế nghiêm trọng, lúc này sẽ cùng người động thủ, chỉ sợ đối với thương thế càng thêm bất lợi. Lý Mộ Nhiên nhíu mày nói ra. Vậy cũng không có biện pháp, Thiên Huyễn Tiên Tử thản nhiên nói, chỉ trách ta và ngươi không may, rõ ràng gặp một cái pháp tướng sơ kỳ địch nhân, cái này thế giới ở bên trong, pháp tướng kỳ đã ngoài tu vi, coi như là tiền bối cao nhân rồi, những người này muốn sao là tọa trấn một phương, muốn sao là bế quan tu luyện, không quá hội tùy ý đi đi lại lại, gặp được cơ hội cũng không lớn. Lúc này đây ta và ngươi thật sự là không quá may mắn, dùng ta và ngươi thực lực bây giờ, có thể không đối phó cái này chính thức pháp tướng kỳ tu sĩ, bổn tọa cũng không có quá lớn nắm chắc. Lý Mộ Nhiên nói ra, người này muốn giết chỉ là văn bối, hắn thèm thuồng tiền bối tiên cho, sẽ không đối với tiền bối hạ sát thủ, tiền bối không cần như thế làm. Phi Thiên Huyễn Tiên Tử phun nói, bổn tọa thà rằng chết bên trên một vạn lần, cũng không muốn rơi vào loại này tiện trong tay người. Thiên Huyễn Tiên Tử dứt lời, thò tay trong ngực tìm tòi, lập tức trong tay bảo quang lóe lên nhiều ra một miếng xích sắc vòng ngọc. Cái này xích vòng ngọc bên trên cũng phát ra một tầng hoa mị phấn hồng vầng sáng, hiển nhiên cũng là một kiện pháp bảo. Hơn nữa theo hắn bảo tướng chi quang phẩm chất đến xem, Lý Mộ Nhiên có thể miễn cưỡng suy đoán ra đây là một kiện ít nhất tại ngũ giai đã ngoài pháp bảo. Pháp tướng sơ kỳ trung niên nhân thấy thế kinh hãi, đây là chuyện gì vậy? Sao vậy, những thần du kỳ này tiểu bối, rõ ràng có thể liên tiếp xuất ra từng kiện pháp bảo, hơn nữa nha đầu kia trong tay pháp bảo, phẩm chất rõ ràng tại lục giai đã ngoài bản trưởng lao trong tay phá lãng kích, cũng chẳng qua là một kiện nhị giai pháp bảo. Tuy nhiên đều là pháp bảo, nhưng lục giai pháp bảo phẩm chất có thể so sánh nhị giai pháp bảo cao hơn quá nhiều, giống như thượng phẩm pháp khí cùng hạ phẩm pháp khí ở giữa cực lớn khác biệt, cái này lại để cho trung niên nhân kinh ngạc ngoài, không khỏi cũng có một ít sợ hãi. Như nếu như đối phương thật có thể kích phát thi triển cái này lục giai pháp bảo, chính mình chỉ sợ khó có thể ngăn cản, thậm chí có khả năng chết cùng này. Thiên Huyễn Tiên Tử tế ra cái này xích vòng ngọc pháp bảo sau, lập tức 10 ngón liên đạn, đem từng đạo pháp quyết đánh vào pháp bảo bên trong. Vòng ngọc lập tức đón gió liền trướng, trong chớp mắt hóa làm một cái tầm hơn 10 trượng lớn nhỏ cực lớn vòng tròn, vòng tròn mặt ngoài còn phát ra một tầng tầng hoa mị xích quang, giống như một tầng chớp động hỏa diễm. Theo Thiên Huyễn Tiên Tử cực lực thi pháp, cái kia vòng tròn mặt ngoài phát ra ánh lửa cũng càng ngày càng mạnh kinh. Trung niên nhân sắc mặt cũng trở nên càng ngày càng kinh ngạc, đối phương quả nhiên có thể kích phát cái này pháp bảo. Bản trưởng lão có phải hay không tẩu hỏa nhập ma, tiến nhập huyễn mộng chi cảnh? Trung niên nhân liều mình lắc đầu, như thế hôm nay những thần du kỳ này tiểu bối, nguyên một đám chẳng những có thể có được cao phẩm chất pháp bảo, hơn nữa rõ ràng đều có thể thi triển đi ra, chuyện này nếu truyền đi, chỉ sợ đều trở thành hồ ngôn loạn ngữ, không người dám tín. Trung niên nhân chính kinh nghi bất định gian, Thiên Huyễn Tiên Tử tế luyện cái kia chỉ vào ngọc. Đột nhiên ánh lửa thu vào ảm đạm đi, vòng ngọc cũng lập tức thu nhỏ lại thành nguyên hình. Vẫn chưa được Thiên Huyễn Tiên Tử thần sắc ngưng tụ ung dung thở dài, đây đã là bổn tọa có được phẩm chất kém cỏi nhất một kiện pháp bảo rồi, nhưng mà dùng bổn tọa hôm nay pháp lực, y nguyên không cách nào đem ra sử dụng cái này pháp bảo. Pháp bảo phẩm chất càng cao, thao túng đem ra sử dụng cần thiết thần niệm pháp lực các loại cũng muốn cầu càng cao, nếu như ngay cả cái này vòng ngọc đều không thể thao túng, hắn pháp bảo càng thì không cách nào sử dụng. Ha ha, trung niên nhân thấy kia xích vòng ngọc hóa thành nguyên hình sau, lập tức đại hỉ, nguyên lai là hào nhoáng bên ngoài hai người các ngươi, chớ không phải là trộm trưởng bối bảo vật bỏ trốn đi ra. Nếu không ha có thể có được những bảo vật này, hắc hắc, như thế tiện nghi bản trưởng lão cái này muốn đem cả người cả của kiêm thu. Tiếng nói trong tiếng, trung niên nhân kia lần nữa thao túng phá lãng kích pháp bảo, sau người dùng càng mạnh mẽ khí thế hướng Lý Mộ Nhiên nhanh đâm mà đến, chói tai tiếng xé gió, chấn động ở chung quanh trong nước biển. Lập tức tại trên mặt biển khơi dậy từng đợt phóng lên trời sóng lớn. Lý Mộ Nhiên vội vàng cầm trong tay truy hồn đoạt phách đao ra sức ném, nên hướng đối phương phá lãng kích pháp bảo. Đương một tiếng trầm đục ở bên trong, truy hồn đoạt phách đao bị phá lãng kích trực tiếp đẩy ra, rất xa bay ra bên ngoài hơn 10 trượng. Luận phẩm chất, cái này truy hồn đoạt phách đao cùng phá lãng kích tương xứng, đều là nhị giai pháp bảo, bất quá, sau người ẩn chứa pháp lực rõ ràng cường đại hơn rất nhiều, cho nên hợp lại phía dưới truy hồn đoạt phách đao liền không địch lại trở ra. Bất quá, phá lãng kích cũng bị truy hồn đoạt phách đao cản trở một lát, Lý Mộ Nhiên mượn cơ hội này, đã mau né đến, tránh được phá lãng kích dư uy một kích. Hừ, rõ ràng lại chặn bản trưởng lão một kích, nhưng đây cũng chỉ là kéo dài hơi tàn, nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu, trung niên nhân lạnh lùng nói ra, đồng thời thao túng cái kia phá lãng kích phương hướng thay đổi, tiếp tục hướng Lý Mộ Nhiên đánh tới. Nhưng vào lúc này, Thiên Huyễn Tiên Tử đột nhiên hướng Lý Mộ Nhiên đã đánh vào một đạo pháp quyết. Lý Mộ Nhiên quanh thân đột nhiên linh quang lóe lên, vậy sau, rồi mới liền có một đạo hư ảnh theo Lý Mộ Nhiên trên người thoát ly mà ra, lập tức cũng biến thành một cái cùng Lý Mộ Nhiên giống như lúc bóng người. Trong chốc lát, Lý Mộ Nhiên chung quanh thoáng cái xuất hiện nhiều cái ảo ảnh, đều cùng hắn giống như lúc, liền khí tức đều không có cái gì khác nhau. Những ảo ảnh này cùng Lý Mộ Nhiên bản thể hôn cùng một chỗ, lại bỗng nhiên chia lịa, riêng phần mình tản ra chạy thục mạng, trong lúc nhất thời, khó có thể phân ra thật giả. Chương 303, Liên Thủ, Trung. Pháp tướng sơ kỳ trung niên nhân mở to hai mắt, lập tức sửng sốt, huyền thuật. Hắn đem đại lượng thần niệm tế ra bên ngoài cơ thể, mảnh trai những thật thật giả giả kia bóng người. Một lát sau trong nội tâm càng là kinh hãi, thật cao minh huyễn thuật liền bổn tọa trong lúc nhất thời cũng khó khăn dùng phân biệt ra được đến. Cùng lúc đó, những cái kia Lý Mộ Nhiên thân ảnh đang từ bốn phương tám hướng hướng trung niên nhân đánh tới, riêng phần mình hùng hổ. Trung niên nhân hừ lạnh một tiếng, thao túng lấy phá lãng kích tại chính mình chung quanh mọi nơi quét ngang, đơn giản đem nguyên một đám ảo ảnh đánh tan ra. Đã trung niên nhân đem phá lãng kích thu hồi trước người diệt sát những ảo ảnh kia, Lý Mộ Nhiên dĩ nhiên là tạm thời có chút an toàn. Hắn tại những ảo ảnh này hiểm hộ xuống, chạy trốn tới trung niên nhân bên cạnh thân hơn trăm trượng chỗ, vậy sau, rồi mới đem truy hồn đoạt phách đao thu vào trong tay. Lý Mộ Nhiên một đao chém ra, một đao kia phía dưới, cũng không có cái gì ánh đao kiếm khí rớt ra, đã có một đoàn ác quỷ hình dạng oán linh bay ra, sau người vừa bay ra truy hồn đoạt phách đao bên ngoài, lập tức tiểu đại hé miệng điên cuồng mà tham lam cắn nuốt chung quanh trong không gian ẩn chứa tinh thuần thần niệm. Đồng thời, Lý Mộ Nhiên cũng đơn trường vỗ, lòng bàn tay của hắn chỗ ngân quang lóe lên. Thật sự là thần diệt chi quang. A trung niên nhân nhịn đau không được hô một tiếng, hắn chính đem đại lượng thần niệm tế ra bên ngoài cơ thể, ở đằng kia oán linh cùng thần diệt chi quang thôn phệ xuống, thần niệm thoáng cái tổn thất không nhỏ. Bất quá, cũng may hắn là pháp tướng kỳ tu sĩ, thần niệm vốn là tiểu thập phần cường đại, lúc này tổn thất một ít, cũng không có quá lớn ảnh hưởng, hắn chỉ là trong đầu một hồi đau đớn, lập tức đem thần niệm cấp tốc thu hồi, vậy sau, rồi mới liền không có có bao nhiêu không khỏe cảm giác. Cũng không có đã bị cái gì nghiêm trọng thương thế. Đáng giận trung niên nhân hét lớn một tiếng, hắn giận dữ phía dưới, tự nhiên muốn một lần hành động diệt sát Lý Mộ Nhiên, nhưng lúc này Lý Mộ Nhiên lại đã sớm thu hồi hoán linh, cũng lẫn vào một đống cùng hắn giống như lúc ảo ảnh bên trong, lại để cho trung niên nhân không có đường nào vốn là dùng hắn thần niệm, chỉ cần nhiều điều tra một hồi, có thể nhìn ra thật giả, nhưng hắn kiêng kỵ chính mình thần niệm lần nữa lọt vào công kích, liền cũng không dám tế ra quá nhiều thần niệm. Ngươi cho rằng bản trưởng lão thật không có biện pháp nhìn thấu cái này huyễn thuật sao? Trung niên nhân trầm giọng nói ra. Hắn bỗng nhiên theo trên người tháo xuống một chỉ bình nhỏ, vậy sau, rồi mới thuận tay đem miệng bình mở ra, cũng rôi ngón bắn vào một đạo pháp quyết tại bình nhỏ trong. Ông ông trong tiếng, mấy chục chỉ màu vàng quang điểm từ nhỏ trong bình bay ra, nhìn kỹ phía dưới, dĩ nhiên là từng trích dài gần tấc màu vàng con ong nhỏ. Những ong vàng này bay ra bình nhỏ sau, lập tức riêng phần mình bay ra ra. Nhưng theo sau lại không hẹn mà cùng hướng trong đó một đạo ảo ảnh bay đi, mà cái này ảo ảnh, đúng là Lý Mộ Nhiên bản thể. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, vội vàng cùng những ảo ảnh kia lại hôn cùng một chỗ, vậy sau, rồi mới lần nữa tách ra. Thế nhưng mà, cái kia ong vàng lại như bóng với hình, thủy chung đi theo hắn phi hành, hoàn toàn không bị những ảo ảnh kia mê hoặc. Chỉ dùng để kim linh phong dục thành kim linh cổ thiên huyễn tiên tử đôi mi thanh tú cao lại, không giết những cổ phong này, chúng sẽ một mực đi theo ngươi, dù là ẩn nấp thân hình. Đều hào không hiệu quả. Lý Mộ Nhiên mặc dù đối với cái gì kim linh cổ hoàn toàn không biết gì cả, nhưng thiên huyễn tiên tử nửa sau câu nói hắn lại nghe rõ ràng, thế là hắn lập tức vung vẩy bắt tay vào làm bên trong truy hồn đoạn phách đao, đối với bầy ong bổ ra một đạo lăng lệ ánh đao. Nhưng vào lúc này, pháp tướng sơ kỳ trung niên nhân cũng đã ra tay, hắn cái kia trôi phá lăng kích, chính gào thét lên hướng Lý Mộ Nhiên nhanh đâm mà đến. Lập tức Lý Mộ Nhiên chính lâm vào trong nguy cơ, thiên huyễn tiên tử đột nhiên quát một tiếng. Nàng lại há miệng phun ra một cỗ tinh túy chi cực màu vàng ánh lửa. Hỏa quang kia tuy nhiên chỉ có tấp hơn phẩm chất, nhưng kích ở đằng kia phá lãng kích bên trên sau người vậy mà phát ra ông ông một hồi gào thét thanh âm. Pháp bảo bị hao tổn sau khi, bao nhiêu đều phát ra một ít gào thét thanh âm, nghe được thanh âm này sau, trung niên nhân lập tức sắc mặt trầm xuống, vội vàng tâm niệm vừa động đem phá lãng kích thu hồi. Đáng tiếc, thiên huyễn tiên tử phun ra ánh lửa, chỉ hơn một xích chỉ chốc lát, tựu lại pháp lực bất lực cảm đạm biến mất. Trung niên nhân nhìn xem phá lãng kích bên trên cái kia lưu lại một cái rõ ràng tổn thương vết thương, lập tức tâm thương yêu không dứt. Đối với pháp tướng sơ kỳ tu sĩ mà nói, bình thường đều chỉ có một hai kiện bình thường nhất giai pháp bảo, trung niên nhân này có thể có được một kiện nhị giai pháp bảo đúng là không dễ, hơn nữa cái này phá lãng kích hay là hắn bản mệnh pháp bảo, hôm nay hơi có tổn thương, tự nhiên thập phần đau lòng. Thật đáng sợ hỏa thuộc tính thần thông. Thậm chí ngay cả pháp bảo đều có thể sở chi tắc thì dung trung niên nhân không khỏi ánh mắt phức tạp nhìn thiên huyễn tiên tử liếc, hắn cũng bắt đầu cảm thấy, không chỉ có là Lý Mộ Nhiên, trước mắt cái này khí chất tuyệt hảo thiếu nữ, cũng đồng dạng là đại có lai lịch. May mắn những gia này khỏa thủ đoạn đều là hào nhoáng bên ngoài, tuy nhiên lợi hại, nhưng cũng không đủ pháp lực thần niệm các loại ủng hộ, đồng dạng là không chịu nổi một kích trung niên nhân thầm nghĩ trong lòng. Hơn nữa, các loại bản trưởng lão thu những thủ đoạn này cũng vì mình sử dụng, cái kiếp nhưng chỉ có thu hoạch rất nhiều. Thiên Huyễn Tiên Tử dùng ánh lửa ngăn lại trung niên nhân phá lãng kích một kích thời điểm, Lý Mộ Nhiên cũng thừa cơ bảo quang chém liên tục, ánh đao lập lòe phía dưới, lập tức đem hơn 10 chỉ ong vàng chém vi hai. Còn lại ong vàng, tắc thì đều sợ hãi nhau nhau tán đi. Khá tốt những kim linh cổ này chưa hoàn toàn đào tạo thành công, nếu không dùng ngươi bảo đao uy lực, chưa hẳn có thể đem hắn chém giết. Thiên Huyễn Tiên Tử trong nội tâm buông lòng nói. Trung niên nhân tay háo vung lên, một mảnh màu xám hào quang xoáy lên, còn thừa những ong vàng kia nhao nhao lại bay trở về trong bình nhỏ. Theo sau, trung niên nhân lại liên tiếp mở ra mấy cái bình nhỏ, thả ra càng nhiều nữa hình thù kỳ quái phi trùng. Trong đó một loại dài gần tấc đoạn, toàn thân đỏ thấm phi tầm dáng con sâu nhỏ, chúng bay ra bình nhỏ sau, lập tức hướng chung quanh mỗi một đạo ảo ảnh bay đi. Theo sau, những con sâu nhỏ này vậy mà tại cùng một thời gian nội hóa thành một đoàn ánh lửa tự bạo ra, ầm ầm trong lúc nổ tung. Sở hữu ảo ảnh kể hết bị bạo chiếu đánh tan biến mất, chỉ có Lý Mộ Nhiên bản thể tại mặt ngoài đột nhiên nổi lên một tầng thánh khiết chi quang dưới sự bảo vệ, không có đã bị bạo tạc tổn thương. Viêm bạo cổ Thiên Huyễn Tiên Tử nhướng mày, đối phương có không ít loại này tự bạo tính cổ trùng nơi tay, bởi như vậy, nàng lại vì Lý Mộ Nhiên chế tạo huyễn thuật ảo ảnh, cũng là không công tiêu hao pháp lực mà thôi. Cái này nhìn ngươi sao vậy, trốn trung niên nhân nộ quát một tiếng, lại một lần thao túng khởi phá lãng kích, hướng Lý Mộ Nhiên hung hăng đâm tới. Công kích của hắn, một lần so một lần cường đại hơn, một lần so một lần càng khó hóa giải. Hơn nữa, lúc này đây ngoại trừ gào thét mà đến phá lãng kích bên ngoài, còn có vài chục chỉ viêm bạo cổ con sâu nhỏ hướng Lý Mộ Nhiên tụ tập mà đi, một khi toàn bộ kiếp nổ, uy lực cũng là không thể khinh thường. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm trầm xuống, hắn tuy nhiên đã từng chiến thắng qua Ngụy Tương Kỳ Niết Sinh, nhưng đối mặt một gã chính thức pháp tướng sơ kỳ tu sĩ lúc, vẫn đang khó có thể lực địch. Giờ này khắc này, hắn không thể không lần nữa điều động trong cơ thể kỳ lân chi huyết, đây cũng là hắn trước mắt duy nhất, có thể ở thời khắc mấu chốt cho hắn cung cấp đại lượng tiềm năng thủ đoạn. Trải qua trước mấy lần kỳ lân chi huyết cưỡng ép điều động, tăng thêm Lý Mộ Nhiên cũng đã luyện hóa được một tia kỳ lân chi huyết, cho nên lúc này đây kích phát, lộ ra càng thêm trôi chảy. Trong chốc lát, Lý Mộ Nhiên toàn thân lập loè long lánh, thân hình của hắn cũng tùy theo phát sinh kỳ biến, hai tay hóa thành màu vàng hai cánh, trên người dài ra lân phiến. Trong chốc lát liền biến thành nửa người nửa kỳ lân hình dáng. Càng có một đoàn màu vàng kỳ lân hình dạng linh quang, theo trên người hắn phát ra, cái kia kim kỳ lân chi quang, mang theo bệ nghệ chi sắc, lạnh lùng nhìn xem đánh tới phá lãng kích. Bảo tướng chi quang trung niên nhân hít sâu một hơi, kinh ngạc nói không ra lời. Cái này rõ ràng chỉ có thần du hậu kỳ tiểu tử, rõ ràng có thể có được pháp bảo, nhưng lại có thể miễn cưỡng thao túng, nhưng cũng này thì thôi, có lẽ chỉ là hắn theo trưởng bối chỗ đó trộm đến bảo vật. Lại tu luyện nào đó công pháp cho nên đúng dễ dàng miễn cưỡng thi triển một hai mà thôi, nhưng bảo tướng chi quang, rõ ràng là chỉ có pháp tướng kỳ tồn tại mới có thể thi triển ra thần thông, mà ngay cả pháp tướng kỳ cảnh giới tên, cũng là bởi vì này mà đến. Thế nhưng mà, tiểu tử này rõ ràng cũng có thể thi triển ra bảo tướng chi quang, hơn nữa theo cái kia kim kỳ lân linh quang hình thái đến xem, cái này bảo tướng chi quang phẩm chất, còn thập phần chắc tuyệt. Lý Mộ Nhiên hét lớn một tiếng, trong tay truy hồn đoạt phách đao ra sức chém. Cái này chém phía dưới, cái kia kim kỳ lân pháp tướng chi quang, cũng bám vào tại bảo trên thân đao chém ra, cũng nên hướng gào thét phá không mà đến phá lãng kích. Đương. Phá lãng kích cùng truy hồn đoạt phách đao cả hai người gặp nhau, riêng phần mình đẩy ra tầm hơn 10 trượng, rõ ràng cân sức ngang tài. Đến nỗi những viêm bạo cổ kia tự bạo, cũng bị Lý Mộ Nhiên trên người kim quang đều ngăn lại, không hư hao chút nào. Hảo tiểu tử trung niên nhân không giận bật cười, bản trưởng lao thật sự là xem thường ngươi không nghĩ tới. Ngươi một cái chính là thần du kỳ tu sĩ, lại muốn bức bách bản trưởng lão vận dụng bảo tướng chi quang. Trong khi nói chuyện, trung niên nhân toàn thân linh sáng long lánh, một vòng hoa mị ô quang bao phủ tại trung niên nhân trên người, tản ra cường đại khí tức. Đây cũng là trung niên nhân pháp tướng chi quang, mặc dù chỉ là bình thường nhất cái chủng loại kia pháp tướng chi quang, chỉ có hào quang, không có cụ thể hình thái, nhưng đây chính là thật sự pháp tướng kỳ tu vi tế ra pháp tướng chi quang, ẩn chứa uy năng không thể khinh thường. Trung niên nhân đem phá lãng kích triệu hồi trong tay, vậy sau, rồi mới thần sắc mặt ngưng trọng thi pháp, hắn bên ngoài thân cái kia tầng pháp tướng chi quang, thời gian dần trôi qua hội tụ đến phá lãng kích bên trên, khiến cho cái này pháp bảo, phát ra càng chói mắt bảo quang. Lý Mộ Nhiên cho mày, hắn biết rõ, sau một khắc trung niên nhân kia sẽ tê ra phá lãng kích, lúc này đây, đối phương pháp bảo phá lãng kích có pháp tướng chi quang gia trì, uy lực càng lớn, hắn vừa rồi một kích đã đem hết toàn lực, lúc này đây nên như thế nào ngăn cản. hắn cũng vô kế khả thi. Ngươi đây là kỳ lân chi huyết. Lý Mộ Nhiên trong thai, đột nhiên truyền đến thiên huyễn tiên tử thanh âm. Đúng vậy, Lý Mộ Nhiên đáp, việc đã đến nước này, hắn không cần phải giấu giếm. Trong cơ thể ngươi nhưng còn có không luyện hóa kỳ lân chi huyết. Còn có bao nhiêu? Thiên huyễn tiên tử lại hỏi. Cũng không có thiếu, vạn bối tu vi quá thấp, không cách nào triệt để luyện hóa hoặc kích phát kỳ lân huyết tiềm năng. Lý Mộ Nhiên ăn ngay nói thật. Thật tốt quá, thiên huyễn tiên tử đại hỉ nói, ngươi tuy nhiên không cách nào kích phát kỳ lân huyết cũng hấp thu hắn uy năng, nhưng bổn tọa có thể giúp ngươi rút một tay. Nói xong, thiên huyễn tiên tử lập tức bay đến Lý Mộ Nhiên bên người, cũng không chút do dự vươn một bàn tay, khoác lên Lý Mộ Nhiên trong tay trái. Lý Mộ Nhiên chỉ cảm thấy trong tay một hồi mềm mại truyền đến, tại đây sống chết trước mắt, hắn rõ ràng có một tia tâm viên ý. Ý thủ tổ khiếu ta và ngươi thần quang liên hợp. Thiên huyễn tiên tử tại Lý Mộ Nhiên bên thai bật hơi như lan phân phó nói. Chương 303, liên thủ, hạ. Vâng, Lý Mộ Nhiên lập tức thu liễm tạp nghiệm, ý thủ tổ khiếu. Lập tức, hắn cảm thấy mình thần quang bên trong, xuất hiện một vòng hào quang hoa Mỹ bảy màu huyết nhật, sau người đúng là thiên huyễn tiên tử thần quang. Chuyện gì vậy? Thiên huyễn tiên tử bỗng nhiên kinh hãi nói, ngươi thần quang sao vậy như thế yếu ớt? Lần trước bổn tọa nhìn thấy ngươi thần quang, hay vẫn là tinh nguyệt tranh nhau phát sáng, hào quang vô hạn. Hôm nay ngươi tu vi tăng lên, tiêu tính toán thần quang không có bao nhiêu tăng lên, nhưng là không đến nỗi suy yếu thành dáng vẻ ấy. Lý Mộ Nhiên cười khổ nói, vạn bối đã quên cáo chi tiền bối, vạn bối tại ban ngày trong hoàn cảnh, chẳng những thực lực đại giảm, liền thần quang đều trở nên thập phần yếu ớt, tu luyện tư chất cũng trở nên cực kém. Lại có việc này, chẳng lẽ ngươi là trong truyền thuyết không trọn vẹn thần quang? Thiên huyễn tiên tử đôi mi thanh tú cao lại nói, không trọn vẹn thần quang. Lý Mộ Nhiên sững sờ, hắn trước đây chưa từng nghe qua loại này thuyết pháp. Thiên huyễn tiên tử nói ra, việc này nói rất dài dòng, bây giờ không phải là nghiên cứu thảo luận chi cơ, đã ngươi lúc này thần quang không đủ cường đại, bổn tọa tiểu không cách nào cùng ngươi liên hợp thần quang phát huy ra nhật nguyện thần quang cường đại một kích. Đây chẳng phải là không cách nào ứng đối trước mắt pháp tướng kỳ cường địch. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm trầm xuống, bằng không tiền bối phải chăng có biện pháp có thể kéo dài hai canh giờ. Chỉ cần vào đêm, vạn bối có thể thực lực đại trướng, hơn nữa thần quang cũng sẽ khôi phục. Biện pháp tự nhiên có, thiên huyễn tiên tử nói ra, ngươi tại ban đêm tư chất không kém với thiên tuyển chi quang, hơn nữa đến từ thiên sơn tông, chắc hẳn ngươi đã âm thầm lặng yên leo lên thiên sơn tông 81 tầng thiên thê chi đỉnh, vào tay nghịch tiên quyết công pháp. Hơn nữa pháp lực của ngươi vượt xa quá cùng giai, vừa rồi càng là thi triển ra nghịch tiên quyết chỉ môi hăng có thần diệt chi quang, đây hết thể đều thuyết minh ngươi đã tu luyện nghịch tiên quyết. Nếu như bổn tọa không có nhìn lầm, ngươi hẳn là tu luyện đến nghịch tiên tứ chuyển. Đúng là như thế, tiền bối phân tích không chút nào chênh lệch. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động. Thiên huyễn tiên tử khẽ gật đầu, cái kia tốt, bổn tọa tiểu lợi dụng trong cơ thể ngươi kỳ lân chi huyết, cùng với nghịch tiên tứ chuyển pháp lực, phối hợp bổn tọa chỉ có thể điều động một ít pháp lực, liên thủ thi triển ra cuối cùng nhất một kích, tán công nhất kích. Tán công nhất kích, Lý Mộ Nhiên tự nhiên cũng biết loại này thần thông, phàm là đem nghịch tiên quyết tu luyện tới nghịch tiên năm chuyển đã ngoài tu sĩ, cũng có thể tại thời khắc mấu chốt cưỡng ép kích phát trong cơ thể sở hữu pháp lực chân nguyên và vô cùng tiềm lực, hóa thành uy lực vô cùng tán công nhất kích. Sở dĩ được xưng là tán công nhất kích, cũng là bởi vì một chiêu này một cái giá lớn không thấp, thi triển xong tất sau khi, sẽ tự hành tiến vào tán công giai đoạn, cho nên, đây cũng là bất đắc dĩ dưới tình huống, để mà diệt địch tự bảo vệ mình cuối cùng nhất một kích. Lý Mộ Nhiên mới tu luyện tới nghịch tiên tứ chuyển, vốn là khó có thể thi triển ra tán công nhất kích. Nhưng là tại thiên huyễn tiên tử cái này vị cao nhân chỉ điểm cùng dưới sự trợ giúp, lại miễn cưỡng có thể làm được. Muốn thi triển ra tán công nhất kích, ngươi phải đối với bổn tọa mở ra toàn thân pháp lực thần niệm, lại để cho bổn tọa có thể không thụ bất luận cái gì ngăn trở dẫn đạo thao túng trong cơ thể ngươi kỳ lân huyết cùng thần niệm pháp lực. Hơn nữa vô luận thành bại, ngươi đều muốn pháp lực đại ngã, trực tiếp tiến vào tán công giai đoạn, ngươi có thể tin tưởng trong đó lợi và hại. Ngươi nếu là không tin được bổn tọa, không muốn như thế làm, bổn tọa cũng không miễn cưỡng. Bất quá có thể không tại đây pháp tướng kỳ tu sĩ trước mặt kéo dài hai canh giờ, bổn tọa cũng không có tuyệt đối nắm chắc. Vạn bối nguyện ý phối hợp, Lý Mộ Nhiên không chút do dự đáp, kính xin tiền bối lập tức thi pháp. Loại này thời điểm, do dự chính là tối kỵ, Lý Mộ Nhiên đáp ứng thập phần với giòn, thiên huyễn tiên tử nhẹ gật đầu, lập tức bắt đầu thi pháp. Lý Mộ Nhiên buông ra toàn thân cấm chế, tùy ý thiên huyễn tiên tử đem từng đạo pháp lực đánh vào trong cơ thể mình. Lý Mộ Nhiên cảm giác được, một cỗ thanh tuyền giống như dòng nước ấm theo thiên huyễn tiên tử cái kia mềm mại trong lòng bàn tay truyền vào lòng bàn tay của mình ở bên trong, vậy sau, rồi mới theo kỳ kinh bát mạch chạy khắp toàn thân, trong chốc lát, hắn toàn thân pháp lực như là bị đốt lên bình thường, phiên cuộn sôi trào, miêu tả sinh động. Mà thần quang trong phong ấn cái kia chỉ kỳ lân chi huyết biến thành kim kỳ lân, cũng bị thiên huyễn tiên tử điều động, Lý Mộ Nhiên toàn thân khí tức phóng đại, một chỉ lập lòe lóng lánh kỳ lân cũng theo Lý Mộ Nhiên trên người nhảy lên bay ra, cũng há miệng phát ra long ngâm hổ khiếu giống như kỳ lân chi giống. Cái này chỉ kim kỳ lân, không chỉ có trông rất sống động hình thái, thậm chí còn có thể phát ra kỳ lân chi giống, đủ thấy phẩm chất rất cao. Cùng lúc đó, cái kia pháp tướng sơ kỳ trung niên nhân cũng đem phá lãng kích đánh tới, cái này phá lãng kích tại trung niên nhân pháp tướng chi quang ra chỉ xuống, khí thế càng thêm kinh người. Bảo vật này mới vừa ra tay, chung quanh trên mặt biển lập tức xoáy lên vô số phóng lên trời sóng lớn, chói tai tiếng xé gió cùng tiếng sóng biển đan vào một mảnh, vẹn vẹn là cái này thành thế cũng đủ để kinh thiên động địa. Phá lãng kích gào thét lên hướng Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử hai người đâm tới, chung quanh trên mặt biển những sóng lớn kia cũng theo sau bị dẫn động, hóa thành từng đạo cột nước, theo sát hắn sau. Nhưng vào lúc này, Lý Mộ Nhiên cảm thấy quanh thân ấm áp, Thiên Huyễn Tiên Tử cũng đem đại lượng pháp lực đưa vào trong cơ thể mình, một cỗ bàng bạc khí tức trong lúc đó chạy khắp toàn thân, cỗ hơi thở này cuồng bạo chi cực, tại Lý Mộ Nhiên trong cơ thể trái trùng phải đụng, nóng lòng tìm được tuyên chảy nước chỗ. Lý Mộ Nhiên hét lớn một tiếng, hai tay vung lên, đem truy hồn đoạt phách đao ra sức chém ra, lập tức bảo đao phá không mà ra, cũng kéo lê bén nhọn tiếng xé gió. Cái này chém phía dưới, cái kia kim kỳ lân bảo quang cũng chui vào trong thân đao, cùng ánh đao dung làm một thể. Hơn nữa cái này chém còn hội tụ Thiên Huyễn Tiên Tử pháp lực cùng với Lý Mộ Nhiên nghịch tiên tứ chuyển mang đến tán công nhất kích uy năng. Truy hồn đoạt phách đao chưa bao giờ có kinh người như thế khí thế, nó tản mát ra bảo tướng chi quang, giống như một tầng tầng thanh hồng hai màu vầng sáng, bao phủ tại trên thân đao, thoạt nhìn hết sức rực rỡ tươi đẹp mê ly. Ổ trung niên nhân thấy thế chấn động, hắn lúc này mới phát hiện, Lý Mộ Nhiên truy hồn đoạt phách đao phát ra bảo tướng chi quang, so trước dày đặc rất nhiều, thoạt nhìn không chỉ là một kiện nhị giai pháp bảo, mà là một kiện tam giai pháp bảo. Đây cũng là chuyện gì vậy? Trung niên nhân kinh nghi bất định, theo lý thuyết, pháp bảo phẩm chất rất khó tăng lên, trừ phi có cực nguyên liệu tốt tăng thêm nhập pháp bảo bên trong, cũng luyện chế lại một lần một phen, mà Lý Mộ Nhiên truy hồn đoạt phách đao rõ ràng thoạt nhìn chỉ là một kiện cùng phá lãng kích tương đương nhị giai pháp bảo, nhưng giờ này khắc này lại thoang cái bảo quang sáng rõ, biến thành một kiện tam giai pháp bảo. Hắn nào biết đâu rằng, truy hồn đoạt phách đao là một kiện hết sức đặc thù pháp bảo, nó nguyên liệu một trong là một đôi khát máu hung khí, hấp thu huyết khí càng nhiều, uy lực lại càng cường. Lúc này truy hồn đoạt phách đao hấp thu kỳ lần chi huyết ẩn chứa chính thức tinh hoa, tự nhiên uy lực cũng sâu sắc tăng lên, phẩm chất liền không dưới với một kiện tam giai pháp bảo. Đều là một kích toàn lực. Phá lãng kích tuy có pháp tướng chi quang gia trì, nhưng vẫn là một kiện nhị giai pháp bảo, mà truy hồn đoạt phách đao tại Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử liên thủ, cũng đã nhận được toàn lực kích phát, hơn nữa đạt đến tam giai pháp bảo phẩm chất. Nhị giai pháp bảo cùng tam giai pháp bảo giao phong, nhìn như chỉ là một cái tiểu phẩm giai chênh lệch, nhưng ở phẩm chất cùng uy lực bên trên đã có rõ ràng phân chia cao thấp. Đương một tiếng rung trời trầm đục ở bên trong, truy hồn đoạt phách đao một lần hành động đem phá lãng kích chặt đứt. Cũng có một cỗ thanh hồng hai màu ánh đao lập tức theo trên thân đao chém ra, đơn giản đem trung niên nhân hộ thể linh quang chém vỡ. Trung niên nhân kia tuy nhiên tu vi không thấp, nhưng cũng không có tu luyện qua luyện thể thuật, thân thể cường độ chỉ có thể coi là bình thường. Trên người hắn dơ bẩn đạo bảo, coi như là một kiện đúng vậy phòng ngự pháp khí, nhưng là tự nhiên ngăn không được truy hồn đoạt phách đao toàn lực chém. Xoạt một tiếng vang nhỏ ở bên trong, trung niên nhân bị chặn ngang chém thành hai đoạn, không rên một tiếng như vậy bị mất mạng. Trung niên nhân vốn cho là chính mình toàn lực thi triển ra pháp tướng chi quang cùng bản mệnh pháp bảo một kích sau, nhất định có thể diệt sát cái này hai cái thần du hậu kỳ tiểu bối. Ai biết, Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử, cũng không phải bình thường thần du hậu kỳ tu sĩ, bọn hắn liên thủ một kích, rõ ràng có thể thi triển ra kinh người như thế uy lực, ngược lại đưa hắn một chiều diệt sát. Đây cũng là trung niên nhân có chỗ chủ quan, nếu không dùng tu vi của hắn thực lực, mặc dù không địch lại, cũng có rất lớn cơ hội đào tẩu. Bất quá! Một cái pháp tướng kỳ tu sĩ rõ ràng bị hai cái thần du kỳ tu sĩ đánh chính là chạy trối chết, loại chuyện này chưa bao giờ phát sinh, trung niên nhân trong nội tâm, chỉ sợ chưa bao giờ xuất hiện không địch lại mà trốn nghĩ cách. Hô Lý Mộ Nhiên thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong nháy mắt hắn cảm thấy toàn thân tinh bị lực tẫn, pháp lực thoáng cái hạ xuống khí mạch hậu kỳ tiêu chuẩn, nhưng lại tại một chút, không thể nghịch sói mòn. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Quả nhiên tiến nhập tán công giai đoạn, cái này tán công nhất kích hoàn toàn chính xác chỉ có thể coi như cuối cùng nhất một kích đến sử dụng, nếu không như một kích không có thể giải quyết chiến đấu, lại gặp cường địch, tiểu cơ hồ không có sức phản kháng. Thiên Huyễn Tiên Tử đồng dạng cũng là không dễ chịu, sắc mặt của nàng tái nhợt, khí tức trở nên càng thêm yếu ớt, ngực phập phồng bất định, hiển nhiên là khí huyết không yên, vừa rồi một kích kia, nàng đồng dạng đem hết toàn lực, cái này đối với vừa mới gặp cực lớn cắn trả chi lực nàng mà nói, đồng dạng một cái giá lớn xa xỉ. Hôm nay ta và ngươi đều thực lực đại giảm mà ngươi lại hoài tiên khí tại thân, thật sự gây chú ý ánh mắt của người ngoài việc cấp bách, chính là tìm chỗ bí ẩn trốn ẩn nút đi, hảo hảo tu dưỡng một thời gian ngắn. Thiên Huyễn tiên tử không kịp thở nói ra. Đúng vậy, vạn bối cũng đang có ý này, Lý Mộ Nhiên nói ra, không biết tiền bối ý định ẩn thân nơi nào. Thiên Huyễn tiên tử suy nghĩ một chút nói, tại đây tu tiên giới hoàn cảnh, ta và ngươi hai người cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ có thể theo cái kia hai gã bị chúng ta diệt sát tu sĩ sử dụng ngôn ngữ phỏng đoán ra, tại đây hẳn không phải là hoang cổ đại địa, mà là Nam Châu đại lục một chỗ địa phương. Cho nên, ta và ngươi tốt nhất không cần lung tung đi đi lại lại, biện pháp tốt nhất, chính là trốn ở chỗ này. Tiểu trốn ở chỗ này. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, bất quá, hai người này nói không chừng còn có đồng môn đồng đảng, vạn nhất bọn hắn lại tới đây, chỉ sợ bị hắn phát hiện chúng ta hành tung. Cái gọi là chỗ nguy hiểm nhất, thường thường cũng là chỗ an toàn nhất. Thiên Huyễn tiên tử nói ra, chúng ta đem nơi này động phủ hủy diệt, làm ra một bộ trải qua đại chiến sau bị hủy bỏ vứt bỏ đã lâu biểu hiện giả dối, vậy sau, rồi mới tại chỗ càng sâu kiến tạo một cái che giấu tạm thời động phủ, liền cửa ra vào đều không cần lưu lại. Như vậy mặc dù có người tới cái này hòn đảo nhỏ bên trên, cũng rất khó có thể phát hiện chúng ta. Lý Mộ Nhiên nghe vậy trong nội tâm mừng thầm, như thế nói, tiền bối không có ý định đuổi đi văn bối. Chương 304, đảo nhỏ tiềm tu, thượng. Thiên Huyễn tiên tử đôi mi thanh tú cao lại, hôm nay tình thế bức bách, ta và ngươi cũng khó khăn dùng tự bảo vệ mình, bổn tọa tự nhiên không thể lại cho ngươi một mình ly khai. Huống hồ, vừa rồi cái kia liên thủ một kích phía dưới, bổn tọa thương thế tăng lên, còn cần mượn nhờ trên người của ngươi một chút tiên khí khôi phục thương thế, cho nên lúc này đây bổn tọa cùng ngươi cùng một chỗ bế quan tu luyện. Bất quá, lần này bế quan cho là cẩn thận, không thể có chút qua loa. Ngươi cũng không cần có bất luận cái gì dư thừa nghĩ cách hoặc cử động, nếu không nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì thương thế càng lớn, từ nay về sau biến thành phế nhân. Vâng, Lý Mộ Nhiên tất cung tất kính đáp ứng, vạn bối tuyệt không dám nghĩ ngợi lung tung, càng sẽ không quấy rầy tiền bối tu luyện. Lý Mộ Nhiên nói xong, liền đi thu thập chung quanh tàn phá tán rơi đích bảo vật cùng thi thể. Những bình nhỏ này ở bên trong, có lẽ đều là cổ trùng hoặc nguyên trùng, còn có cái kia hai cái túi chữ vật, đều lưu cho ngươi đi, những vật này đối với bổn tọa không có cái gì tác dụng. Thiên Huyễn tiên tử thản nhiên nói. Cái gọi là cổ trùng, là đem đại lượng quái trùng đặt ở một chỉ phong bế tiểu cổ ở bên trong, vậy sau, rồi mới thi triển đặc thù pháp thuật, hoặc dùng đặc thù hoàn cảnh kích thích, bức bách những quái trùng này giúp nhau thôn phệ hoặc dung hợp, cuối cùng nhất chỉ còn lại có một chỉ con sâu nhỏ lúc, cái con kia con sâu nhỏ liền có thể xưng là cổ trùng, mà dùng để đào tạo thành cổ trùng quái trùng, tắc thì được xưng là nguyên trùng. Nguyên trùng chủng loại thì có thiên thiên vạn vạn, mà đào tạo phương pháp càng là vô số kể, cho nên cuối cùng nhất lấy được cổ trùng chủng loại hình thái thiên kỳ bách quái, từng cái dùng cổ chi nhân vốn có cổ trùng, cùng tu sĩ khác cổ trùng đều không hoàn toàn đồng dạng. Vạn bối nghe nói Tây vực Bách Quốc trong có một ít tu tiên môn phái tự ý với dùng cổ, chẳng lẽ nơi này ngay tại Tây vực Bách Quốc tu tiên giới phụ cận? Có thể tại hạ chưa từng nghe nói, Tây vực Bách Quốc trong có lớn như thế một phiến hải vực. Lý Mộ Nhiên nhíu mày nói ra. Thiên Huyễn tiên tử lắc đầu, nói ra, tự ý với dùng cổ tu sĩ không ít, không chỉ là Tây vực, Trung thổ, Nam cương, Đông hải, Bắc Hàn, Nam Châu đại lục mỗi một mảnh chủ yếu trong khu vực đều có tự ý với dùng cổ trùng tu. Ngược lại là cái này phiến biển cả thập phần rộng lớn, hơn phân nửa là Đông hải khu vực, hoặc là vẫn còn Nam cương thập tam quốc mặt phía Nam Nam thiên hải. Trung thổ đại quốc cũng có rộng lớn vùng duyên hải khu vực, đến nơi Bắc Hàn tuy nhiên cũng có biển, nhưng trong này trong hải dương băng sơn vô số, rét lạnh chi cực, hiển nhiên không phải nơi này. Thì ra là thế, nhưng trông như theo những cổ trùng này trên người, khó có thể đoán được nơi này vị trí cụ thể. Lý Mộ Nhiên nhướng mày nói. Lý Mộ Nhiên đem những chứa kia các loại nguyên trùng cổ trùng bình bình lọ lọ đều đã thu vào một chỉ trong túi chữ vật. Những này kỳ trùng sinh tồn lực rất mạnh, mặc dù tại trong túi chữ vật cũng có thể tồn sống sót, nhưng là không thể tại trong túi chữ vật tiếp tục sinh sôi nảy nở, biến dị, tiến hóa, cho nên dưỡng cổ chi nhân cũng sẽ không đem cổ trùng đặt ở trong túi chữ vật, mà là ưa thích tiếp thân để đặt, tăng cường mình cùng cổ trùng cảm ứng trao đổi, như vậy thao túng đại lượng cổ trùng lúc càng thêm thuận tiện tự nhiên. Thu thập xong chung quanh hết thẻ sau, Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn tiên tử tiến nhập trong sơn động trong động phủ. Gian phòng này động phủ thập phần đơn sơ, hiển nhiên cũng là tạm thời bố trí. Bất quá, trong động phủ rõ ràng có tất cả lớn nhỏ hơn 10 gian tu thất, bên trong nhốt lấy mười mấy tên tu vi theo khí mạch trung kỳ đến thần du sơ kỳ không đều tu sĩ. Những tu sĩ này nguyên một đám thần sắc ngốc trệ, nhìn thấy Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn tiên tử sau, cũng không có nửa điểm phản ứng. Bất quá những tu sĩ này trên người, đại đa số đều trải rộng lấy nguyên một đám đáng sợ mù đau nhức, thậm chí có một ít cổ quái con sâu nhỏ khi bọn hắn bên ngoài thân trong vết thương chui tới chui lui. Dù là Lý Mộ Nhiên tại tu tiên giới lưu lạc nhiều năm, bái kiến không ít huyết tinh chẳng diện, nhưng tình cảnh trước mắt, hãy để cho hắn có chút sởn hết cả gai ốc, không rét mà run. Thiên Huyễn tiên tử càng là xoay người sang chỗ khác, không đành lòng nhìn nhiều. Những ngưỡng người này, Lý Mộ Nhiên nhướng mày mà hỏi. Thiên Huyễn tiên tử nói ra, nếu như bổn tọa không có đoán sai, bọn họ đều là tế phẩm cái này động phủ nguyên chủ nhân, vậy mà đem tại đây bố trí thành một bí mật dưỡng cổ thử cổ chi địa. Hơn nữa bọn hắn rõ ràng dùng người sống dưỡng cổ thử cổ, cái này bị danh môn chính phái chỗ khinh thường, khó trách muốn lén lút ở một cái vắng vẻ trên hải đảo tiến hành. Thì ra là thế, thật sự của bọn hắn đáng chết. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, thản nhiên nói. Những người này linh trí đã diệt, như là hành thi tẩu nhục, không bằng đưa bọn chúng đều diệt sát đi à nha, sớm vào luân hồi giải thoát, không cần thụ này tra tấn. Thiên Huyễn tiên tử nói ra. Vâng, Lý Mộ Nhiên rồi ngón bắn ra nhiều đoá ngọn lửa, đem những này tế phẩm liền cùng trong cơ thể của bọn họ cổ trùng, cùng một chỗ hóa thành cho bụi, đốt với sạch sạch. Theo sau, hắn cầm trong tay truy hồn đoạt phách đao, trong động phủ một hồi chém lung tung, loạn thạch bay tứ tung, mảnh đá văng khắp nơi, đem cái này tòa động phủ phá hủy. Tiền bối trước điều kiện tiên quyết và vãn bối tổ khiếu thần quang là không trọn vẹn thần quang, chuyện đó giải thích thế nào? Lý Mộ Nhiên phá hủy động phủ đồng thời, hướng một bên Thiên Huyễn tiên tử hỏi. Từ khi khai quang sau khi, Lý Mộ Nhiên tiểu đối với chính mình thần quang ngày đêm biến hóa cảm thấy hoang mang khó hiểu, hắn mỗi đến một nơi, đều muốn theo địa phương tu tiên giới trong điện tịch thẩm tra tương quan manh mối, nhưng đều chưa bao giờ đề cập hắn như vậy kỳ dị thần quang. Chỉ có Thiên Huyễn tiên tử, tựa hồ đối với này biết rõ một ít. Thiên Huyễn tiên tử nói ra, bổn tọa cũng không dám xác định, chỉ là thuận miệng vừa nói. Trong truyền thuyết, có một ít cực kỳ hiếm thấy dưới tình huống, tu sĩ khai quang lúc, không có hoàn toàn mở ra thần quang. Cho nên khai ra thần quang không trọn vẹn, không được đầy đủ, cũng không phải là nguyên vẹn thần quang. Cái này không trọn vẹn thần quang, mặt ngoài thoạt nhìn thập phần bình thường, nhưng thường thường đã đến đặc thù trong hoàn cảnh hoặc là gặp được đặc thù biến cố, sẽ thần quang biến mất hoặc là trở nên cực kỳ yếu ớt. Ngươi thần quang tại ban đêm vô cùng sáng lạ, nhưng ở ban ngày lại ảm đạm vô quang, cho nên bổn tọa suy đoán ngươi chính là một loại không trọn vẹn thần quang. Nếu là không trọn vẹn thần quang, phải chăng có biện pháp đền bù? Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động truy vấn. Có lẽ có biện pháp, Thiên Huyễn tiên tử nói ra, bất quá, chỉ sợ muốn gặp được tương đối lớn cơ duyên, hoặc là mượn nhờ đặc thù bảo vật, mới có thể một lần nữa hình thành nguyên vẹn thần quang. Cụ thể như thế nào đền bù, bổn tọa cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Lý Mộ Nhiên hơi có vẻ thất vọng, bất quá hắn cuối cùng đã có một đường hy vọng, đã hắn là không chọn vẹn thần quang, tiểu ý nghĩa hắn còn có cơ hội đền bù, đạt được nguyên vẹn thần quang, nếu như thành công, vô luận tại ban ngày ban đêm, hắn đều sắp có được rất mạnh thiên phú. Đem mặt ngoài che giấu công tác bố trí xong thành sau, Thiên Huyễn tiên tử tay lấy ra độn địa phù, cùng Lý Mộ Nhiên cùng một chỗ hợp hai người chi lực miễn cưỡng đem hắn kích phát, vậy sau, rồi mới tại đây cái phù lục dưới sự trợ giúp, hào không đấu vết lẹn vào lòng núi sâu. Lý Mộ Nhiên dùng truy hồn đoạt phách đao tại lòng núi ở chỗ sâu trong bổ ra núi đá, đào ra một cái không lớn tạm thời động phủ, tổng cộng phân thành 5-6 gian hơn 10 trượng lớn nhỏ thạch thất. Thiên Huyễn tiên tử lấy ra mấy bộ phòng ngự trận pháp cùng giám sát trận pháp, tại động phủ cùng đảo nhỏ chung quanh từng cái bố trí xuống. Bởi như vậy, chẳng những tạm thời động phủ thập phần che giấu, hơn nữa một khi có cao giai tu sĩ tới gần cái này tòa động phủ, Thiên Huyễn tiên tử cùng Lý Mộ Nhiên có thể sớm phát hiện. Có vài tòa phòng ngự trận pháp bảo hộ, động phủ tính an toàn cũng sâu sắc tăng lên. Hai người phân công hợp tác, Lý Mộ Nhiên phụ trách đào mở núi đá, mở động phủ như vậy việc tốn sức, Thiên Huyễn tiên tử tắc thì phụ trách bố trí pháp trận, ngắn ngủn nửa ngày gian, một tòa đơn sơ nhưng tin cậy tạm thời động phủ cũng đã hoàn thành, hơn nữa còn có vài món giường đá, bàn đá, ghế đá các loại khí cụ. Thiên Huyễn tiên tử lựa chọn trong đó một gian thạch thất làm vì chính mình tinh thất, nàng đi vào thạch thất sau, tay áo nhẹ nhàng vung lên, liền đem thạch thất cửa đá đóng cửa. Trên cửa đá một tầng nhàn nhạt linh sáng long lánh, hiển nhiên là còn có cấm chế gia trì. Lý Mộ Nhiên cũng lựa chọn một gian thạch thất làm vì chính mình ngồi xuống chi dụng. Mặt khác mấy gian thạch thất tắc thì để lại cho tiểu bạch tiểu lôi các loại linh thú linh cầm. Lý Mộ Nhiên tại trong thạch thất tính tỏa chỉ chốc lát sau, cũng không có trực tiếp bắt đầu bế quan ngồi xuống, hắn đem bên cạnh mình bảo vật từng cái lấy ra, tinh tế sửa sang lại một phen. Lúc này đây hắn tiến vào thiên ngoại thiên phong ấn chi địa, vậy sau, rồi mới tại Thiên Huyễn tiên tử dưới sự trợ giúp thoát đi hoang cổ đại địa, nhưng theo sau lại gặp pháp tướng sơ kỳ cường địch, liên tục mấy lần sinh tử đại chiến, lại để cho Lý Mộ Nhiên vài lần mệnh huyền một đường. Bất quá đại nạn không chết, Lý Mộ Nhiên thu hoạch cũng là tương đương phong phú. Ngoại trừ hai miếng thiên tuyển đan, trên người bám vào tiên khí, cùng với thiên hỏa dịch, hôi tấn thạch, thực cốt thủy, vạn niên huyền bằng các loại theo phong ấn chi địa ở bên trong lấy được bảo vật bên ngoài, Lý Mộ Nhiên còn gặt hái được Long Phi, pháp tướng sơ kỳ trung niên nhân ở bên trong vài tên cường địch túi chữ vật. Trong đó, lại để cho Lý Mộ Nhiên cảm thấy hứng thú nhất, không phải cái kia pháp tướng sơ kỳ tu sĩ túi chữ vật, mà là đến từ với Niết Sinh cái kia chỉ túi chữ vật. Niết Sinh bị hắn phá hủy thân thể, thần hồn giấu ở hắn bản mệnh pháp bảo, tử kim bắt trong đào tẩu, nhưng hắn thi thể bên trên túi chữ vật lại bị Lý Mộ Nhiên đoạt được. Hắn có thể đã từng là chân thân sơ kỳ tồn tại cũng không biết hắn trong túi chữ vật, đều có cái gì bảo bối. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm có chút chờ mong thầm nghĩ. Hắn mang theo túi chữ vật một góc, thuận tay đánh vào một đạo pháp quyết tại miệng túi bên trên, vậy sau, rồi mới nhẹ nhàng run lên, lập tức hào quang lóe lên, theo miệng túi trong rơi xuống một đống lớn bảo vật. Đống lớn trung giai cấp thấp linh thạch, đại lượng tinh nguyên, lông vũ các loại yêu thú tài liệu, còn có một đống các loại pháp khí cùng với các loại tài liệu luyện khí, còn có một chút thường dùng phong ấn phụ lục, mấy bộ trận pháp, mấy bình đan dược, một ít luyện đan lò đan, linh dược các loại khí cụ tài liệu. Lý Mộ Nhiên cẩn thận từng cái xem xét, Niết Sinh quả nhiên là kiến thức cực cao tồn tại, bình thường trận pháp, phụ lục, luyện đan, luyện khí các loại thủ đoạn, đối với hắn mà nói đều là dễ dàng, cho nên mọi thứ đều tinh thông, các loại khí cụ cũng đầy đủ mọi thứ, xem ra Niết Sinh bình thường đều là tự mình luyện khí luyện đan, bày trận chế phủ. Bất quá, Lý Mộ Nhiên muốn nhất lấy được công pháp Ngọc Giản, Niết Sinh trong túi trữ vật cũng chỉ có chính là vài miếng, hơn nữa trong đó ghi lại đều là một ít bình thường công pháp, hiển nhiên không phải Niết Sinh công pháp của mình Ngọc Giản. Hơn phân nửa là chết ở Niết Sinh trên tay cái nào đó không may tu sĩ lưu lại. Lý Mộ Nhiên có chút thất vọng, xem ra cái kia Niết Sinh cũng không có đem công pháp Ngọc Giản lưu lại, dù sao sau người đã đem đại lượng công pháp bí thuật thần thông một mực ghi tạc thần niệm bên trong, hơn nữa cũng không có truyền nhân, cho nên không cần phải chuyên môn chế tác thành công pháp Ngọc Giản. Đáng tiếc, Niết Sinh chủ tu Phật môn công pháp cũng thì thôi, ta cũng không có hứng thú hắn thần niệm mạnh như thế, hơn phân nửa là tu luyện đặc thù thần niệm loại công pháp. Loại công pháp này cực kỳ hiếm thấy, có được không dễ, đáng tiếc hắn không có để lại. Lý Mộ Nhiên than nhẹ nói ra. Đồng nhiên, hắn nghĩ lại, Thiên Huyễn tiền bối cũng là chân thân kỳ cao nhân, hơn nữa kiến thức rộng, tuyệt không tại Niết Sinh phía dưới, nói không chừng Thiên Huyễn tiền bối cũng nắm giữ nào đó tu luyện thần niệm công pháp. Chương 305, đảo nhỏ tiềm tu, trùng. Không có ở Niết Sinh lưu lại trong túi chữ vật tìm được muốn công pháp khẩu quyết, hơi có vẻ thất vọng Lý Mộ Nhiên đem những bảo vật này từng cái sửa sang lại thu hồi. Ồ, đây là cái gì? Lý Mộ Nhiên hai ngón tay giàn cầm bước lên một miếng hơi mỏng ngọc chất lệnh bài, trên lệnh bài có khắc bốn thánh hai chữ cùng một cái lại để cho hắn thập phần nhìn quen mắt đồ án. Đây không phải Khung Lư Tứ Tông tiêu chí sao? Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, cái này miếng lệnh bài có lẽ chính là bốn thánh lệnh, đúng là lúc trước khai sáng Khung Lư Tứ Tông bốn gã chân thân kỳ tu sĩ lưu lại bảo vật. Cũng không biết lệnh bài kia có tác dụng gì, bất quá Niết Sinh đã đem hắn thận trọng thu tại một chỉ trong hộp ngọc. Hơn phân nửa là một kiện trọng yếu bảo vật. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Hắn cẩn thận kiểm tra rồi cái này ngọc chất trên lệnh bài vài đạo phù văn, phát hiện trong đó có vài nói đều là cởi bỏ nào đó phong ấn đặc thù phù văn. Cái này miếng lệnh bài hơn phân nửa là mở ra mẫu cấm chế cái chìa khóa. Lý Mộ Nhiên suy tư nói, bất quá, cái kia cấm chế hơn phân nửa tại Khung Lư Tứ Tông nội, hôm nay không biết người ở chỗ nào, càng chẳng biết lúc nào có thể trở về đến Khung Lư Tứ Tông. Lý Mộ Nhiên quân lệnh bài thu hồi, tiếp tục điều tra đoạt được mặt khác bảo vật. Long phi trong túi trữ vật, hắn đã tìm được càng nguyên vẹn long nhân tộc luyện thể thuật hóa long quyết toàn bộ công pháp, theo tầng thứ nhất đến tầng thứ 9 thập phần nguyên vẹn, trừ lần đó ra, còn có một chút luyện thể bảo vật, cũng là giá trị xa xỉ. Mà cái kia pháp tướng sơ kỳ tu sĩ lưu lại trong túi trữ vật, tắc thì có không ít giá trị rất cao các loại tài liệu, nhưng lại có vài chục miếng cao giai linh thạch cùng một đống lớn trung giai linh thạch. Bất quá, Lý Mộ Nhiên cũng không có tìm được thành phẩm pháp bảo. Xem ra trung niên nhân kia chỉ có một kiện phá lãng kích pháp bảo, hơn nữa đã bị Lý Mộ Nhiên phá hủy. Đến nỗi cái kia pháp tướng sơ kỳ tu sĩ lưu lại công pháp khẩu quyết, cơ hồ đều là cùng đào tạo cổ trùng có quan hệ điện tịch. Lý Mộ Nhiên đọc qua vài cái, lại càng xem càng có hứng thú, kết quả hắn xem xét chính là mấy canh giờ, đem bên trong 2-3 bộ luyện cổ thuật từ đầu tới đuôi thô sơ giản lược xem một lần. Luyện cổ thuật nguyên với dục trùng thuật, cư nhiên như thế bác đại tinh thâm hắn phức tạp trình độ cùng cấp độ rõ ràng hệ thống. Cơ hồ không dưới với phụ lục, luyện khí, luyện đan, trận pháp các loại tứ đại tu tiên muốn thuật. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm thất kinh. Bất quá, muốn tinh thông luyện cổ thuật, cũng cần hao phí đại lượng thời gian tâm huyết cùng bảo vật, ta có thần bí gương đồng tương trợ, tại phụ lục chi thuật bên trên gặp may mắn, cần phải chuyên tấn công phụ lục chi thuật, không lên giá phí quá đa tâm tư tại đây luyện cổ thuật bên trên. Lý Mộ Nhiên đem những bảo vật này từng cái thu hồi, vậy sau, rồi mới bắt đầu bố trí kế tiếp bế quan tiềm tu cụ thể an bài. Hôm nay hắn đã tiến nhập tán công giai đoạn, cho nên kế tiếp tự nhiên là toàn lực tu luyện nghịch tiên năm chuyển, bất quá mỗi ngày có thể tu luyện đại chu thiên số lượng có hạn, còn thừa một ít nhàn rỗi thời gian, ngoại trừ dùng để tìm hiểu công pháp bên ngoài, còn có thể luyện chế một ít chỗ chống ngọc phù, lá bùa. Ngoài ra, luyện thể thuật bộ phận phương thức tu luyện cũng không cần cường đại pháp lực ủng hộ, cho nên tán công giai đoạn ở bên trong, hắn cũng có thể tiếp tục tu hành luyện thể thuật. Vô luận là thiên ngoại thiên phong ấn chi địa ở bên trong lấy được thiên hỏa dịch, hay vẫn là Long Phi lưu lại luyện thể bảo vật, đều thập phần thích hợp Lý Mộ Nhiên hôm nay luyện thể cảnh giới, đúng là có thể trợ giúp hắn không ngừng nhắc đến thăng thân thể cường hãn trình độ thiên tài địa bảo. Mấy ngày sau, Lý Mộ Nhiên liền chính thức đã bắt đầu bế quan khổ tu. Cái này hòn đảo nhỏ lộ ra càng thêm bình tĩnh, ngẫu nhiên có một ít tu sĩ đi vào phụ cận, đều sợ hãi nơi này nghỉ lại lục gia yêu cầm, không dám xâm nhập trong đảo. Mặc dù có thực lực so sánh mạnh tu sĩ mạo hiểm tiến vào trong đảo, cũng chỉ là ở đằng kia vứt đi trong động phủ thoáng điều tra một phen, tự không hề hứng thú ly khai. Ai có thể nghĩ đến, lòng núi ở chỗ sâu trong, còn có người chính đang bế quan khổ tu. Nhoáng một cái hơn 10 năm qua đi, cái này hòn đảo nhỏ y nguyên bị những yêu cầm kia chiếm cứ, không có nhân loại tu sĩ ở chỗ này trú ôm. Một ngày này trong đêm, Lý Mộ Nhiên ngồi ngay ngắn ở trong tĩnh thất, thân thể trần truồng, nhục thể của hắn bên trên trong lúc mơ hồ phát ra một tầng quang mang nhàn nhạt, đúng là luyện thể thuật tu luyện tiểu thành tiêu chí. Lý Mộ Nhiên từ trong lòng lấy ra một chỉ đỏ thấm hồ lô pháp bảo, mở ra hồ lô khẩu sau, lập tức có một đám hỏa quang từ trong lóe lên bay ra. Ánh lửa bay ra sau, Lý Mộ Nhiên lập tức đem hồ lô lại che nhanh, lúc này, bay ra đến ánh lửa cũng hóa thành một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay trạng thái dịch hỏa nguyên, lẳng lặng phiêu ở giữa không trung, giống như một đoàn có chút chớp động hỏa diễm, đúng là hắn được từ với thiên ngoại thiên phong ấn chi địa thiên hỏa chỉ bên trong thiên hỏa dịch. Trong tinh thất nhiệt độ cũng lập tức tăng nhiều, trở nên cực nóng khó nhịn. Mà Lý Mộ Nhiên lại phảng phất không có chút cảm giác nào, hắn tự tay một tay lấy cái kia trạng thái dịch hỏa đoàn sao nhập bàn tay, hơn nữa song trưởng trực tiếp chui vào thiên hỏa dịch trong. Thiên hỏa dịch đủ để đốt hủy cứng rắn nham thạch, lúc này lại không cách nào thiêu hủy Lý Mộ Nhiên hai tay. Không chỉ có như thế, Lý Mộ Nhiên còn đem thiên hỏa dịch đều bôi lên tại trên thân thể mình, lập tức toàn thân đều nổi lên một tầng đỏ bừng hỏa diễm. Thiên hỏa dịch sát bên người Lý Mộ Nhiên, biểu lộ hết sức thống khổ, nhưng vẫn cắn răng kiên trì. Tại bên ngoài thân tầng này hỏa diễm rèn luyện xuống, Lý Mộ Nhiên da thịt cũng phát ra một tầng càng thêm dày đặc hào quang. Trong cơ thể hắn máu huyết đang tại cực nhanh lưu chuyển lên, mỗi lưu chuyển một cái tiểu chu thiên đều có thể đem một ít tạp chất bài xuất bên ngoài cơ thể, cũng bị bên ngoài thân thiên hỏa dịch hóa thành hư ảo, đồng thời cũng có từng sợi thiên hỏa dịch tinh hoa bị hút vào tinh huyết bên trong, bổ dưỡng lấy Lý Mộ Nhiên thân thể. Hai canh giờ sau, Lý Mộ Nhiên ngọn lửa trên người thời gian dần trôi qua dập tắt, hắn bên ngoài thân da thịt cũng trở nên cơ hồ hơi mở, phát ra mỹ ngọc sáng bóng. Lý Mộ Nhiên cha nhìn xem nhục thể của mình, lộ ra nụ cười hài lòng. Cái này thiên hỏa dịch tôi thể hiệu quả quả nhiên thập phần lộ ra lấy, cứ theo đà này, bất quá mấy năm, ta có thể đem luyện thể thuật tầng thứ tư tu luyện viên mãn, đạt tới Long Phi như vậy luyện thể cảnh giới. Lý Mộ Nhiên cao hứng tự nhủ. Lý Mộ Nhiên đang muốn thu hồi công pháp, đột nhiên thạch thất chi môn bị đột nhiên đẩy ra, thần sắc lo lắng Thiên Huyễn Tiên Tử đẩy cửa vào, cũng khẩn trương nói: Lý đạo hữu, bổn tọa nhu cầu cấp bách mượn trên người của ngươi tiên khí dùng một lát. Nàng vừa tiến đến, mới phát hiện Lý Mộ Nhiên trần truồng lộ thể, lập tức hai gò má ửng hồng, vội vàng xoay người sang chỗ khác. Lý Mộ Nhiên theo trong túi chữ vật lấy ra một bộ quần áo, cũng hóa thành một mảnh linh quang khỏa tại trên người mình, linh quang lóe lên tức thì sau, Lý Mộ Nhiên cũng đã mặc chỉnh tề. Vừa rồi vạn bối chính tu luyện thể thuật, nhiều có mạo phạm, kính xin tiền bối đừng nên trách. Lý Mộ Nhiên chắp tay nói ra. Bế quan mười mấy năm qua, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Thiên Huyễn Tiên Tử, lúc này Thiên Huyễn Tiên Tử khí tức rõ ràng cường đại hơn nhiều, nhưng sắc mặt vẫn còn có chút tái nhợt, hiển nhiên thương thế chưa lành. Nay cũng trách không được ngươi, là bổn tọa có chút đường đột. Thiên Huyễn Tiên Tử nói ra, bổn tọa thương thế đã có chuyển cơ, nhưng không thể tưởng được trong cơ thể còn sót lại cắn trả chi lực, cư nhiên như thế thâm căn cố đế bám vào tại bổn tọa các lộ trong kinh mạch. Cho nên bổn tọa nhu cầu cấp bách mượn trên người của ngươi bộ phận tiên khí, dùng để rửa kinh mạch, bỏ còn sót lại cắn trả chi lực. Cắn trả chi lực vẫn đang không thể hoàn toàn giải trừ. Lý Mộ Nhiên cả kinh, xem ra tiền bối đã bị cắn trả chi lực, hoàn toàn chính xác không phải chuyện đùa. Có thể là như thế nào mới có thể đem tiên khí giao cho tiền bối? Vạn bối hoàn toàn không cách nào điều động cái này sợi tiên. Thiên Huyễn Tiên Tử nói ra, bổn tọa suy tư mấy năm, cuối cùng đã tìm được phương pháp, ngươi chỉ cần tĩnh tọa lấy vẫn không nhúc nhích, vung ra sở hữu cấm chế, lại để cho bổn tọa đến thi pháp là được. Bổn tọa có thể đem cái này sợi tiên khí ẩn chứa uy năng toàn bộ để lấy ra, vậy sau, rồi mới ta và ngươi tất cả phân một nửa. Đến nỗi có thể hấp thu bao nhiêu, có bao nhiêu hiệu quả, tiểu nhìn ngươi vận mệnh của ta như thế nào. Lý Mộ Nhiên đại hỉ, thật tốt quá, đến tột cùng là cái gì biện pháp? Thần quang dung hợp thiên huyễn tiên tử từng chữ nói ra nói, bổn tọa thần quang là huyễn nhật thần quang, chính là thiên tuyển chi quang phẩm chất, ngươi thần quang, tuy nhiên kỳ dị, nhưng là không tại thiên tuyển chi quang phía dưới, cho nên ta và ngươi thần quang, đều là phẩm chất cao nhất thần quang một trong, chỉ cần ta và ngươi vận dụng thần quang dung hợp chi thuật, liền có thể cưỡng ép luyện hóa cái kia sợi tiên khí, từ đó lấy được ích. Đến nỗi như thế nào dung hợp thần quang, điểm này tiểu do bổn tọa đến thi pháp thao túng. Bất quá, quá trình này cần ta và ngươi rộng mở tâm thần, tín nhiệm lẫn nhau, một khi có bất kỳ phòng hộ hoặc ngăn cách, sẽ kiếm tuổi 3 năm thiêu một giờ. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, vãn bối minh bạch, vãn bối hội toàn lực phối hợp, tuyệt sẽ không hư mất tiền bối chuyện tốt. Rất tốt. Thiên Huyễn Tiên Tử khẽ gật đầu, ngươi thần quang có chút đặc thù, ban ngày ở bên trong ảm đạm vô quang, cho nên thần quang dung hợp chi thuật chỉ có thể ở ban đêm tiến hành. Kể từ hôm nay, mỗi cách 7 ngày ban đêm, ta và ngươi tiểu liên thủ thi pháp, luyện hóa tiên khí. Mà bây giờ bổn tọa tiếp tục một chút ngoại lực chấn áp cái kia còn sót lại cắn trả chi lực, cho nên hiện tại tiểu muốn tiến hành lần thứ nhất thi pháp, không biết ngươi phải chăng thuận tiện. Đương nhiên thuận tiện. Lý Mộ Nhiên thông khoái nói, đã như vậy, tiền bối xin mời thi pháp A. Nói xong, Lý Mộ Nhiên liền nhắm lại hai mắt, ngồi ngay ngắn lấy vẫn không nhúc nhích. Thiên Huyễn Tiên Tử nhẹ gật đầu, nàng thân hình lóe lên bay tới Lý Mộ Nhiên trước người, vậy sau, rồi mới quay mắt về phía Lý Mộ Nhiên tòa hạ. Nâng lên hai tay, bàn tay hướng ra phía ngoài. Thiên Huyễn Tiên Tử phân phó nói. Lý Mộ Nhiên theo lời nâng lên hai tay, lập tức cảm thấy trên hai tay một cặp ôn hòa chi vật dán lên, đúng là Thiên Huyễn Tiên Tử hai tay. Lý Mộ Nhiên nhịn không được trong nội tâm khẽ động, khoe miệng cũng mất tự nhiên hơi động một chút. Ý thủ tổ khiếu bổn tọa muốn bắt đầu dung hợp thần quang rồi, Thiên Huyễn Tiên Tử dặn dò. Vâng. Lý Mộ Nhiên lập tức thu liễm tâm thần, đem chú ý lực đều phóng tại chính mình thần quang bên trong. Lúc này chính là ban đêm, Lý Mộ Nhiên thần quang trong trăng sáng nhô lên cao, đầy sao sáng chói, đúng là hào quang lóe sáng lúc. Một lát sau, Lý Mộ Nhiên cảm thấy một cỗ dòng nước gấm theo hai tay của đối phương trong dũng mãnh vào trong cơ thể của mình, cùng lúc đó, hắn thần quang bên trong rõ ràng cũng xuất hiện một vòng hoa mỹ bảy màu huyết nhật. Cái này bảy màu huyết nhật cùng hắn tinh nguyệt chi quang hoàn toàn không có bài xích cùng ngăn cách, cả hai người hào quang đan vào cùng một chỗ, phảng phất cấu thành một bức nhật nguyệt tinh thần mênh mông vũ trụ. Theo hai người thần quang lẫn nhau giao hòa, trên người của bọn hắn cũng thời gian dần trôi qua phát ra một tầng hoa mỹ nhật nguyệt hào quang. Tầng này nhật nguyệt hào quang như thế mỹ lệ, đủ để làm cho chính thức nhật nguyệt chi quang ảm đạm thất sắc. Mà Lý Mộ Nhiên trên người cái kia tầng tiên khí biến thành màu trắng vầng sáng, cũng thời gian dần trôi qua dung hợp tại đây nhật nguyệt chi quang ở bên trong, cũng bị hắn hấp thu một tia uy năng. Hai người bốn tay tương giao, mặt đối mặt ngồi xuống chính là suốt cả đêm. Chương 306, đảo nhỏ tiềm tu, hạ. Mỗi cách 7 ngày, Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử sẽ cùng một chỗ tu luyện nghiêm chỉnh cái ban đêm, đem vẻ này đại có lai lịch tiên khí, một tia rút ra luyện hóa. Như thế giữ vững được hơn 100 lần. Trước sau trải qua 2-3 năm thời gian, cuối cùng đem cái kia sợi tiên khí triệt để biến thành vô hình. Tại đây tiên khí dưới sự trợ giúp, Thiên Huyễn Tiên Tử cuối cùng đem trong cơ thể cắn trả chi lực triệt để hóa giải, tại không có trong lòng hòa lớn. Tuy nhiên thương thế của nàng không thể khỏi hẳn, nhưng khí sắc lại tốt lên rất nhiều. Đến nỗi Lý Mộ Nhiên, hắn cũng có thể rõ ràng cảm giác được, hô hấp của mình thổ nạp, càng thông thuận rất nhiều, chính mình đối với thiên địa nguyên khí cảm ứng, cũng càng thêm minh duệ, thậm chí liền ý nghĩ đều càng thêm rõ ràng. Những điều này đều là hắn luyện hóa tiên khí sau thay đổi một cách vô tri vô giác lấy được chỗ tốt. Theo Thiên Huyễn Tiên Tử nói, cái này sợi tiên khí tuy nhiên yếu ớt, nhưng cũng có thể dựa phàm thần phàm tinh phàm khí, đến nỗi nó có thể cho Lý Mộ Nhiên mang đến bao nhiêu chỗ tốt, phải chờ tới đáng kể, thời gian dài ngày sau mới có thể dần dần thể hiện ra. Tại đây sau khi, Thiên Huyễn Tiên Tử lại nhớ tới chính mình trong tĩnh thất thiên tĩnh ngồi xuống, đóng cửa không xuất ra. Lý Mộ Nhiên đem lịch tiên năm chuyển tu luyện xong thành. Nhìn thấy Thiên Huyễn Tiên Tử vẫn đang không có xuất quan chi ý, liền dứt khoát tiếp tục bắt đầu nghịch tiên 6 chuyển tu hành. Dù sao dùng hắn thần du hậu kỳ tu vi, tối đa cũng chỉ có thể tu luyện tới nghịch tiên 6 chuyển. Mà Lý Mộ Nhiên cũng ý định tại trùng kích pháp tướng kỳ trước khi, đem nghịch tiên 6 chuyển tu luyện xong tất, bởi như vậy, hắn thì có thâm hậu hơn pháp lực, cái này đối với trùng kích pháp tướng kỳ mà nói, không thể nghi ngờ là gia tăng thật lớn cơ hội thành công. Tu luyện không tuế nguyệt, chút bất chi bất giác, 60 năm vội vàng mà qua. Lý Mộ Nhiên dùng 20 năm đem lịch tiên 5 chuyển tu luyện xong, lại dùng 40 năm, mới đưa lịch tiên 6 chuyển tu luyện xong tất, hắn lúc này, tu vi đã đạt đến thần du hậu kỳ đỉnh phong, trừ phi có thể đột phá bình cảnh, tiến giai pháp tướng kỳ, nếu không tu vi không cách nào nữa thốn tiến thêm một bước. Tuy nhiên Lý Mộ Nhiên cùng Thiên Huyễn Tiên Tử tại đồng nhất gian trong động phủ ngồi xuống tu hành, nhưng từ khi liên thủ luyện hóa tiên khí sau, gần đây cái này mấy chục năm gian, Lý Mộ Nhiên không có gặp lại qua Thiên Huyễn Tiên Tử một mặt. Một ngày, Lý Mộ Nhiên đang tại trong tĩnh thất chế tác phù lục, đột nhiên nghe được trong động phủ truyền ra một hồi chi trầm trầm động tĩnh. Đây là một tòa cửa đá di động thanh âm, đại khái là bởi vì cửa đá quá lâu không có di động qua, cho nên thanh âm nghe thập phần với chắt chắt trầm trọng. Thiên Huyễn Tiên Bối, nàng cuối cùng đi ra. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, lập tức liền đẩy cửa mà ra. Hắn quả nhiên gặp được Thiên Huyễn Tiên Tử, sau người không có uổng phí xa che mặt, mà là lộ ra chân dung. Cái kia tuyệt sắc dung nhan, lại để cho Lý Mộ Nhiên lần nữa chịu thất thần. Mấy chục năm không thấy, pháp lực của ngươi lại tinh tiến đi một tí, xem ra không bao lâu sau, ngươi liền có thể trùng kích pháp tướng kỳ cảnh giới. Thiên Huyễn Tiên Tử nhìn thoáng qua Lý Mộ Nhiên, khẽ gật đầu nói ra. Tiền bối cuối cùng phá quan mà ra, xin hỏi tiền bối phải chăng khỏi hẳn? Lý Mộ Nhiên ân cần hỏi han. Thiên Huyễn Tiên Tử mỉm cười nói, lần này cắn trả chi lực không phải chuyện đùa, tuy nhiên bế quan 60 năm khổ tu, chính giữa còn trải qua mấy lần nguy cơ, nhưng cuối cùng bình an vượt qua. Bất quá, không có một ít đặc thù cơ duyên cùng rất nhiều bảo vật tương trợ, bổn tọa còn không cách nào khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Hôm nay bổn tọa cũng coi như đã có tự bảo vệ mình chi lực, cho nên ý định ly khai tại đây, một bên du lịch, một bên tiếp tục tu luyện điều dưỡng. Tiền bối phải đi. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, hắn biết rõ, Thiên Huyễn Tiên Tử cũng không có ý định cùng hắn đồng hành. Đúng vậy, Thiên Huyễn Tiên Tử nói ra, tu tiên lộ dài đằng đẵng khôn cùng, ta và ngươi đều có các tự cơ duyên, hôm nay nên phân biệt thời điểm. Lý Mộ Nhiên trầm ngâm một lát, đống nhiên nói ra, vạn bối có một câu muốn hỏi tiền bối, không biết tiền bối phải chăng có thể thành thật trả lời. Ngươi hỏi trước a. Thiên Huyễn Tiên Tử nhẹ gật đầu. Lý Mộ Nhiên nói ra, tiền bối cam thụ như thế nghiêm trọng cắn trả chi lực, cũng muốn đem vạn bối cứu ra, điều này chẳng lẽ thật sự chỉ là bởi vì một cái giao dịch? Chẳng lẽ không có đường nguyên nhân? Ở tiền bối trong mắt, vạn bối chính là một cái bình thường, con sâu cái kiến giống như cấp thấp tu sĩ sao? Thiên Huyễn Tiên Tử nghe vậy, rõ ràng sau nửa ngày im lặng. Hồi lâu sau, nàng mới ung dung nói ra, những vấn đề này ngươi có tất muốn biết rõ đáp án sao? Trên thực tế, ta và ngươi tầm đó cảnh giới kém quá xa, căn bản không phải một cái thế giới nhân vật, cũng không có khả năng lại có càng nhiều câu chuyện. Tuy nhiên ta và ngươi hữu duyên cùng một chỗ tu luyện hơn 10 năm, nhưng là, bổn tọa hay vẫn là câu nói kia, ngươi tốt nhất vong bản mất tòa, mà bổn tọa cũng sẽ đem ngươi quên một với hai sạch. Lý Mộ Nhiên cười khổ nói, tu tiên giả đã gặp qua là không quên được, muốn quên mất, nói dễ vậy sao? Thiên Huyễn Tiên Tử thản nhiên nói, tu tiên giả đồng dạng cũng cần mỏng tâm tính, đối với cao giai tu sĩ mà nói, đoạn tình tuyệt tâm cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự tình. Lý Mộ Nhiên nghe vậy than nhẹ một tiếng, hắn nhẹ gật đầu, nói ra, tiền bối đã quyết định đi, vạn bối tự nhiên không cách nào giữ lại. Vạn bối tại Thiên Ngoại Thiên Phong ấn chi địa ở bên trong lấy được hai khỏa Thiên Tuyển Đan, đây là trong đó một miếng, kính xin tiền bối xin vui lòng nhận cho. Thiên Tuyển Đan một người tu sĩ trong cả đời chỉ có thể phục dụng một lần, vạn bối có một miếng là đủ. Nói xong, Lý Mộ Nhiên đem một chỉ truy nã phong ấn phụ lục hộp gỗ chắp tay trình lên. Thiên Tuyển Đan đích thật là đồ tốt. Thiên Huyễn Tiên Tử tiếp nhận hộp gỗ nói ra, mặc dù đối với chúng ta Thiên Tuyển chi quang tu sĩ, viên thuốc này y nguyên có thể giúp ta các loại tư chất tiến thêm một bước tăng lên. Bất quá, bổn tọa cũng không thể không công nhận lấy ngươi cái này bảo vật. Thiên Huyễn Tiên Tử nói xong, đánh giá Lý Mộ Nhiên liếc, tiếp tục nói, ngươi tu luyện nghịch tiên quyết, hơn nữa đã sáu chuyển tu luyện xong tất, pháp lực chi dày đặc, viễn siêu cùng giai, mà ngươi luyện thể thuật gần đây lại có đột phá, đã là tầng thứ tư đại viên mãn, hơn nữa đã tiến nhập tầng thứ năm tu hành bên trong, thân thể cường đại, càng là người bình thường tộc tu sĩ không cách nào bằng được, thậm chí đại bộ phận cùng giai yêu tu đều xa không bằng ngươi, nhưng là, ngươi thần niệm chỉ là hơi cao với cùng giai tu sĩ, lộ ra có chút bình thường, nếu là tiến giai pháp tướng kỳ, tại thần niệm bên trên liền không có bất kỳ ưu thế đáng nói. Muốn tăng lên thần niệm, ngoại trừ thiên tư chắc tuyệt, nghịch thiên bảo vật tương trợ bên ngoài, một ít chuyên môn tu luyện thần niệm đặc thù công pháp cũng là tương đương hữu hiệu, bất quá cái này công pháp từ trước đến nay đều là khó khăn nhất tu luyện, trình độ khó khăn vẫn còn luyện thể thuật phía trên. Bổn tọa cho ngươi một bộ Thái Hư Kinh, đây là một bộ chuyên tu thần niệm công pháp, thập phần thâm ảo, tầng thứ nhất muốn cần ít nhất pháp tướng sơ kỳ tu vi mới có thể bắt đầu tu luyện. Trong truyền thuyết, đem Thái Hư Kinh tu luyện tới cực cao ở chỗ sâu trong, có thể thần du thái hư, thần niệm bao phủ xuyên thấu đại thiên thế giới, không gì không biết, không gì làm không được, bổn tọa mình cũng tu luyện Thái Hư Kinh. Đa tạ tiền bối. Lý Mộ Nhiên cảm ơn nói, hắn vừa vặn cần cái này thần niệm phương diện công pháp, mà Thiên Huyễn Tiên Tử là nhân vật bậc nào, tự nhiên cũng có thể nhìn ra Lý Mộ Nhiên điểm yếu. Thiên Huyễn Tiên Tử tiếp tục nói, bất quá Thái Hư Kinh chính là đại có lai lịch công pháp, một khi truyền ra bên ngoài, hậu quả khả năng thập phần nghiêm trọng. Vì để tránh cho sự cố, không phải vạn bất đắc dĩ, ngươi tận lực không muốn thi triển ra kỳ đặc có thần niệm thần thông, ngoài ra, bổn tọa phải đem công pháp này trực tiếp truyền vào ngươi thần niệm bên trong, cũng tại công pháp bên trên thiết hạ cấm chế, mặc dù ngươi tiên duyên cáo tận, rơi vào gian trong tay người, cũng không cách nào đem Thái Hư Kinh tiết lộ ra ngoài. Lý Mộ Nhiên gặp Thiên Huyễn Tiên Tử thần sắc mặt ngưng trọng, ngữ khí cũng hết sức nghiêm túc, lúc này cũng là trịnh trọng nhẹ gật đầu, hứa hẹn nói, vãn bối hội giữ nghiêm bí mật, tuyệt không lộ ra mảy may. Thiên Huyễn Tiên Tử khẽ gật đầu, nàng liếc không nháy mắt nhìn về phía Lý Mộ Nhiên, đột nhiên có một đạo bạch quang theo nàng chỗ mi tâm lóe lên mà ra, cũng hóa làm một cái hạch đảo lớn nhỏ màu trắng quang đoàn. Quang đoàn thẳng tắp hướng Lý Mộ Nhiên bay tới, Lý Mộ Nhiên không tránh không né, tùy ý cái này màu trắng quang đoàn chui vào chính mình chỗ mi tâm. Lập tức, Lý Mộ Nhiên cảm thấy thần niệm trong thoáng cái nhiều ra vô số phức tạp tin tức, chính mình trong lúc nhất thời không kịp tinh tế sửa sang lại. Tốt rồi, bổn tọa là thời điểm ly khai tại đây rồi, Thiên Huyễn Tiên Tử nhẹ nói, đồng thời xoay người sang chỗ khác. Tiên bối, chúng ta là hay không còn có cơ hội gặp lại? Lý Mộ Nhiên nhịn không được hỏi. Có lẽ là không thể nào, Thiên Huyễn Tiên Tử ung dung nói ra. Ngươi hai lần trợ bổn tọa lấy được linh hỏa, cho bổn tọa đã mang đến không ít cơ duyên, bổn tọa cũng hai lần cứu tính mệnh của ngươi, đem ngươi mang ra hiểm địa, xem như lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Tư chất của ngươi không kém, ngươi tu luyện nghịch tiên quyết, luyện thể thuật các loại đều là đỉnh giai công pháp, mà Thái Hư Kinh càng là độc môn bí thuật, những đủ để này làm cho ngươi tại tu tiên giới có một phương nơi sống yên ổn. Ngươi sau này có thể cao bao nhiêu tu vi, có thể có bao nhiêu thành tựu, tựu xem ngươi vận mệnh của mình. Thiên Huyễn Tiên Tử nói xong, thân ảnh dần dần trở nên mỏng manh trong suốt, cuối cùng nhất vậy mà hóa thành một đám khói xanh, hư không tiêu thất trong động phủ. Đến vô ảnh, đi vô tung, mờ ảo hư vô, tựa như ảo ngộng. Lý Mộ Nhiên trong động phủ ngơ ngác đứng thẳng hồi lâu, mới cuối cùng nhất thở dài một hơi bắt đầu thu thập. Thiên Huyễn Tiên Tử đã đi rồi, Lý Mộ Nhiên liền không có tiếp tục lưu lại tất yếu, hắn cũng ý định ly khai tại đây, đi bên ngoài trong tu tiên giới du lịch lưu lạc, cũng tìm kiếm cơ hội thích hợp, thường thử trùng kích pháp tướng kỳ bình cảnh. Trong động phủ, cần thu thập thứ đồ vật không ít. Ngoại trừ cái kia một đống tán rơi các nơi chế phù tài liệu, còn có linh thú tiểu bạch cùng với cái con kia thị huyết chi chu. Cái này 6 trong 10 năm, trong động phủ tu luyện tiểu bạch cũng đã đem người sói tổ tiên chi huyết đều luyện hóa, mà tiểu bạch cũng ở đây chẳng cơ duyên xuống, tu vi tiến thêm một bước tăng lên, hôm nay đã là ngũ giai lang yêu, tương đương với thần du trung kỳ. Đến nỗi tiểu lôi, bởi vì nó là linh cẩm, ưa thích ngao du phía chân trời, không thích hợp trốn dưới đất như vậy trong động phủ tu hành, cho nên gần đây mấy chục năm gian, Lý Mộ Nhiên dứt khoát đem hắn đặt ở trên đảo tu luyện, dù sao trên đảo này nguyên vốn là có không ít yêu cầm, nhiều một chỉ cũng sẽ không kỳ quái. Lý Mộ Nhiên chỉ cùng tiểu lôi bảo trì một đám tâm thần liên hệ, nếu như tiểu lôi gặp được nguy hiểm, Lý Mộ Nhiên sẽ trước tiên cảm ứng được, bất quá cái này mấy chục năm qua, chưa từng có việc này phát sinh. Mà mấy chục năm qua, nguyên vốn là thiên tuyển chi quang, tư chất thật tốt tiểu lôi, cũng đồng dạng tu vi tăng nhiều, theo một chỉ nhị giai yêu cầm, trưởng thành là một chỉ tam giai đỉnh phong yêu cầm, nó lôi thuộc tính thần thông uy lực càng mạnh hơn nữa, cũng là Lý Mộ Nhiên chế tác lôi thuộc tính phủ lục tốt giúp đỡ. Đến nôi cái con kia thị huyết chi chu, bởi vì không có huyết thực nuôi nấng, cho nên những năm này chẳng những không có cái gì tiến bộ, ngược lại lộ ra hưu khí vô lực, có chút suy yếu, liền tơ nhện đều không thể nhổ ra. Thiếu chút nữa đã quên rồi, còn có những cổ trùng kia mấy chục năm không có đánh lý, cũng không biết chúng phải chăng đều đã bị chết, Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên thầm nghĩ. Chương 307, trùng kén. Lý Mộ Nhiên đi đến một gian bị thiết hạ vài trọng cấm chế thạch thất trước. Trước khi bê quan, Lý Mộ Nhiên tại đây gian trong thạch thất phóng có 7-80 cái cổ trùng, từng cái cổ trùng nội đều có ít thì mấy chục chỉ, nhiều thì mấy trăm chỉ các loại cổ trùng, những cổ trùng này đều là bị hắn diệt sát pháp tướng sơ kỳ trung niên nhân lưu lại, Lý Mộ Nhiên không biết nên xử lý như thế nào những cổ trùng này. Với lại liền đem chúng ở lại đây trong gian thạch thất, tùy ý chúng tự sanh tự diệt. Bất quá, vì phòng ngừa những cổ trùng này bốn phía chạy loạn mà tạo thành nguy hại, Lý Mộ Nhiên tại đây trong gian thạch thất bố trí mấy tầng trận pháp, khiến chúng nó không cách nào chạy ra. Lý Mộ Nhiên tại thạch thất ngoại trạm một hồi lâu, cẩn thận lắng nghe tìm hiểu trong thạch thất động tĩnh, không có phát hiện cái gì dị thường sau, liền một tầng tầng mở ra thạch thất cấm chế. Tiến vào thạch thất sau, Lý Mộ Nhiên chứng kiến những cổ kia trung bình nhỏ bên trên cấm chế trên cơ bản cũng còn hoàn hảo. Trong nội tâm có chút buông lỏng. Bởi vậy ra, cái kia pháp tướng sơ kỳ trung niên nhân không có để lại cái gì đặc biệt lợi hại cổ trùng, không cách nào phá tan cổ trùng bên trên phong ấn. Lý Mộ Nhiên rồi ngón bắn ra, cởi bỏ trong đó một chỉ cổ trùng bên trên phong ấn phụ lục, vậy sau, rồi mới cẩn thận từng ly từng tí mở ra cổ trùng tre. Kết quả, hắn chỉ là tại cổ trùng nội thấy được mấy cái côn trùng với quắt thi thể, 60 năm không người chăm sóc, những này kỳ trùng tuy nhiên sinh mệnh lực xem như thập phần ương ngạnh, cũng không chịu nổi. Lý Mộ Nhiên đem mặt khác cổ trùng cũng một vừa mở ra, Kết quả, cơ hồ sở hữu cổ trùng nội cổ trùng cũng đã chết mất, chỉ có trong đó một chỉ cổ trùng nội, còn lưu lại lấy hai cái đỏ bừng tấp hơn đại trùng kén. Lý Mộ Nhiên ẩn ẩn cảm ứng được, cái này hai cái trùng kén nội còn có sinh mệnh khí tức, lập tức trong nội tâm vui vẻ. Cái này trùng kén sinh mệnh lực như thế ương ngạnh, hẳn là một đôi đúng vậy mẫu cổ, Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Trong tu tiên giới, đem tự ý với dưỡng trùng dùng trùng tu sĩ xưng là trùng tu đào tạo cổ trùng mục đích, chính là khiến cái này kỳ trùng tại phong bế cổ trùng nội giúp nhau thôn phệ dung hợp, khôn sống ngấm chết. Đối với những nhốt tại kia cổ trùng nội kỳ trùng mà nói, một cái cổ trùng chính là một cái phong bế thế giới, cuối cùng nhất có thể còn sống sót, chính là tiềm lực lớn nhất, phẩm chất tôi ưu dị kỳ trùng. Cho nên, những cuối cùng nhất kia may mắn còn sống sót xuống kỳ trùng, lại xưng là cổ trùng, chúng thường thường hấp thu đồng loại hết thể ưu điểm, kế thừa chết tại trong miệng mình mặt khác kỳ trùng ưu thế, như thế nhiều lần đào tạo, tiếp theo theo một đống tương đối bình thường kỳ trùng ở bên trong, đạt được phẩm chất cực cao một hai con ưu dị cổ trùng. Đào tạo ra cổ trùng, cũng có thể tiếp tục sinh sôi nảy nở đời sau, chúng sinh sôi nảy nở ra đời sau, thường thường so mặt khác kỳ trùng tiềm lực càng lớn. Đời thứ nhất cổ trùng được xưng là mẫu cổ, hắn sinh ra đời cổ trùng xưng là tử cổ. Tử cổ bình thường có thể kế thừa mẫu cổ bộ phận thần thông, đào tạo điều kiện bất đồng, sàng chọn ra tử cổ phẩm chất thần thông cũng có chỗ bất đồng. Những dưỡng dục này cổ trùng kỹ xảo, đều là Lý Mộ Nhiên tại pháp tướng sơ kỳ trung niên nhân trong túi chứa vật công pháp trong điện tịch chứng kiến. Hắn vốn là tiểu đối với cái này rất có hứng thú, hôm nay đã còn có hai cái trùng kén may mắn còn sống sót xuống, tự nhiên cũng sẽ không lại bỏ qua. 60 năm hờ hững, tương đương thế là đã tiến hành 60 năm phong bế dục cổ quá trình, tại loại này ác liệt dưới điều kiện may mắn còn sống sót sàng chọn đi ra cổ trùng, tự nhiên thần thông không tầm thường. Nếu như ta không có nhớ lầm, cái này đối với trùng kén chỗ cổ trùng, vốn là tồn phóng trên trăm chỉ viêm bạo cổ vốn là tính tình cực liệt hỏa thuộc tính kỳ trùng. Hôm nay hơn trăm chỉ viêm bạo cổ chỉ còn lại có hai cái, nhưng lại kết thành trùng kén, chắc hẳn hỏa thuộc tính thần thông bên trên, cũng sẽ càng tiến một bước, Lý Mộ Nhiên thì thào nói ra. Hắn cảm nhận được trùng kén trong truyền ra từng sợi tinh thuần hỏa thuộc tính nguyên khí, trong nội tâm khẽ động. Hắn lập tức đem cái này đối với trùng kén thả lại cổ trùng ở bên trong, vậy sau, rồi mới theo hồ lô pháp bảo trong lấy ra một chút thiên hỏa dịch, đổ vào cổ trùng nội. Đào tạo cổ trùng lúc, nếu như tăng thêm một ít thuộc tính cùng cổ trùng ăn khớp bảo vật, có thể sâu sắc tăng lên cổ trùng biến dị tỷ lệ. Nhưng mà, cái kia cổ trùng vậy mà hoàn toàn không cách nào tiếp nhận được thiên hỏa dịch cháy, trong chốc lát đã bị thiên hỏa dịch đốt mặc một cái động lớn, ngược lại là cái kia một đôi trùng kén, cũng không có tại thiên hỏa dịch trong phá hủy. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, luyện cổ thuật ở bên trong, cổ trùng bản thân cố nhiên là yếu tố đầu tiên, nhưng cổ trùng phẩm chất cũng cực kỳ trọng yếu, tự giống với là chế phù thuật, ngoại trừ chế phù chi nhân có thể tinh thông phù văn chế tác, pháp thuật thi triển bên ngoài, lá bùa bản thân phẩm chất cũng đồng dạng trọng yếu. Một chương bình thường nhất nhất giai lá bùa, vô luận như thế nào cũng không có khả năng chế tạo ra cao giai phù lục, bởi vì nó căn bản không chịu nổi cao giai phù lục trong ẩn chứa cường đại pháp lực. Những cổ này trung phẩm chất tiêu hết sức bình thường, căn bản không thích hợp dùng để luyện chế cường đại cổ trùng. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, với lại, hắn liền đem cái con kia hồ lô pháp bảo với tư cách một chỉ tạm thời cổ trùng, dù sao hồ lô kia pháp bảo phẩm chất đầy đủ cao, hơn nữa cũng có thể phong kín. Phong ấn, là trọng yếu hơn là, hồ lô pháp bảo cũng là hỏa thuộc tính bảo vật, cùng trùng kén thuộc tính ăn khớp. Lý Mộ Nhiên đem trùng kén đầu nhập hồ lô pháp bảo ở bên trong, cũng lập tức dán lên mấy chương cấm chế phụ lục. Trong hồ lô thiên hỏa dịch, còn thừa không nhiều lắm, hơn nữa Lý Mộ Nhiên nhiều lần dùng thiên hỏa dịch tôi luyện nhục thân, hiệu quả tự nhiên sẽ chậm rãi hạ thấp. Hôm nay cái này thiên hỏa dịch đối với hắn thân thể rèn luyện hiệu quả cơ hồ hoàn toàn biến mất, cho nên những thiên hỏa dịch này cũng không có bao nhiêu tác dụng. Không bằng tiểu dùng để đào tạo cổ trùng. Lý Mộ Nhiên đem hồ lô pháp bảo đặt ở Ngọc Linh Lung ở bên trong, đem mặt khác bảo vật cũng đều nhất nhất cất kỹ, vậy sau, rồi mới đã đi ra cái này tòa động phủ. Theo sau, Lý Mộ Nhiên đem gần đây mấy chục năm một mực tại trên đảo nhỏ tu hành linh cầm tiểu lôi thu hồi, cũng ly khai đảo nhỏ, hướng xa xa bay đi. Bay ra vài dặm sau, Lý Mộ Nhiên quay đầu lại nhìn cái này đảo nhỏ liếc, đem hắn hình thái một mực nhớ tại trong lòng. Chính là cái này tòa vắng vẻ bị yêu cầm chiếm cứ trên biển đảo nhỏ ở bên trong, hắn từng ở chỗ này bế quan 60 tái, đối với rất nhiều phàm nhân mà nói, đây quả thực là cả đời thời gian. Mà cái này 60 năm, hắn vẫn là cùng Thiên Huyễn Tiên Tử cùng một chỗ bế quan tu luyện, tuy nhiên chính giữa chỉ vẹn vẹn có 2-3 năm thời gian liên thủ tu luyện, nhưng cái này đoạn trải qua đối với Lý Mộ Nhiên mà nói, thập phần trọng yếu, khó có thể quên. Hôm nay Lý Mộ Nhiên đã đem lịch tiên 6 chuyển tu luyện xong tất, trừ phi đột phá pháp tướng kỳ bình cảnh, nếu không tu vi đem không cách nào tiến thêm. Mà trên người hắn cái kia tầng tiên khí, từ lâu đã bị hắn và Thiên Huyễn Tiên Tử luyện hóa với sạch, cho nên sẽ không lại bị tu sĩ khác nhìn ra mánh khỏe, khiến cho phiền toái không cần thiết. Cho nên, Lý Mộ Nhiên việc cấp bách, chính là tìm được phụ cận tu tiên liên giới, mua một đám bảo vật, lựa chọn một cái thiên địa linh khí cực kỳ đầy đủ động thiên phúc địa, vậy sau, rồi mới bắt đầu trùng kích pháp tướng kỳ. Lý Mộ Nhiên mục đích thập phần minh xác, hơn nữa dùng hắn trước mắt thần thông thủ đoạn, chỉ cần không gặp xui gặp được pháp tướng kỳ cao nhân, coi như là gặp được mấy tên thần du hậu kỳ tu sĩ liên thủ, cũng là dư xài, tự bảo vệ mình không lo. Vô luận từ góc độ nào mà nói, hiện tại cũng là xuất quan du lịch đại thời cơ tốt. Không có thu thập đủ toàn bộ đầy đủ phụ trợ bảo vật, không có tìm được phù hợp động thiên phúc địa, Lý Mộ Nhiên cũng không dám lèm nhèm nhưng trùng kích pháp tướng kỳ bình cảnh, dù sao loại này đại cảnh giới đột phá, cực kỳ gian nan, mà một khi mất bại, tiểu sẽ khiến tiếp theo trùng kích bình cảnh độ khó tăng gấp đôi, bình thường mà nói, tiến giai pháp tướng kỳ đều dựa vào một mạch vôi thành, nước chảy thành sông, một khi thất bại, cả đời vô vọng. Lý Mộ Nhiên thừa lúc phi long phủ, phiêu nhiên tại trên đại dương bao la không phi hành. Thường cách một đoạn thời gian, hắn tiểu cần dùng đi một ít nguyên khí phủ vi phi long phủ bổ sung nguyên khí, cái này 6 trong 10 năm, Lý Mộ Nhiên cũng chuẩn bị không ít phụ lục, đầy đủ hắn sử dụng một thời gian ngắn. Lý Mộ Nhiên vây quanh đảo nhỏ phụ cận mặt biển dần dần hướng đi xa tìm kiếm, ý nghĩ của hắn rất đơn giản, đã cái kia pháp tướng sơ kỳ trung niên nhân cùng hắn đệ tử có thể tìm được cái này hòn đảo nhỏ, cái kia nói rõ tại không tính quá xa địa phương, sẽ có mặt khác tu tiên giả xuất hiện. Có tu tiên giả địa phương thì có tu tiên giới, dù sao chỗ này tu tiên giới sẽ không quá qua vắng vẻ nhỏ yếu, nếu không cũng sẽ không xảy ra hiện pháp tướng kỳ nhân vật. Nói như vậy, tại trong tu tiên giới, pháp tướng kỳ tồn tại cũng đã có thể được xưng là tiền bối cao nhân. Pháp tướng kỳ tồn tại chẳng những có thể sống trên 4-500 năm, thần thông càng là cùng thần du kỳ tu sĩ không thể đánh đồng, bình thường đều là tọa trấn một phương đại nhân vật, đối với phàm nhân cùng cấp thấp tu tiên giả mà nói, thì không cách nào tưởng tượng cường đại tồn tại. Có thể không xuất hiện pháp tướng kỳ nhân vật, là phân chia một chỗ tu tiên giới phải chăng yếu ớt trọng yếu tiêu chí một trong. Ví dụ như Khuông Lư Tứ Tông, tại phàm nhân trong mắt coi như là tiên môn, nhưng ở trong tu tiên giới chỉ là thiên cư góc nhỏ yếu tu tiên thực lực, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là Khuông Lư Tứ Tông không có pháp tướng kỳ tồn tại tòa chấn. Cho nên Khuông Lư Tứ Tông chỉ có thể đem phạm vi thế lực hạn chế tại Cứu Lư Sơn mạch nội, mà khó có thể mở rộng ra. Có pháp tướng kỳ tồn tại tòa chấn tu tiên thế lực, tắc thì có thể bị coi là tu tiên giới trong nhóm thế lực, đến nỗi có chân thân kỳ tồn tại tòa chấn tông môn, chính là tiếng tăm lừng lây thế lực lớn, ví dụ như Thiên Sơn Tông đã là như thế. Lý Mộ Nhiên đã tại trên hải đảo này gặp một gã pháp tướng sơ kỳ tồn tại, nói rõ kể bên này tu tiên giới, ít nhất cũng là một cô trong nhóm thế lực. Lý Mộ Nhiên cách đảo nhỏ càng bay càng xa, trọn vẹn đã qua hơn nửa tháng, đều không có gặp được tu sĩ khác. Ngược lại là trên bầu trời bay qua yêu cầm, hắn gặp được không ít, trên biển yêu thú, cũng nhìn thấy qua mấy cái. Một ngày này, Lý Mộ Nhiên chính đang truy tung một chỉ chừng 7-8 trượng lớn nhỏ lục cấp cua yêu, cũng thuận theo đi tới một tòa địa hình phức tạp san hô quần đảo trên. Mà đang ở cái này tòa đảo san hô bên trên, hắn rõ ràng xa xa thấy được 4-5 tên thần du sơ kỳ, trung kỳ tu sĩ thân ảnh. Lý Mộ Nhiên đại hỉ, đang muốn về phía trước câu hỏi, cái kia vài tên tu sĩ tắc thì hoảng hốt nhào nhào thoát đi, trong lúc mơ hồ còn có mấy câu tiếng nói truyền đến. Không may, rõ ràng đưa tới một chỉ lục cấp thanh giải yêu chạy mau. Đúng vậy à, lục cấp thanh giải yêu cua xác vô cùng cứng rắn, cực phẩm pháp khí cũng khó khăn dùng suy giảm tới, nó một đôi càng cua, càng là lợi hại vô cùng. Một khi bị hắn kẹp lấy, cực phẩm phòng ngự pháp khí đều bị cẳng cua kẹp hủy, chúng ta căn bản không đối phó được. Đáng tiếc chúng ta bố trí pháp trận, chỉ sợ không kịp triệt hồi. Hiện ở nơi nào có thể bận tâm những trận pháp kia, bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn cái kia lục cấp thanh giải yêu ở trong nước du động tốc độ, so với ta các loại trên không trung phi hành còn nhanh. Trong chốc lát, những người kia tiểu riêng phần mình phân tán bỏ chạy, đảo san hô một cái đằng trước người đều không có để lại. Chỉ có cái con kia thanh giải yêu theo trên biển một nhảy ra. Cực nhanh hoành hành lên đảo, tựa hồ là bị ở trên đảo nào đó khí tức hấp dẫn, cho nên tới chỗ này. Chương 308, Nam Thiên Hải. Chư vị đạo hữu, tạm dừng bước. Lý Mộ Nhiên hét lớn một tiếng, thanh âm ẩn chứa một cỗ thuần khiết pháp lực, rất xa truyền ra ngoài mấy chục dặm, đủ để làm cho những bỏ chạy kia tu sĩ nghe thanh thanh sở sở. Nhưng mà, những người kia nhưng chỉ là quay đầu lại nhìn thoáng qua cứ tiếp tục bỏ chạy, có thậm chí liền đầu đều không có hồi. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, thầm nghĩ trong lòng. Xem ra, những người này hoàn toàn chính xác rất sợ hãi cái này chỉ cua yêu. Hắn lập tức thân hình lóe lên rơi vào trên đảo nhỏ, lạnh lùng nhìn cái kia lục cấp thanh giải yêu liếc. Không đều Lý Mộ Nhiên ra tay, cái kia thanh giải yêu cũng đã gấp khó dằn nổi ngang qua hướng Lý Mộ Nhiên bay tới, một đôi cực lớn càng cua không ngừng vung vẩy lấy, tựa hồ muốn Lý Mộ Nhiên kẹp lại thành, khép lại thành hai đoạn. Lý Mộ Nhiên căn bản không tránh không né, các loại cái này thanh giải yêu sắp đánh tới chính mình trước người lúc, mới đột nhiên theo trong tay háo trong túi chữ vật lấy ra một thanh lập lòe lóng lánh cang long côn, vậy sau, rồi mới một gậy hướng cái kia thanh giải yêu đập tới. Phanh! Một tiếng trầm đục ở bên trong, thanh giải yêu bị Lý Mộ Nhiên một côn từ giữa không trung đánh rơi, vậy sau, rồi mới trùng trùng điệp điệp ngã ở đảo san hô bên trên, còn trên mặt đất ném ra một cái hố sâu. Thanh giải yêu lập tức vẫn không nhúc nhích, nó phần lưng cứng rắn cua xác, rõ ràng bị Lý Mộ Nhiên một côn đập nát, cua xác ở dưới gạch của các loại cũng đã bị một cỗ sức lực lớn chấn nhào nhuẹn. Giờ khắc này chỉ là phát sinh ở trong trước mắt, cái kia thanh giải yêu thi thể vừa mới rơi xuống đất, Lý Mộ Nhiên cũng đã thu hồi càng lòng côn. Hắn biết rõ, cái này chỉ lục cấp cua yêu, căn bản không có khả năng tiếp nhận được chính mình càng lòng côn một kích, dù sao hắn hôm nay luyện thể cảnh giới, so năm đó Long Phi còn yếu lược cấp một chủ. Tăng thêm thế đại lực chìm càng long côn, căn bản không phải một chỉ lục gia yêu thú có thể khiêng ở. Mấy vị đạo hữu không cần sốt ruột ly khai, cái này chỉ thanh giải yêu đã bị diệt sát rồi, Lý Mộ Nhiên lần nữa cao giọng nói ra. Xa xa cái kia vài đạo thân ảnh ngay vậy, không khỏi đều kinh nghi xoay người lại xem xét, quả nhiên nhìn thấy xa xa đảo san hô bên trên, đang có một gã thanh niên tu sĩ mỉm cười gác tay mà đứng, mà thanh giải yêu cực lớn yêu thân, tựu lẳng lặng nằm ở bên cạnh của hắn vẫn không nhúc nhích. Thật đã chết rồi. Trong đó một gã thần du sơ kỳ thanh niên cả kinh nói, mới mấy hơi thở công phu, hắn liền đem cái kia lợi hại vô cùng thanh giải yêu giết. Đây chính là lục cấp thanh giải yêu A. Coi chừng có lừa dối, một danh khác thanh niên tu sĩ nói ra, hắn lạnh lùng nhìn phía xa Lý Mộ Nhiên, trên mặt tràn ngập đề phòng chi ý. Một lát sau, gặp xa xa những tu sĩ kia vẫn đang chậm chạp không dám phản hồi, Lý Mộ Nhiên với lại đem cái kia thanh giải yêu một đôi càng cua nhổ xuống, cũng tế ở giữa không trung. Đứng xa xa nhìn cái kia một đôi cực lớn càng cua, cái này vài tên tu sĩ liền đối với thanh giả yêu chết không hề có bất kỳ hoài nghi. Quả nhiên chết rồi, một gã thần du trung kỳ trung niên nhân lập tức hít sâu một hơi, sắc mặt đại biến, hắn thì thào nói ra, hắn là sao vậy giết chết cái con kia lục cấp thanh giả yêu, các ngươi phải chăng thấy được. Hắn vài tên đồng bạn đều lắc đầu, vừa rồi bọn hắn chỉ lo trốn chạy để khỏi chết, căn bản không có chú ý tới đảo san hô bên trên tình hình, huống chi, Lý Mộ Nhiên đánh chết thanh giả yêu, chỉ dùng một kích. Chỉ có thời gian một cái nháy mắt. Lý Mộ Nhiên tiếp tục nói, mấy vị đạo hữu đều tới à, tại hạ bất thiện với phân biệt đường biển, tại đây biển rộng mênh mông bên trên đã bị mất phương hướng phương vị, chỉ là muốn nghe ngóng một ít vị trí tin tức mà thôi. Chỉ cần mấy vị đạo hữu nguyện ý chỉ điểm một hai, tại hạ nguyện ý dùng cái này đối với càng cua đem tạo. Cái gọi là người vì tiền mà chết điểu là thức ăn vong, nghe được một cặp lục cấp càng cua với tư cách thù lao, trung niên nhân các loại đều là tim đập thình thịch. Chúng ta đồng loạt đi qua đi. Chúng ta 5 người liên thủ, vạn nhất hắn mưu đồ làm loạn, chúng ta liền liên thủ đối phó hắn. Nếu không hắn nếu là truy sát chúng ta, tiêu diệt từng bộ phận, ngược lại càng không dễ dàng phòng bị, trung niên nhân phân phó nói. 5 người này ở bên trong, tu vi của hắn cao nhất, những người khác dùng hắn cầm đầu, cho nên đều nhẹ gật đầu, đồng ý xuống. 5 người liền cùng một chỗ bay trở về đảo San Hô, tại cách Lý Mộ Nhiên chừng 200-300 ngoài. Trượng địa phương rơi xuống. Vi bể ngoài thành ý. Lý Mộ Nhiên trực tiếp đem cái kia một đôi càng cua đổ cho bọn hắn. Đa tạ đạo hữu, trung niên nhân các loại đại hỉ, lập tức đem càng cua thu vào chữ vật đại ở bên trong. Trung niên nhân nhìn về phía Lý Mộ Nhiên thần sắc, cũng hòa hoãn rất nhiều, cảnh giác chi ý cũng đại giảm. Không biết đạo hữu muốn hỏi cái gì? Trung niên nhân nói ra. Lý Mộ Nhiên suy nghĩ một chút, hắn đối với cái này chỗ hoàn cảnh hoàn toàn không biết gì cả, liền suy đoán lung tung lấy hỏi, không biết đây là Đông Hải khu vực cái đó một phiến hải vực. Cái gì Đông Hải khu vực? Chưa từng nghe nói, tại đây gần đây được xưng là Nam Thiên Hải, trung niên nhân nghi hoặc đáp. Nam Thiên Hải, Lý Mộ Nhiên trong nội tâm khẽ động, lập tức một hồi kinh hỉ. Nam Thiên Hải chính là Nam Cương thập tam quốc mặt phía nam cái kia phiến biển cả cùng quần đảo. Nói một cách khác, tại đây mặc dù cách Nam Cương thập tam quốc còn cách một đoạn, nhưng tối thiểu không phải xa không thể chạm. Thậm chí, hắn rất có hy vọng có thể trở về đến Nam Cương thập tam quốc bên trong Giang Hữu Quốc, trở lại Giang Hữu Quốc bên trong Khung Lư Sơn Mạch. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm có chút kích động, nhưng biểu hiện ra lại bất động thanh sắc, hắn tiếp tục hỏi, tại hạ chỉ đúng là Nam Thiên Hải phía đông khu vực, chẳng lẽ tại đây không phải nằm ở Nam Thiên Hải phía đông? Trung niên nhân mỉm cười, đạo hữu quả nhiên là đường, cái hải vực này tại Nam Thiên Hải ở bên trong, xem như nhất nam đầu, hơi dựa vào tây phương vị, cũng không phải là phía đông vùng biển. Trách không được Lý Mộ Nhiên hiện lên bừng tỉnh đại ngộ dáng, vậy sau, rồi mới mượn cơ hội tiếp tục nói. Tại hạ đối với nơi này chính là hoàn toàn không biết gì cả, không biết mấy vị đạo hữu trong tay còn có phụ cận vùng biển hải đảo đồ. Có thể không phục chế một phần giao cho tại hạ. Cái này hay xử lý trung niên nhân thống khoái đáp ứng, chúng ta ra biển săn yêu, phụ cận hải đảo đồ tự nhiên là thiết yếu, nhưng lại có chút cẩn thận. Trung niên nhân nói xong, từ trong lòng lấy ra một miếng xanh thảm ngọc giản, rất xa đổ cho Lý Mộ Nhiên. Đa tạ Lý Mộ Nhiên cảm ơn tiếp nhận ngọc giản, thần niệm tại trong ngọc giản quét qua, lập tức liền bắt đầu xem trong ngọc giản ghi lại tin tức. Quả nhiên là một bộ có chút kỹ càng hải đảo đồ, bao trùm phạm vi cũng rất rộng. Lý Mộ Nhiên còn chú ý tới, chính mình cùng Thiên Huyễn Tiên Tử bế quan 60 tái chỗ cái kia hòn đảo nhỏ, cũng ở đây hải đảo đồ bên trên một cái không ngờ trong góc, bị đánh dấu vi Hàn Nha đảo. Hàn Nha đảo, đại khái là bởi vì có không ít Hàn Nha yêu cầm nghỉ lại ở trên đảo a. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Lý Mộ Nhiên vội vàng xem một phen hải đảo đồ, vậy sau, rồi mới nói ra, theo hải đảo này đồ bên trên xem, phụ cận lớn nhất hòn đảo chính là Tuần Dương đảo. Tuần Dương đảo có phải hay không nơi này tu tiên giới trung tâm hòn đảo? Đây cũng không phải trung niên nhân nói ra, tại đây chỉ là Nam Thiên Hải một góc vắng vẻ, Tuần Dương đảo cũng chính là một cái bình thường trung đẳng hòn đảo. Chỉ có điều tại phụ cận vùng biển tu luyện, săn yêu tu sĩ, đều dùng Tuần Dương đảo vi trung chuyển, đi hướng mặt khác hòn đảo. Tuần Dương đảo bên trên cũng có một cái phường thị, nhưng bán ra phần lớn là yêu thú tài liệu các loại bảo vật, chưa nói tới có nhiều sao phồn hoa, càng không thể xưng là tu tiên giới trung tâm. Đúng vậy. Nếu như muốn nói phụ cận vùng biển náo nhiệt nhất phồn hoa nhất địa phương, đương nhiên là Nam Tiên Đảo. Một gã thần du sơ kỳ tu sĩ tiếp lời nói ra, vị đạo hữu này nếu như muốn đi Nam Tiên Đảo cũng rất thuận tiện, Tuần Dương Đảo bên trên thì có đi thông Nam Tiên Đảo truyền tống trận. Nam Tiên Đảo là chứ danh 108 tòa động thiên phúc địa một trong, thích hợp nhất đạo hữu cảnh giới bây giờ rất nhiều như đạo hữu như vậy ngụy tướng kỳ tu sĩ, đều chọn đi Nam Tiên Đảo bên trên bế quan trùng kích pháp tướng kỳ. Lý Mộ Nhiên sững sờ. Đối phương bất quá là cái thần du sơ kỳ thanh niên tu sĩ, thoạt nhìn thật là tuổi trẻ, rõ ràng đem tu vi của mình, dụng ý xem thanh thanh sở sở, chỉ điểm cũng thập phần đúng chỗ. Lý Mộ Nhiên trong lòng không khỏi khẽ động mà hỏi, vị đạo hữu này sao vậy xưng hô? Đạo hữu mới thần du sơ kỳ tu vi, làm sao có thể đem tại hạ tu vi cảnh giới thấy như thế tinh tường? Cái gọi là ngụy tướng kỳ, cũng là một loại thuyết pháp, là chỉ hắn như vậy thần du hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ, loại tu sĩ này tu vi không cách nào nữa tiến bộ. Nhưng lại chưa tiến giai pháp tướng kỳ, cho nên được xưng là ngụy tướng kỳ. Ngụy tướng kỳ tu sĩ, ngẫu nhiên cũng có thể thi triển ra một ít cùng loại với pháp tướng kỳ tu sĩ mới có thần thông, nhưng thường thường đều là có hoa không quả, không sẽ có được quá mạnh mẽ thực lực. Tương đối mà nói, ban đầu ở Thiên Ngoại Thiên Phong ấn chi địa nội, Niết Sinh thi triển cái chủng loại kia ngụy tướng kỳ thần thông, mới xem như chính thức ngụy tướng kỳ. Thanh niên tu sĩ nói ra, kẻ hèn này Lữ Thanh, thở nhỏ liền tại Nam Tiên Đảo bên trên lớn lên. Bái kiến không ít đạo hữu như vậy mộ danh mà đến ngụy tướng kỳ tu sĩ. Hơn nữa kẻ hèn này cũng tu luyện quan khí thuật, đối với cùng cảnh giới hạ tu sĩ tu vi sâu cạn, có thể thấy tương đối tinh tường, cho nên có thể phân biệt xuất đạo hữu tu vi cảnh giới. Thì ra là thế. Lý Mộ Nhiên nhẹ gật đầu, đa tạ Lữ đạo hữu chỉ điểm. Dứt lời, Lý Mộ Nhiên liền chắp tay thi lễ cáo tử, chuẩn bị rời đi. Lữ Thanh một chút do dự, cuối cùng nhất mới lên tiếng nói, đạo hữu cái này muốn đi hướng Tuần Dương đảo sao? Sao vậy, có phải hay không có gì không ổn? Lý Mộ Nhiên sững sờ hỏi ngược lại. Lữ Thanh nói ra, vốn là cũng không có vấn đề, bất quá gần đây thời tiết cũng không quá tốt, cho nên đi ra săn yêu tu sĩ thiếu rất nhiều. Theo chúng ta phỏng đoán, có lẽ 10 ngày nửa tháng nội, sẽ có phong bạo xuất hiện. Đạo hữu tốt nhất tránh đầu gió. Phong bạo. Lý Mộ Nhiên trong nội tâm lấy làm kỳ, thân là thần du kỳ tu sĩ, đã sớm nóng lạnh bất xâm, mưa gió không sợ hãi, chính là một ít mưa to gió lớn. Chẳng lẽ cũng muốn tránh né? Lữ Thanh lắc đầu liên tục nói ra, đây cũng không phải là bình thường bão tố, mà là Nam Thiên Hải mấy đại thiên thai một trong phong bạo. Phong bạo đột kích lúc, khắp nơi thiên lôi trận trận, mặc dù chúng ta thần du kỳ tu sĩ tại trong gió lốc ghé qua, cũng sẽ bị đến đại lượng thiên lôi đập nện, thập phần nguy hiểm chỉ có trốn ở đảo nhỏ ở chỗ sâu trong, mới có thể tránh miễn sấm đánh. Mà việc này đi hướng Tuần Dương đảo, nhất định phải bay vọt một mảng lớn không có đảo nhỏ mênh mông vùng biển, nếu như tại lúc kia không may gặp được phong bạo, liền không chỗ tránh né thiên lôi đập nện, giữ nhiều lành ít. Lại có việc này, Lý Mộ Nhiên cảm kích ôm quyền thi lễ, nói ra, đa tạ Lữ đạo hữu chỉ điểm, cái này khỏa lục cấp thanh giải yêu tinh nguyên tiểu tặng cho đạo hữu, coi như tại hạ đáp tạ. Dứt lời, Lý Mộ Nhiên rôi ngón bắn ra, liền có một khỏa hóng ánh màu xanh ra trời viên châu, hướng Lữ Thanh bay đi. Mặt khác vài tên tu sĩ thấy thế, đều bị cực kỳ hâm mộ, nhìn về phía cái kia lục cấp tinh nguyên ánh mắt cũng là thập phần lửa nóng. Bất quá, đang tại Lý Mộ Nhiên mặt bọn hắn cũng không dám chém giết chiếm lục cấp tinh nguyên, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lữ Thanh đem hắn nhận lấy. Chương 309, Thiên Lôi Phong Bạo. Chỉ là một ít mỗi người đều biết tin tức, đạo hữu như thế lễ trọng, kẻ hèn này thụ chi có xấu hổ. Lữ Thanh tiếp nhận tinh nguyên, kinh hỉ ngoài cũng hơi có chút sợ hãi. Việc này đối với tại hạ thập phần trọng yếu, Lý Mộ Nhiên mỉm cười nói, cho nên đạo hữu hoàn toàn có tư cách đạt được cái này miếng tinh nguyên. Đã đạo hữu như thế nói, kẻ hèn này cung kính không bằng tuân mệnh. Lữ Thanh cảm ơn tiếp nhận, tự nhiên là thập phần cao. Mấy người còn lại đều là thập phần cực kỳ hâm mộ, đồng thời cũng có chút hối hận. Quan với cơn báo táp này tin tức, bọn hắn đều nhất thanh nhị sở, nhưng là chẳng muốn mở miệng chỉ điểm, chủ động nhắc nhở Tố không nhận thức Lý Mộ Nhiên. Chỉ có làm người tương đối nhiệt thành Lữ Thanh chủ động vạch trần việc này, bởi vì mà đạt được một số xa xỉ đáp tạ. Lý Mộ Nhiên sau khi đi, những người kia liền riêng phần mình trong nội tâm buông lòng nghị luận lên. Chúc mừng Lữ đạo hữu, không tốn sức chút nào tiểu thu hoạch một khỏa lục cấp tinh nguyên, quả nhiên là trời giáng cơ duyên. Một gã thanh niên có chút hâm mộ nói. Lữ Thanh cười nói, kẻ hèn này như là đã đạt được tinh nguyên, cái kia một đôi càng cua tiểu do bốn vị đạo hữu chia đều à, không cần phân cho kẻ hèn này một phần. Tất cả mọi người nhẹ gật đầu, tất cả đều vui vẻ. Thần du trung kỳ trung niên nhân thì thào nói ra, người này ra tay ngược lại là hào phóng, vậy mà dăm ba câu gian liền đem lục cấp thanh giải yêu càng cua cùng tinh nguyên chắp tay đem tặng, đây chính là một số tương đối lớn tài phú. Một tên thiếu niên tu sĩ nói ra, cũng không phải là sao, chúng ta mới vừa vặn chạy ra một hồi, trong nháy mắt hắn tiểu ra tay đem cái này lục cấp thanh giải yêu diệt sát, người này thực lực mạnh khó có thể tưởng tượng. Theo tại hạ xem, hắn hơn phân nửa là pháp tướng kỳ tiền bối, chỉ là cố ý che giấu tu vi mà thôi. Trung niên nhân liên tục gật đầu, đúng vậy, ta cũng là như thế, muốn thần du hậu kỳ đỉnh phong ngụy tướng kỳ tu sĩ, chúng ta cũng đã gặp không ít, luận đơn đả độc đấu, có thể đem cái này thanh giải yêu diệt sát đã thập phần không dễ, nếu muốn ở trong nháy mắt đem hắn diệt sát, càng là không thể nào làm được. Thực lực của hắn mạnh như thế, lại không đem lục cấp thanh giải yêu tài liệu để ở trong mắt, tiện tay liền tặng cấp, cái này đều thuyết minh hắn rất không có khả năng là thần du kỳ tu sĩ, hơn phân nửa là cố ý che giấu tu vi pháp tướng kỳ cao nhân. Đã cái này vị cao nhân không muốn lộ ra tu vi thân phận, chúng ta tự nhiên cũng tiểu dương giả không biết, sau này nếu là gặp được, nhiều cầm cấp bậc lễ nghĩa, dùng vãn bối tự cho mình là lạ. Mọi người nghe vậy đều âm thầm gật đầu, nhao nhao suy đoán. Mấy ngày sau, Tuần Dương đảo phụ cận một mảnh mênh mông vùng biển trên không, vốn là trời quang vạn dặm biển xanh trời xanh, đột nhiên không hề dấu hiệu cuồng phong gào thét, trong chớp mắt là mây đen rậm rạp, không thấy mặt trời, cũng ẩn ẩn có ầm ầm sấm rền thanh âm truyền ra. Đợi mấy ngày, cuối cùng chờ đến phong bạo xa xa, Lý Mộ Nhiên nhìn thấy cảnh này, chẳng những không kinh hoàng, ngược lại đón cái kia mây đen cuồng phong bay đi. Phong bạo bao trùm phạm vi có phần quảng, Lý Mộ Nhiên bay đến phụ cận sau, tại bên hông nhẹ nhàng vỗ, theo từng tiếng triệt vang lên trong tiếng, một đạo màu xám bạc hào quang lóe lên mà ra, hóa thành một chỉ gần trượng lớn nhỏ đại bằng, ngao du bay ra. Đây chính là Lý Mộ Nhiên linh cầm tiểu lôi, sau người hai cánh khẽ vỗ, đón cái kia cuồng phong mây đen bay đi, cũng há mồm phun ra một đạo màu xám bạc lôi điện, thẳng kích đỉnh đầu mây đen. Trong chốc lát, lôi tiếng nổ lớn, mây đen một hồi kịch liệt phiên cuộn, từ đó rơi xuống vô số đạo màu trắng thiên lôi. Những thiên lôi này từng đạo vạch phá bầu trời, rơi vào mặt biển ở bên trong, bao trùm lấy phương viên hơn 10 dặm phạm vi. Thiên lôi rơi vào trong nước biển sau, lập tức hóa thành vô số rậm rạp hồ quang điện, khuyết tán tại trong nước biển, cái hải vực này bên trong tôm cá, trong khoảnh khắc tại vô số thiên lôi đập nện hạ bị mất mạng, thậm chí hóa thành từng sợi phi biến mất. Mà trên biển những yêu thú kia, tuy nhiên sinh mệnh lực so những bình thường kia tôm cá cường đại hơn rất nhiều, nhưng ở thiên lôi đập nện hạ cũng vẫn còn không có lực phản kháng, nhao nhao hướng trên biển ở chỗ sâu trong các loại phương hướng bỏ chạy. Ầm ầm thanh âm liên tục không dứt, thiên lôi dày đặc quần quận rơi xuống, những yêu thú kia căn bản không kịp trốn xa đã bị thiên lôi đánh gục. Hôm nay lôi quả nhiên dày đặc, thực lực bình thường thần du kỳ tu sĩ bị hôm nay lôi bao trùm, hoàn toàn chính xác rất khó chạy đi. Lý Mộ Nhiên đứng xa xa nhìn một màn này, trong nội tâm thất kinh. Bất quá, hắn linh cầm tiểu lôi, tại đây thiên lôi rậm rạp trong hoàn cảnh, ngược lại như cá gặp nước. Nó đắm chìm trong cái kia từng đạo thiên lôi bên trong, mặc cho những thiên lôi kia kích tại chính mình cánh cùng trên thân thể. Tại thiên lôi trong ngao du chỉ chốc lát sau, tiểu lôi toàn thân lông vũ bên trên, đều bọc lấy một tầng rậm rạp lôi hồ, thoạt nhìn lôi long lánh, thập phần rực rỡ tươi đẹp. Chứng kiến tiểu lôi cái kia hưng phấn bộ dáng, Lý Mộ Nhiên mỉm cười, những năm này đứng ở trên đảo nhỏ, nhưng làm ngươi buồn bực hư mất. Hôm nay tiểu cho ngươi tại đây thiên lôi trong hảo hảo đùa nghịch ta. Cái này tiểu lôi thế nhưng mà trời sinh lôi thuộc tính linh cầm, bẩm sinh liền nắm giữ lấy lôi điện chi lực, cho nên những thiên lôi này chẳng những đối với tiểu lôi vô hại, ngược lại là nó tốt nhất đại bổ chi vật. Tiểu lôi đắm chìm trong thiên lôi bên trong, tiểu có thể hấp thu đến thiên lôi trong ẩn chứa một chút uy năng, do đó sâu sắc tăng lên tu vi của mình cùng thần thông. Thiên lôi rằng có tốt một hồi, tiểu lôi thủy chung ở trong đó qua lại bay lượn, nên đón lấy trên bầu trời rơi xuống từng đạo lôi điện. Tiểu Lôi trên người lôi quang tích lũy càng ngày càng dày đặc, xa xa nhìn lại, giống như một đoàn lôi điện tại mọi nơi phi hành. Đột nhiên, Tiểu Lôi há miệng từng tiếng gáy, cũng trong giây lát khẽ hấp, đem trên người bọc lấy lôi điện toàn bộ hút vào trong bụng.